Lúc rạng sáng, Tần Nhị tiểu thư đã ngủ say trong lòng Lạc Thanh Chu. Hắn không vội thần hồn xuất khiếu, mà trước tiên lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn cho Ngụy tỷ tỷ, hỏi xem tối nay có thể ra ngoài được không. Hắn không biết việc cầm y vệ điều tra thần hồn đã kết thúc hay chưa. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, có thể. Lạc Thanh Chu thấy vậy, lòng yên tâm, lập tức thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà phía sau. Hắn trước tiên quan sát cẩn thận bốn phía tần phủ, rồi đi một vòng xung quanh các con đường lân cận, thấy không có gì khả nghi, mới bay lên không trung, hướng về Tây Hồ. Khi hắn đến Tây Hồ, lầu các phía trên vắng lặng, không có bóng người. Hắn liếc nhìn về phía bụi sen không xa, dưới ánh trăng, trên những chiếc lá sen xanh biếc, một thiếu nữ yêu tộc mặc váy áo màu đen, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, ngồi xổm chơi đùa với nước. Mái tóc dài đen nhánh của nàng rủ xuống, chạm vào mặt nước, trên đôi chân ngọc, sợi dây nhỏ màu đỏ nổi bật lạ thường. Lạc Thanh Chu lại quan sát xung quanh một lượt, rồi bay xuống, đắp vào giữa bụi sen. Long Nhi thấy hắn, vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Sở công tử, người cuối cùng cũng đến rồi, mấy ngày nay ngươi và tỷ tỷ đều không có ở đây. Long Nhi thật buồn chán, Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi tỷ tỷ đã đến chưa? Long Nhi lắc đầu, tỷ tỷ chưa đến, không biết đêm nay có đến không. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân nhỏ trắng muốt dưới váy nàng, hỏi, mấy ngày nay có ai khác đến đây không? Long Nhi gật đầu nói, có hai con thần hồn xuất hiện, liên tục hai đêm đều điều tra xung quanh Tây Hồ. Ban ngày dường như cũng có người khả nghi đi dạo quanh đó. Lạc Thanh Chu thần sắc trở nên nghiêm nghị, hỏi, tu vi của hai con thần hồn đó thế nào? Long Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, ta trốn dưới đáy hồ không dám lên. Lạc Thanh Chu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của hai con thần hồn đó. Long Nhi đứng yên lặng, ngoan ngoãn nhìn hắn, hoàn toàn không còn vẻ uy phong và khí thế của Tây Hồ tiểu bá vương. Trong đám hoa sen, không gian im tĩnh lạ thường. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, Long Nhi cô nương, sợi dây đỏ và linh tiêu trên chân, ngươi có dấu hiệu gì lạ không? Long Nhi nghe vậy giật mình, lắc đầu nói, hẳn là không có. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, lần trước ngươi độ kiếp tấn cấp, thực lực chắc hẳn đã tiến bộ hơn, chẳng lẽ không có chút cảm giác nào sao? Long Nhi thở dài, đây là do cha ta, bên trong có thần huyết của cha, dù thực lực của ta có mạnh hơn cũng không thể tự mở ra được. Rồi cô cắn môi, đột nhiên nhìn hắn nói, Sở công tử, nếu không người giúp Long Nhi thử một chút nhé. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống dưới váy của cô, đang định nói gì thì ánh mắt hắn đột nhiên liếc về phía mặt hồ, nơi phản chiếu một bóng người. Dưới ánh trăng trắng mờ, bóng người đó đang đứng yên lặng trên một tán lá sen không xa, như đang lặng lẽ quan sát hắn. Lạc Thanh Chu lập tức ngẩng đầu lên nói, Long Nhi cô nương, nam nữ thủ thủ bất thân, con gái không thể tùy tiện để người khác sờ vào, ngươi hãy tìm người khác giúp đi. Long Nhi kinh ngạc nói, nhưng công tử lần trước đã sờ rồi, mà Long Nhi cũng không để tâm. Lạc Thanh Chu kiên quyết lắc đầu. Long Nhi nhìn biểu cảm trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, giật mình quay đầu nhìn về phía bụi sen bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Lạc Thanh Chu theo ánh mắt nàng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Nói xong hắn lập tức bay đến, một bóng hình xanh nhạt đứng trên một tán lá sen không xa, đang yên lặng nhìn hai người, không biết đã đến từ lúc nào. Lạc Thanh Chu rơi xuống trước mặt nàng, nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta còn tưởng đêm nay ngươi không đến. Bóng hình xanh nhạt được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, không rõ đang nhìn về đâu, cũng không nói gì. Lạc Thanh Chu hơi xấu hổ, đành nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hai ngày trước ta đến một nơi, phát hiện có người không chỉ tu võ mà còn tu thần hồn. Thần hồn của họ ở luyện thần cảnh trung kỳ, đã có thể dùng nhục thân ngự kiếm, nhưng tốc độ và uy lực đều không bằng ta. Có phải vì công pháp họ tu luyện kém hơn công pháp của Nguyệt tỷ tỷ không? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng mở miệng, là vì họ kém hơn ngươi. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi xuất thân từ tông môn nào? Hắn không phải là một trong năm đại tông môn của Đại Viêm chứ? Trong lòng hắn tràn đầy hiếu kỳ. Bóng dáng xanh nhạt quay người nhìn về phía mặt hồ dưới ánh trăng, không trả lời. Lạc Thanh Chu thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi thêm, chỉ nói, vậy Nguyệt tỷ tỷ có thể cho ta biết, ngoài năm đại tông môn của Đại Viêm và Long Hồ Học Viện, có còn nơi tu luyện nào lợi hại hơn không? Bóng dáng xanh nhạt vẫn trầm mặc không đáp lời. Lúc này Long Nhi bay đến, đáp xuống bên cạnh nàng, thay mặt trả lời, nghe cha ta nói, năm đại tông môn của Đại Viêm thực ra chẳng là gì cả, hẳn là còn có những nơi tu luyện lợi hại hơn, nhưng cụ thể cha ta không nói cho ta biết. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nghe ý tứ của Tiểu Nguyệt, tông môn của Nguyệt tỷ tỷ hẳn là cực kỳ cường đại, chắc chắn không phải năm đại tông môn của Đại Viêm có thể so sánh được. Như vậy lời hắn trước đây nói muốn giúp Nguyệt tỷ tỷ, cho mắt Tiểu Nguyệt có lẽ chỉ là khoác lác. Tuy nhiên hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn về phía bóng dáng xanh nhạt trước mặt, không khỏi nhớ đến tin nhắn nàng gửi đêm đó, liền hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, đêm đó người gửi tin nhắn Chưa kịp hắn nói xong, Long Nhi đột nhiên mở miệng, "Sở công tử, tin nhắn đêm đó là Long Nhi gửi cho ngươi đấy." Lạc Thanh Chu nghe lại sửng sốt, nhìn nàng hỏi, "Ngươi gửi?" Long Nhi gật đầu, "Ừm, là Long Nhi gật đầu." "Ừm, là Long Nhi gật đầu." Lạc Thanh Chu nói, "Nhưng ta còn chưa nói là tin nhắn gì." Long Nhi do dự một chút, đành phải nói, "Những tin tức hai đêm nay đều là Long Nhi gửi." Long Nhi chán quá, nên mượn tỷ tỷ đưa tin bảo điệp để chơi. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc, rồi không hỏi thêm, gật đầu nói, "À, vậy thôi, quên đi." Long Nhi cười khẽ, không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, Long Nhi cô nương, ngươi có nghe nói qua đen trảm kiếm chưa?" "Đen trảm kiếm?" Long Nhi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, "Chưa." Lạc Thanh Chu nói, "Ta gần đây có được một bộ kiếm pháp thượng cổ, trên đó có cả văn tự yêu tộc lẫn nhân loại, hơn nữa còn là kiếm pháp dành cho hai người phối hợp tu luyện. Vì vậy ta suy đoán rằng có thể là một cao thủ yêu tộc và một cao thủ nhân loại cùng nhau sáng tạo, rồi cùng tu luyện." Rồi hắn lại hỏi, "Long Nhi cô nương, yêu tộc và nhân loại có thể cùng nhau không? Y ta là kết thành vợ chồng, cùng nhau sinh sống." Bóng người xanh nhạt kia nhìn hắn một cái. Long Nhi nghe vậy, gật đầu nói, "Đương nhiên có thể chứ. Yêu tộc từ khi sinh ra, cấu tạo thân thể kỳ thật giống nhân loại, chỉ là huyết dịch khác biệt và có thêm một số đặc điểm khác như khả năng biến hình. Chỉ cần yêu tộc ở trạng thái nhân hình, kết hôn và giao phối với nhân loại hoàn toàn, không có vấn đề gì. Nghe cha ta nói, những cặp vợ chồng như vậy rất nhiều, và họ còn sinh ra nhiều hậu duệ, được gọi là nửa yêu." Lập tức, nàng nhẹ nhàng kiễng chân, dạo một vòng trên lá sen, cười nói, "Công tử, ngươi xem, Long Nhi có khác gì với loài người không?" Lạc Thành Chu liếc nhìn phía dưới nàng, không trả lời. Long Nhi cười nói, "Khác biệt duy nhất là Long Nhi không thích mang giày." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu. Long Nhi đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, đột nhiên nói, "Công tử, bộ kiếm pháp thượng cổ kia đâu? Nếu là do cao thủ nhân loại và yêu tộc cùng nhau sáng tạo, thì chỉ có hậu duệ của cả hai cùng tu luyện mới có thể phát huy uy lực lớn nhất." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói thẳng, "Kiếm pháp không thể cho ngươi, ta đang tu luyện cùng người khác rồi." Long Nhi nghe vậy kinh ngạc, "Công tử còn quen biết yêu tộc khác sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, "Nàng không phải yêu tộc mà là nương tử của ta." Long Nhi thần sắc ảm đạm, hơi thất vọng. "Ừm." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì với nàng, quay sang nhìn bóng hình xanh nhạt, nói, "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta kể xong câu chuyện Tây Du Ký nha. Kể xong, ta sẽ giảng thêm Pháp Hoa Kinh cho ngươi." Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói, "Không cần, ngươi hãy tập trung tu luyện đi, cố gắng đột phá đến phần thần cảnh trước năm nay." Lạc Thanh Chu giật mình, nhìn nàng hỏi, "Còn câu chuyện và kinh pháp?" Bóng hình xanh nhạt nhìn ra xa mặt hồ, nói, "Tạm thời không cần giảng." Lạc Thanh Chu còn định nói gì đó, nhưng bóng dáng xanh nhạt đột nhiên bay lên không trung, hóa thành một đạo ánh trăng, nói, "Bắt đầu đi." Ngay lập tức, giữa không trung xuất hiện một cơn lốc xoáy, toàn bộ nguyệt chi lực trên Tây Hồ bắt đầu dồn về nơi này như thủy triều, mãnh liệt đổ xuống. Lạc Thanh Chu trong lòng cảm động, không dám trì hoãn, lập tức ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt tập trung, bắt đầu tu luyện. Từng sợi nguyệt hoa chi lực như thác nước đổ xuống, rơi vào đỉnh đầu hắn. Trên đỉnh đầu, hắn xuất hiện một vòng xoáy chậm chậm, không ngừng thu nạp nguyệt hoa chi lực, hấp thụ vào cơ thể. Trong cơ thể Lạc Thanh Chu, một dòng nước ấm áp dễ chịu tràn vào, khiến toàn bộ thần hồn hắn tỏa ra một tầng ánh sáng xanh nhạt, lấp lánh không ngừng. Long Nhi đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng xanh nhạt giữa không trung, sau đó lặng lẽ lùi lại. Gió thu nhẹ thổi qua, mặt hồ lấp lánh, lá sen lay động, bóng đêm lặng lẽ trôi qua. Lạc Thanh Chu tiến vào một trạng thái huyền diệu, cảm giác thần hồn mình như thoát khỏi thế giới này, bay vào một không gian tràn ngập ánh trăng. Oanh, trên đỉnh đầu, tiếng sấm vang lên liên tiếp, từng đạo lôi điện đổ xuống, rơi vào bóng dáng xanh nhạt giữa không trung, chiếu sáng khuôn mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng. Những thiếu nữ yêu tộc sợ hãi trốn dưới đáy hồ, xuyên qua làn nước nhìn lên không trung, ánh mắt đầy kinh ngạc. Khi Lạc Thanh Chu tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, mở mắt ra thì trời đã sáng, bóng người xanh nhạt kia chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ rời đi. Một thiếu nữ yêu tộc mặc váy đen đang đứng yểu điệu trên tán lá sen trước mặt hắn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu đứng dậy hỏi, "Nguyệt tỷ tỷ đâu rồi?" Long Nhi khẽ nói, "Tỷ tỷ đi rồi." "Sở công tử, Long Nhi có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" Lạc Thanh Chu đáp, "Ngươi hỏi đi." Long Nhi thần sắc kinh ngạc hỏi, "Thích một người là cảm giác gì?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói, "Thích một người, ngươi sẽ luôn nghĩ đến nàng, dù đi đến đâu cũng nhớ về nàng. Ngươi muốn mỗi ngày đều được gặp nàng, muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng. Ngươi sẽ không chút do dự mà nỗ lực hết mình vì nàng, thậm chí cả sinh mệnh của mình." Long Nhi khẽ nói, "À." Lạc Thanh Chu nhìn cô chằm chằm một lúc, hỏi, "Sao ngươi đột nhiên muốn hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ có người thích ngươi sao?" Long Nhi lắc đầu, chỉ là tò mò thôi. Hai ngày nay ta đang đọc nhật ký mẫu thân để lại. Bà nói rằng bà rất thích cha ta, muốn cha ta ăn bà vào bụng, muốn hòa làm một với cha ta. Vì vậy, ta rất tò mò, rốt cuộc thích là gì? Tại sao mẫu thân lại có thể nói như vậy? Lạc Thành Chu dừng lại một chút rồi nói, có lẽ ý của mẫu thân ngươi nói ăn không phải là ăn theo nghĩa đâu. Lòng Nhì nghi ngờ hỏi, vậy là ăn gì? Lạc Thanh Chu nhún vai, ta cũng không biết. Hắn nhìn sắc trời một chút, nói, trời sắp sáng rồi, ta phải đi. Lòng Nhì cô nương, gần đây phải cẩn thận, ban ngày tốt nhất đừng ra ngoài. Lòng Nhì đáp, ừm, công tử cũng phải cẩn thận nhé. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Lòng Nhì đột nhiên lại nói, công tử, Lòng Nhì nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, đây có phải là thích không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, dĩ nhiên không phải, ngươi chỉ là nhàm chán, muốn tìm người bầu bạn thôi. Lòng Nhì lắc đầu, nói, nhưng Lòng Nhì còn muốn cùng công tử giao phối. Lạc Thanh Chu, Lòng Nhì đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, nói, tối qua Lòng Nhì nằm mơ, trong mộng cứ mãi cùng công tử giao phối. Ở đáy hồ, trên mặt hồ, trên lá sen, trên thuyền nhỏ, trên trời, trong mây, ở khắp mọi nơi, Lòng Nhì còn mơ thấy mình biến thành một con rồng, công tử cưỡi trên lưng Lòng Nhì, du ngoạn khắp thiên địa. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, Lòng Nhì, dù ngươi là yêu tộc, nhưng nói chuyện cũng không cần quá phóng khoáng và trực tiếp như vậy. Giao phối là hành vi giữa động vật, ngươi thực ra có thể nói uyển chuyển hơn một chút. Lòng Nhì suy nghĩ một lát, hỏi, lại giống. Lạc Thanh Chu bay lên, vẫy tay nói, tạm biệt. Lòng Nhì vội vàng gọi, công tử, ngươi có muốn cùng Lòng Nhì lại giống không? Với lôi linh chi thể của công tử và thần long chi thể của Lòng Nhì, hậu duệ của chúng ta chắc chắn sẽ rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, nhanh chóng bay lên mây xanh, biến mất không thấy. Lòng Nhì kinh ngạc nhìn lên bầu trời mờ tối, sau một lúc lâu nắm chặt tay lẩm bẩm, Lòng Nhì cần ngươi, lôi linh chi khí, như vậy về sau sẽ không còn sợ lôi kiếp hủy diệt nữa, biết đâu một ngày nào đó thật sự có thể hóa thành thần long, Lòng Nhì sẽ không bỏ qua, nhất định phải cùng ngươi giao phối. Lạc Thanh Chu trở về Tần phủ, thần hồn trở lại nhập thể, ôm trong lòng Tần Nhị tiểu thư yêu đuối dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nàng nhắm mắt lại trong giấc ngủ mơ màng, trong mộng hắn thấy mình bị một con rắn quấn quanh, con rắn kia thè lưỡi nói với hắn, công tử, ta muốn, ta muốn. Lạc Thanh Chu bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, mở mắt nhìn xung quanh, trời đã trưa. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói chuyện của Tần Nhị tiểu thư và Nhạc Mẫu đại nhân, nhị ca của ngươi đã đi rồi, đến học viện nhị ca đối xử với hắn tốt như vậy, hắn cũng không biết đi tiễn. Đúng rồi, Vi Mặc, ta vừa đi xem Kim Chua, Kim mất mạng bệnh, sắc mặt không tốt lắm, ngươi chờ một lát, sau khi ăn cơm trưa hãy đi thăm hắn một chút. Lạc Thanh Chu từ trên giường bước xuống, mặc quần áo đi đến đầy cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, dưới gốc cây hoa lê, hai mẹ con đang nắm tay nhau đứng đó nói chuyện nhẹ nhàng. Một người mặc váy áo xanh nhạt, một người khoác áo lông chồn trắng muốt, một người dáng người yểu điệu tuổi trẻ xinh đẹp, một người yêu đuối thanh tú như đá sen vừa nở, toát lên vẻ đẹp thiên nhiên. Hai người đứng cạnh nhau, khuôn mặt và dáng người tương tự nhau như một đôi tỉ muội. Lạc Thanh Chu cúi đầu thở dài, Nhạc Mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt nhìn hắn ân cần nói, Thanh Chu, đọc sách mệt mỏi rồi thì ngủ thêm một lát đi, trong bếp ta có nấu canh cho ngươi, lát nữa để Thu Nhi hâm nóng lại rồi uống nhé, nếu muốn ăn gì cứ nói với các nàng, Nhạc Mẫu sẽ làm cho ngươi. Lạc Thanh Chu đáp, đa tạ Nhạc Mẫu, nhị ca đã đi học viện rồi sao? Tống Như Nguyệt gật đầu, đúng vậy, sáng nay đã đi rồi, vốn định đến chào từ biệt ngươi, nhưng Vi Mặc nói ngươi tối qua đọc sách mệt còn đang ngủ nên không dám làm phiền. Tần Nhị tiểu thư ôn nhu nói, nhị ca đi rồi, một tháng sau sẽ về, Thanh Chu ca ca sẽ sớm gặp lại thôi. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu. Tống Như Nguyệt thấy hắn chưa rửa mặt liền nói, vậy ta đi trước đây, buổi chiều còn phải ra tiệm, dạo này quần áo bán rất chạy, Tiểu Đào và các nàng đều bận không xuể. Nói xong bà vội vàng bước đi. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi phòng, Thu Nhi hầu hạ hắn mang giày rồi giúp hắn rửa mặt nói giày rồi giúp hắn rửa mặt nói, cô ra, Tiểu Liệp ra tiệm giúp việc rồi, dạo này bận lắm. Lạc Thanh Chu rửa mặt xong đang định xin lỗi về chuyện tối qua thì Tần Nhị tiểu thư bước đến nói, Thanh Chu ca ca, lát nữa chúng ta đi thăm tỷ tỷ nhé. Mẫu thân nói tỷ tỷ bị ốm. Lạc Thanh Chu gật đầu, được. Tần Vi Mặc nhìn hắn một cái rồi khẽ nói, Thanh Chu ca ca, Hoa Cốt sáng sớm đã đến tìm, nói rằng trưởng công chúa chuẩn bị ra biên cảnh chống yêu tộc và muốn ngươi đi cùng. Lạc Thanh Chu kinh ngạc lau khô nước trên mặt, nhìn thẳng vào nàng. Linh Thiền Nguyệt Cung, trong tiểu viện, Bách Linh đang cầm đá thiên nữ tán hoa cùng Hạ Thiền trò chuyện. Nàng cầm nén hoa xanh biếc, đó thiên nữ tán hoa từ từ xoay trong gió, những cánh hoa màu hồng chậm rãi nở rộ rồi lại từ từ khép lại, lặp đi lặp lại, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Quấn quấn, ngươi nhìn này thật đẹp quá, dưới ánh mặt trời còn có ánh sáng lấp lánh nữa. Tì tì, ngươi mau lại đây ngửi thử, thơm quá đi. Cô già thật tốt với người ta, biết người ta là bách linh trắng trẻo mũm mĩm nên mới tiêu hết tất cả tiền trên người để mua cho người ta đó hoa nhỏ xinh đẹp này. Ao ao, cô già tối qua đưa ngươi thứ gì, lấy ra xem thử nào. Bách Linh nhìn đó hoa trong tay, càng nhìn càng vui, đưa lên mỗi người không ngừng, vừa ngửi vừa không ngớt khoe khoang. Hạ Thiền thì ôm kiếm đứng dưới mái hiên, mặt lạnh lùng không để ý đến. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói dịu dàng của Tần Nhị tiểu thư. Bách Linh, Bách Linh, nghe tiếng lập tức chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, nàng đã không kịp chờ đợi giơ đó hoa lên khoe. Nhị tiểu thư, đây là đó hoa cô gia tặng cho ta đấy, nó tự động xoay lúc mở lúc đóng, ngươi ngửi thử đi, thơm lắm. Tần Nhị tiểu thư ngửi một cái cười nói, đúng là rất thơm. Bách Linh, cô gia đối với ngươi thật tốt. Bách Linh cười hì hì nói, chủ yếu là người ta đáng yêu mà. Vừa dứt lời, Lạc Thanh Chu từ bên cạnh bước ra nói, chủ yếu là người thích lắm mồm, cô gia chỉ muốn dùng đó hoa này để bịt miệng ngươi mà thôi. Bách Linh liếc nhìn hắn hừ một tiếng, quay người bước vào tiểu viện, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ngửi đó hoa trong tay. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư cùng bước vào tiểu viện nói, Bách Linh, nghe nói đại tiểu thư không được khỏe, ta cùng Nhị tiểu thư đến thăm nàng. Bách Linh quay người nhìn hắn nói, tiểu thư hơi mệt, đang nghỉ ngơi trong phòng. Nhị tiểu thư có thể vào thẳng, nhưng cô gia không thể vào được, tiểu thư đang mặc đồ ngủ. Lạc Thanh Chu gật đầu, vậy ta đợi ở đây vậy. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn khẽ gật đầu. Bách Linh vội vàng đỡ nàng, dẫn nàng vào phòng. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua thiếu nữ dưới mái hiên, bước tới hỏi, tì tì, tối qua ngủ có ngon không? Hạ Thiền quay người đi, không thèm để ý hắn. Lạc Thanh Chu bước vào nhà dưới mái hiên, từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, áp sát mặt vào gương mặt nàng nói, sao vậy, giận cô gia tặng hoa cho Bách Linh à? Nhưng tối qua cô gia cũng tặng ngươi rất nhiều thứ mà. Hạ Thiền dãy rủa hơi bĩu môi, không, không có đâu. Lạc Thanh Chu hạ giọng, sao lại không, ngoài kiếm quyết ra còn rất nhiều rất nhiều. Nói đến đây, hắn áp sát vào tai nàng thì thầm vài câu âm a. Ai ngờ vừa nói xong, hắn liền bị đấm vào mắt, ngồi bệt xuống đất. Hạ Thiên lùi lại, cầm nắm đấm nhỏ, giận dỗi nói, đồ, đồ lưu manh. Nói xong, cô gái mặt đỏ bừng chạy đi. Lạc Thanh Chu ngồi xổm trên đất một lúc, dụi dụi mắt rồi đứng dậy. Hắn không khỏi nhớ lại lời Nhị tiểu thư từng nói với hắn, có một lần ta nghe Tôn đại phu nói, nàng thể hàn có lẽ do trước đây lang thang bên ngoài bị lạnh tổn thương thân thể, nên về sau có thể sẽ không thể lấy chồng sinh con được. Sau nhiều lần cùng phòng, mỗi lần đều không có biện pháp an toàn, nhưng nàng vẫn không mang thai. Xem ra lời Nhị tiểu thư nói là sự thật. Nghĩ đến thân ảnh đơn bạc và cô độc của cô gái kia, trong lòng hắn đau nhói. Đang suy nghĩ, Bách Linh từ trong nhà bước ra, giọng vui vẻ nói, cô gia, đôi giày ngươi tặng tiểu thư tối qua rất đẹp, tiểu thư rất thích. Lạc Thanh Chu quay người nhìn cô nói, Bách Linh, ta hỏi ngươi một chuyện. Bách Linh thấy sắc mặt hắn không vui, không dám đùa cợt nữa, đáp, cô gia hỏi đi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nơi tì tì vừa rồi đi, khẽ hỏi, thân thể của tì tì tì có thể chữa khỏi không? Bách Linh nghe vậy kinh ngạc hỏi, thiên thiên sao cơ, tì tì thân thể không phải rất tốt sao? Có bệnh gì đâu. Lạc Thanh Chu khẽ nói, ta muốn hỏi về chuyện sinh con. Bách Linh chớp mắt lập tức hiểu ra, nhíu mày nói, cô gia, e rằng rất khó. Lạc Thanh Chu hỏi, người cũng không có cách sao? Bách Linh mặt đầy nghi ngờ, cô gia, ta đâu phải đại phu, làm sao có cách được. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt nàng nói, ngươi biết luyện dược còn có những khả năng khác nữa. Bách Linh lắc đầu đáp, cô gia quá đề cao người ta rồi, người ta ngoài việc biết luyện một ít thuốc vô dụng ra chẳng biết gì khác đâu. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát hỏi, nếu dược vật không thể chữa trị có thể dùng phương pháp khác không? Bách Linh thở dài nói, vô dụng, quần quần có thể sống sót đến giờ đã là nhờ trời cao chiếu cố. Cô gia, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, ngươi không phải còn có Nhị tiểu thư, Tiểu Điệp và Thu Nhi sao? Nếu cô gia muốn nối dõi tông đường có thể tìm họ, đừng làm tổn thương Thiền Thiền nữa, chuyện này tốt nhất đừng nhắc trước mặt nàng. Lạc Thanh Chu thần sắc nặng nề nói, ta hiểu. Bách Linh nhìn hắn một cái đột nhiên nói thêm, cô gia, người cũng đừng có ý định gì với người ta, người ta đã thề sẽ mãi mãi là một đóa hoa nhỏ trắng trẻo trong sạch như ngọc, không giúp cô gia sinh con đâu. Lạc Thanh Chu liếc nàng một cái, quay người nhìn về phía trong nội viện nói, tự mình đa tình. Hừ, Bách Linh hừ một tiếng rồi lại chui vào phòng, nhưng ngay sau đó lại thò đầu ra nói, à đúng rồi, cô gia không phải cái gì cũng biết sao, vậy ngươi có thể sáng tác bài hát không? Tiểu thư gần đây đang tập đàn, nếu cô gia biết có thể giúp tiểu thư làm một bài. Lạc Thanh Chu đáp, không biết. Bách Linh nói, nhưng lần trước cô gia hát bài tiễn biệt rất hay đấy. Lạc Thanh Chu đang tự hỏi lòng mình, Bách Linh bỗng cất giọng giòn tan, cô gia, nếu ngươi giúp tiểu thư làm ca ta sẽ tặng ngươi mấy bao thuốc lợi hại, được không? Lạc Thanh Chu hỏi. Thuốc gì? Bách Ly nháy mắt, nói, cô ra hiểu mà. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói, được thôi, vậy ngươi lại để cô ra lạnh run một lần nữa, đi. Bách Linh xoay người chạy, giận dỗi nói, cô ra đừng hòng. Lạc Thanh Chu cười khẽ, lại đứng ở hành lang suy nghĩ một lúc. Khi Tần Nhị tiểu thư từ trong phòng bước ra, Bách Linh bên cạnh nhấc miệng nhỏ tố cáo, Nhị tiểu thư, cô ra xấu lắm. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy cười hỏi, hắn làm sao vậy? Bách Linh nói, cô ra muốn làm người ta lạnh run đấy. Lạc Thanh Chu lập tức cãi, ngươi đừng vu khống, rõ ràng là ngươi muốn làm ta lạnh run. Bách Linh giận dữ nói, Nhị tiểu thư, cô ra mới là người vu oan đấy. Cô ra trả đũa, thật đáng ghét. Tần Nhị tiểu thư cười nói, Bách Linh, chờ một lát về nhà, ta sẽ dạy hắn một bài học. Bách Linh lập tức vui vẻ, đắc ý nói, cô ra, ngươi chắc chắn sẽ chết. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, nói, à, tối nay ta sẽ tìm ngươi, Bách Linh. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư rời khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung. Trên đường đi, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca ca, ngươi có nhận ra không, bất kỳ ai đến Linh Thiền Nguyệt Cung đều sẽ bị Bách Linh lây nhiễm vài câu. Tỷ tỷ trầm mặc ít nói, Hạ Thiền cũng vậy, nếu nơi đó không có Bách Linh, bầu không khí sẽ rất ngột ngạt. Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy, cô nha đầu Bách Linh kia quả thật không thể thiếu được. Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn cười nói, Thanh Chu ca ca thích cô ấy sao? Bách Linh đáng yêu như vậy, lại xinh đẹp như vậy. Lạc Thanh Chu đổi chủ đề, Hoa Cốt khi nào sẽ quay lại? Tần Nhị tiểu thư đáp, cô ấy nói để Thanh Chu ca ca suy nghĩ một chút, tối nay sẽ quay lại. Thanh Chu ca ca đã suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Thanh Chu nói, lúc này ta đương nhiên sẽ không rời đi, nhưng trưởng công chúa đã giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng muốn đáp lại, nên ta đang nghĩ cách nào để vừa từ chối vừa có thể giúp nàng. Nhị tiểu thư nhíu mày nói, bên cạnh hẳn là rất nguy hiểm phải không? Lạc Thanh Chu đáp, ta không sợ bản thân gặp nguy hiểm, mà là sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Hơn nữa ta còn nhiều việc chưa làm xong, chắc chắn sẽ không rời đi. Hai người vừa nói chuyện vừa trở về Mai Hương vườn nhỏ. Sau khi Tần Nhị tiểu thư nghỉ trưa, Lạc Thanh Chu ra cửa đeo mặt nạ và thay y phục đi đến võ quán. Buổi chiều hắn bắt đầu tu luyện Kim Cang Quyền mà hắn có được từ tàng kinh các của Lang Tiêu Tông. Ban đầu hắn chưa thấy được uy lực thực sự, chỉ cảm nhận được quyền pháp lợi hại và nặng nề, cực kỳ hung mãnh, còn bá đạo hơn cả Hám Sơn Bá Quyển. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn rời đi sớm. Khi trở về Tần phủ, Hoa Cốt đã đợi sẵn trong Mai Hương vườn nhỏ. Dưới gốc cây hoa lê, bóng dáng yểu điệu của cô trong bộ váy áo phấn hồng trông vừa xinh đẹp động lòng người, lại vừa quyến rũ. Nghĩ đến hình ảnh trần trụi của cô trong đêm tắm ở hoàng cung, Lạc Thanh Chu không khỏi nhìn cô thêm vài giây. Lạc công tử, làm phiền rồi. Thiếu nữ này vẫn giữ vẻ ôn nhu, dễ gần khiến người khác không nỡ nổi giận. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, nói, vào nhà nói chuyện đi. Tần Nhị tiểu thư nhường lối vào thư phòng để hai người bước vào, sau đó khép cửa lại. Trong phòng, Lạc Thanh Chu mời nàng ngồi xuống, không vòng vo, trực tiếp mở miệng, Hoa Cốt cô nương, rất xin lỗi, lần này đi biên cảnh ta không thể cùng điện hạ tiếp tục lên đường. Điện hạ đã giúp ta rất nhiều, nhưng lúc này mới xuất hành, ta nên đi cùng điện hạ, tuy nhiên ta còn có một số việc chưa giải quyết xong. Hơn nữa Cẩm Y Vệ vẫn đang theo dõi sát sao Tần phủ, ta không dám rời đi. Hoa Cốt khẽ nói, Lạc công tử, điện hạ có thể phái người bảo vệ Tần phủ. Lạc Thanh Chu đáp, ta vẫn không yên tâm. Hoa Cốt trầm ngâm một lát, lại đề nghị, nếu vậy Lạc công tử có thể đưa cả Tần phủ cùng đi. Lạc Thanh Chu lắc đầu, như thế triều đình sẽ nghi ngờ mục đích của trưởng công chúa lần này xuất hành, nếu đột nhiên đổi ý không cho trưởng công chúa đi, chẳng phải sẽ hỏng việc lớn của điện hạ sao? Hoa Cốt nhìn hắn hỏi, vậy Lạc công tử khi nào có thể lên đường? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, đợi ta giải quyết xong chuyện kia. Hoa Cốt nghi ngờ, chuyện gì? Lạc công tử có thể nhờ điện hạ hỗ trợ? Lạc Thanh Chu không trả lời, dừng lại một lát, nói, Hoa Cốt cô nương, về thay ta nói với điện hạ lời xin lỗi, hãy nói rằng trong vòng 2 tháng ta nhất định sẽ đến. Hoa Cốt khẽ nhíu mày, nói, 2 tháng nữa là qua Tết, cũng không biết lúc đó biên cảnh sẽ ra sao. Lạc Thanh Chu đáp, với bản lĩnh của điện hạ cùng quốc lực của Đại Viêm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt được yêu tộc hẳn là rất khó, dù sao đối phương đã chuẩn bị nhiều năm mới đột nhiên xuất hiện. Hoa Cốt khẽ nói, Lạc công tử, vậy ngươi có lời gì muốn Hoa Cốt mang đến cho điện hạ không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói, đúng là có chuyện. Dừng một lát, thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng, trưởng công chúa lần này nắm binh quyền có mặt tốt cũng có mặt xấu. Trong thời gian giam lỏng trưởng công chúa, thánh thượng đã phái người đến biên cảnh chuẩn bị nắm quyền kiểm soát quân đội của trưởng công chúa, nhưng hẳn là đều thất bại, vì vậy bất đắc dĩ chỉ có thể lại phái trưởng công chúa đi. Như vậy trưởng công chúa đích thực là cá gặp nước, chim sổ lồng, có thể tự do nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng cứ như thế, thánh thượng cùng những người kia chắc chắn sẽ càng thêm kiên kỵ việc trưởng công chúa nắm quân đội. Khó mà nói, họ sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp để chế ước nàng, thậm chí có thể cắt đứt quân phí và lương thảo của nàng, khiến nàng cùng quân đội của nàng. Hoa Cốt biến sắc, nói, là công tử, nói như vậy, nếu điện hạ thất bại, quân đội yêu tộc chẳng phải sẽ thừa cơ chiếm lĩnh thêm nhiều thành trì của chúng ta sao? Thánh thượng hẳn là sẽ không làm như vậy chứ. Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, không trung thành với quân đội của mình, muốn cũng vô dụng, chỉ là uy hiếp, còn không bằng nhân cơ hội diệt trừ. Hoa Cốt run giọng nói, ý của công tử là, lần này thánh thượng để điện hạ xuất chinh, là muốn lợi dụng yêu tộc để tiêu diệt điện hạ cùng quân đội của ngài. Lạc Thanh Chu nói, có khả năng này, còn đáng sợ hơn là họ thậm chí sẽ đâm sau lưng, thậm chí cấu kết với yêu tộc. Hoa Cốt nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Lạc Thanh Chu an ủi, ta chỉ đang nói ra phỏng đoán của ta, chưa chắc đã đúng, người giúp ta truyền lời, bảo điện hạ cẩn thận là được. Còn nữa, hắn hạ giọng nói, nói với điện hạ, lần này rời khỏi đây, đừng bao giờ trở lại kinh đô. Chuyện lần này đã rõ ràng với thánh thượng và triều đình, đại viên đại quân chỉ nghe lệnh điện hạ, vì vậy dù thắng hay thua, trưởng công chúa cũng không thể trở về, nếu không sẽ không thể thoát khỏi vòng vây. Hoa Cốt thân sắc nặng nề hỏi, công tử, vậy sau này điện hạ nên đi đâu? Đến Hỏa Nguyệt quốc sao? Lạc Thanh Chu đáp, đóng quân ở biên cảnh phát triển và chờ thời cơ, hoặc về Hỏa Nguyệt quốc không nghe triệu hồi. Nếu triều đình động thủ trước, điện hạ sẽ có cơ hội dùng danh nghĩa quân chính nghĩa liên kết với các chư hầu khác. Hoa Cốt hỏi, nhưng nếu triều đình không động thủ thì sao? Lạc Thanh Chu nói, xem những chuyện gần đây, triều đình sẽ không đứng yên. Đương nhiên, nếu triều đình không dám động thủ thì việc này sẽ phải do điện hạ tự quyết định, xem điện hạ có muốn làm quốc chủ của Hỏa Nguyệt quốc, chịu sự kiên kỵ và tính toán của triều đình, sống một đời ủy khuất, hay là muốn. Hoa Cốt hiểu rõ, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thanh Chu, nói, khó trách điện hạ coi trọng công tử đến vậy. Công tử không ra khỏi cửa, nhưng có thể thấu hiểu thiên hạ, chỉ vài câu đã vạch rõ tình cảnh hiện tại và hướng phát triển tương lai của điện hạ. Có công tử hỗ trợ, Hoa Cốt tin rằng điện hạ nhất định sẽ thành công. Lạc Thanh Chu nhìn sắc trời bên ngoài, nói, được rồi, mau về đi, trên đường cẩn thận. Hoa Cốt môi khẽ run, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Lạc Thanh Chu đã bước đến cửa, mở cửa phòng. Bên ngoài Châu Nhi đang khom người dựng tai lén nghe, thấy hắn mở cửa lập tức bỏ chạy. Hoa Cốt lưu luyến nhìn hắn vài lần, đành phải rời đi. Ngay sau đó, dưới sự hộ tống của Nguyệt Ảnh, nàng tiến vào cung. Trong cung điện, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc bộ váy áo màu hỏa hồng, đang ngồi dưới ánh đèn đọc thư từ bên cạnh gửi về. Hoa Cốt vào nhà, quỳ xuống một bên chờ đợi một lát, rồi khẽ mở miệng kể lại từng lời của Lạc Thanh Chu cho Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong trầm mặc một hồi, nói, tiên sinh đại tài, đáng tiếc không thể ở bên cạnh bản cung tùy thời chỉ giáo. Dừng lại một chút, nàng lại nói, việc tiên sinh nhắc đến có lẽ là chuyện của Lạc gia, bất quá bây giờ bản cung cũng không thể tùy tiện động đến bọn hắn. Sau một lúc lâu, nàng quay sang bên cạnh nói, để Tô Thành bọn hắn sau khi rời khỏi đây lập tức dâng tấu, đem thôi ân lệnh báo lên thánh thượng. Rồi nàng lại phân phó với người bên ngoài, Nguyệt Vũ, người lập tức về Hỏa Nguyệt quốc một chuyến, chuẩn bị quân phí và lương thảo, nhất định phải bí mật, không được để ai biết. Vâng, điện hạ. Người bên ngoài đáp lời, bước chân vội vã rời đi. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, lại khẽ phân phó vài câu với Nguyệt Ảnh rồi mới trở về phòng. Hoa Cốt, người về Bách Hoa quốc một chuyến, bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía mặt trời lặn đằng tây, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng tàn khốc. Khi bản cung lâm bệnh lần trước, mẹ con bọn hắn muốn bản cung ra đi, bản cung đã bắt đầu chuẩn bị từ đó, lừa giết 10 vạn quân, đạp phá quốc đồ Bách Hoa quốc. Chúng thật sự nghĩ rằng bản cung sẽ vẫn một lòng trung thành với bọn hắn, không hề đề phòng sao? 3 ngày sau, toàn thành chấn động, trưởng công chúa mặc giáp xuất chinh, tiến về biên cảnh chống lại yêu tộc. Thánh thượng cùng toàn bộ đại thần triều đình đều đưa tiễn trưởng công chúa tại thập lý đình ngoài thành, dùng rượu tiễn biệt. Dân chúng trong thành sôi sục, đều kéo nhau ra khỏi thành để xem. Lạc Thanh Chu khi đi võ quán luyện võ, nhìn thấy trưởng công chúa được tôn sùng như thần tượng bởi Đao Tỷ, cũng cảm thấy kích động không thôi, thầm cảm thán mình không thể theo hầu trưởng công chúa để phụng sự. Nhưng nàng không biết rằng bên cạnh nàng có một người đã từ chối cơ hội đó. Lạc Thanh Chu trong lòng rất rõ ràng, khi trưởng công chúa rời khỏi kinh đô, hắn và gia đình Tần Thị sẽ trở nên nguy hiểm. Trước đây trưởng công chúa đã đến nhà tù Cẩm Y vệ, đứng trước mặt thánh thượng mà bảo vệ họ, không chỉ làm nhục Lạc Trường Thiên mà còn khiến thánh thượng ghi nhớ trong lòng. Vì vậy thời gian dành cho hắn không còn nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá, sau đó chủ động tấn công tiêu diệt Lạc Trường Thiên. Chỉ có diệt trừ Lạc Trường Thiên, mọi nghi ngờ và truy tra mới có thể kết thúc. Trong tình huống không có bằng chứng xác thực, Cẩm Y vệ tự nhiên sẽ không đến gây chuyện với họ, và thánh thượng cũng sẽ không tiếp tục truy cứu vì một thuộc hạ đã chết. Dù sao Tần Thị là gia tộc có công lao, hắn là cử nhân, con trai trưởng, và thứ của Tần Thị cũng đã vào Long Hồ Học Viện. Những thân phận này đủ để bảo vệ họ an toàn trong những ngày tới. Oanh, phía sau võ quán, trong luyện võ trường, Lạc Thanh Chu một quyền đánh ra, khí lãng cuồn cuộn. Trên nắm tay hắn lướt hay lên một vòng ánh sáng vàng, trên mu bàn tay ngưng kết một lớp màng mỏng màu vàng ống, tựa như làn da vàng. Mấy ngày qua tu luyện, khiến kim cang quyền của hắn cuối cùng đã có hiệu quả. Lớp quyền sáo màu vàng kim trên nắm tay cuối cùng cũng xuất hiện, dù chỉ là một lớp rất mỏng, nhưng độ cứng và sức bộc phát đã vượt xa nắm đấm trước đây. Ầm, hắn một quyền đánh ra, tảng đá phía trước lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Ngay cả người gỗ luyện quyền đặc chế cũng không chịu nổi một quyền của hắn. Kim cang quyền tổng cộng có 7 tầng, hiện tại hắn mới chỉ luyện đến tầng thứ 2. Mấy ngày qua, ngoài việc luyện quyền, hắn còn tu luyện bộ pháp từ tảng kinh cát. Kết hợp với bộ quyền pháp này, tốc độ nhanh hơn hẳn. Đương nhiên, mỗi ngày ngâm mình trong dược thủy và hấp thu linh dịch là không thể thiếu. Tuy nhiên, không hiểu sao, dù cảm giác sắp đột phá thân thể, nhưng gần đây lại trở nên bình tĩnh trở lại. Bị kẹt ở tu vi võ sư trung kỳ khiến hắn vừa lo lắng vừa bất lực. Điều an ủi duy nhất là lôi linh chi căn trong cơ thể hắn ngày càng mạnh mẽ. Hắn đã dần quen với việc khống chế lôi điện, điều khiển như cánh tay, uy lực quyền pháp cũng ngày càng lớn. Chỉ cần hắn muốn, một quyền có thể phóng ra lôi điện. Có lẽ đây chính là cái giá của sự được và mất. Bất quá, nếu không thể đột phá đến võ sư hậu kỳ, hắn sẽ không có đủ tự tin để báo thù. Dù sao Lạc Diên Niên tu vi đã đạt đến võ sư hậu kỳ, hơn nữa đã đột phá nhiều năm, công lực thâm hậu, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể so sánh được. Vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá. Sau năm ngày kể từ khi trưởng công chúa rời đi, và lúc chạng vạng tối, gia đình Tần đang quây quần ăn cơm, Chu quản gia đột nhiên vội vã chạy vào bẩm báo: "Lão gia, phu nhân, Lạc Trường Thiên dẫn theo Cẩm Y vệ đến rồi." Nghe tin, sắc mặt mọi người đều biến đổi, bầu không khí vui vẻ hòa thuận lập tức trở nên ngột ngạt. Tần Văn Chính nhíu mày, đứng dậy khỏi bàn, chưa kịp nói gì, Lạc Trường Thiên đã dẫn theo Cẩm Y vệ xông vào từ cửa chính. Tần Văn Chính lập tức mặt mày âm trầm, bước ra ngoài. Tống Như Nguyệt cũng đi theo. Tần Nhị tiểu thư nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, liếc nhìn về phía bên cạnh. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, đứng dậy, dắt nàng ra ngoài, khẽ an ủi: "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu." Tần Nhị tiểu thư biết rõ ai mới là hung thủ thực sự trong vụ án Lạc Ngọc, nên trong lòng không khỏi lo sợ. Lạc Trường Thiên dẫn theo năm tên Cẩm Y vệ bước vào tiểu viện, dừng lại, chắp tay nói với Tần Văn Chính: "Tần đại nhân, thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy bữa cơm của các ngài, nhưng tình tiết vụ án khẩn cấp, bản quan không thể không đến một chuyến." Tần Văn Chính mặt mày âm trầm hỏi: "Lại là chuyện gì?" Lạc Trường Thiên liếc nhìn đám người Tần gia phía sau, nói: "Tất nhiên là vì vụ án của nhà đệ, bản quan muốn hỏi quý phu nhân về một người tên là Sở Phi Dương." Lời vừa dứt, mọi người trong Tần gia đều kinh ngạc. Tống Như Nguyệt lập tức lạnh giọng nói: "Ta không biết." Lạc Trường Thiên khẽ cười một tiếng, nói: "Tần phu nhân có biết hay không, không phải do ngươi nói là được. Ban đầu ở Chu gia, Sở Phi Dương đã xả thân cứu ngươi, và các ngươi Tần gia còn mời hắn đến phủ ăn cơm, có đúng không?" Tống Như Nguyệt mặt lạnh như băng đáp: "Quên rồi." Lạc Trường Thiên cười lạnh: "Quên sao? Không sao, bản quan có chứng cứ chứng minh ngươi thực sự biết hắn, vì vậy bản quan có quyền đưa ngươi về thẩm vấn." Rồi hắn quát lên: "Người đâu, đem Tần phu nhân cùng nha hoàn Mai Nhi bên cạnh nàng bắt về thẩm vấn." "Rõ." Năm tên Cẩm Y vệ phía sau hắn lập tức tiến lên chuẩn bị bắt người. Mọi người trong Tần gia sắc mặt đều biến đổi. Tần Văn Chính lập tức đứng ra chắn phía trước, áo bào phồng lên, giận dữ nói: "Ai dám?" Mọi người trong Tần gia đều đứng bảo vệ bên cạnh Tống Như Nguyệt. Lạc Trường Thiên cười lạnh: "Tần đại nhân, đây là ý gì? Kháng pháp bất tuân sao?" Tần Văn Chính nắm chặt tay, sắc mặt tái xanh. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng: "Theo luật pháp Đại Viêm, nếu oan phụ muốn bắt giữ nữ quyến của gia tộc có công, phải xuất trình văn bản bắt giữ và công bố rõ ràng tội danh của đối phương. Nếu chỉ là phối hợp điều tra, đối phương có quyền trả lời tại bất kỳ địa điểm nào." Lạc Trường Thiên đưa mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng: "Lạc Thanh Chu, ngươi là cử nhân, ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu luật pháp sao? Nhưng ngươi đã quên, chúng ta là Cẩm Y vệ, thánh thượng đã có ý chỉ rõ ràng, những vụ án đặc biệt có thể vượt qua luật pháp mà hành xử." Lạc Thanh Chu đối mặt với ánh mắt của hắn, giọng nói bình thản nhưng đầy thách thức: "Vụ án đặc biệt như thế nào? Chỉ vì là em trai ngươi nên nó trở thành đặc biệt sao? Lạc Chỉ Huy, ngươi đừng quên, chúng ta Tần gia là gia tộc có công huân, trưởng tử và thứ tử của Tần gia đều là học sinh của Long Hồ Học Viện. Trong kinh đô này có rất nhiều gia tộc công thần đang theo dõi, và cũng có rất nhiều người từ Long Hồ Học Viện đang nhìn. Ngươi không có chứng cứ, không tuân theo luật pháp mà bắt giữ nữ quyến của gia tộc công thần và mẫu thân của học sinh Long Hồ Học Viện, ta tin chắc rằng những gia tộc công thần và Long Hồ Học Viện kia sẽ không đứng nhìn." Lạc Trường Thiên nhếch mép nở một nụ cười lạnh lẽo: "Lạc Thanh Chu, ngươi đang uy hiếp ta sao? chỉ là một tên thư sinh. Trước kia trong nhà ta như kẻ hạ nhân, giờ làm rể nhà Tần gia, Đỗ Cái Cử nhân, đã cảm thấy mình lên mây rồi sao? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, ít nhất ta không giống như một số người, càng sống càng giống chó, mãi mãi chỉ biết vẫy đuôi, không bao giờ ngẩng đầu lên được. Lạc Trường Thiên không nói thêm lời nào, áo bào trên người hắn không rõ mà bay phấp phới, ánh mắt hắn lạnh lùng và đầy uyếp, nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Chu. Trong sân, không khí trở nên yên tĩnh đến lạnh người. Đúng lúc này, Tần Nhị tiểu thư chợt mở miệng nói, chúng ta thực sự có quen biết Sở Phi Dương, nhưng cũng chỉ là mới quen mà thôi, bởi vì hắn đã cứu mẫu thân của ta tại Chu phủ, nên ta mới mời hắn đến phủ dùng bữa cơm. Lạc Trường Thiên ánh mắt hướng về nàng hỏi, nhà hắn ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người? Tần Nhị tiểu thư lắc đầu, những chuyện này chúng ta cũng không biết, hắn chưa từng nhắc đến. Lạc Trường Thiên trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, hỏi tiếp, ban đầu là hắn tự đến phủ các ngươi hay là các ngươi đi mời hắn? Tần Nhị tiểu thư còn chưa kịp trả lời, một giọng nói bỗng vang lên từ phía cửa chính, là ta đi mời hắn. Lạc Trường Thiên quay đầu nhìn lại, híp mắt hỏi, thế quận chúa có biết nhà hắn ở đâu không? Một người mặc váy tím đi cùng hộ vệ nam cùng Mỹ Kiều từ ngoài cửa bước vào, lạnh lùng đáp, đừng nghĩ là biết. Lạc Trường Thiên xoay người chăm chú nhìn nàng hỏi, ở đâu? Nam cung Mỹ Kiều dừng bước đáp, ở tại phủ của ta, Nam Quốc quận vương phủ. Lời vừa dứt, ngay cả những người trong tần phủ cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lạc Trường Thiên thần sắc nghiêm túc nói, quận chúa, theo ta được biết, Sở Phi Dương thường luyện võ tại võ quán phía Nam Thành, mỗi lần về nhà đều ở ngoại thành chứ không phải trong nội thành, mà phủ của quý ngài lại ở nội thành, sao hắn lại có thể ở trong nội thành được? Nam cung Mỹ Kiều thản nhiên đáp, hắn vừa mới rời nhà gần đây, còn trước đây hắn ở đâu, trong nhà có những ai, ta cũng không rõ, mỗi lần ta gặp hắn đều là tại ngõ hẻm thứ 18 phía Nam Thành. Lạc Trường Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào nàng hỏi, nếu ngươi không tin có thể phái người đi điều tra, nhưng ta xin hỏi quận chúa, tại sao hắn lại xuất hiện trong nhà ngươi? Nam cung Mỹ Kiều khẽ nhíu mày hỏi lại, ngươi thật sự muốn biết? Lạc Trường Thiên chắp tay cung kính nói, xin quận chúa chỉ giáo. Nam cung Mỹ Kiều chỉ tay xuống đất, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, quỳ xuống dập đầu ba cái, bản quận chúa sẽ nói cho ngươi biết. Đám người nhà họ Tần im lặng không dám lên tiếng. Lạc Trường Thiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chớp đáp, bản quan chỉ quỳ trước thánh thượng và thái hậu, dù là Nam Quốc quận vương đến, bản quan cũng không cần quỳ lạy. Nam cung Mỹ Kiều nhún vai thản nhiên nói, tùy ngươi, nếu vậy ngươi có thể đi, còn câu hỏi của ngươi bản quận chúa không muốn trả lời. Lạc Trường Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng. Nam cung Mỹ Kiều cười lạnh, sao, chẳng lẽ ngươi định bắt bản quận chúa về thẩm vấn? Vừa dứt lời, phía sau nàng lão mama cầm chiếc gậy trống đột nhiên giáng mạnh xuống đất, cả tòa tiền viện chấn động và chiếc bàn đá xanh bên cạnh trong nháy mắt vỡ vụn thành bột. Lão mama nhếch mép cười khẩy, tiểu tử, ngươi muốn thử sức với lão thân không? Nghe nói ngươi là đại võ sư, thủ đoạn cứng rắn lắm, lão thân rất muốn xem ngươi cứng cỏi đến mức nào. Lạc Trường Thiên liếc nhìn nàng một cái, rồi ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ đứng trước mặt nàng, nói, nếu quận chúa không muốn nói cũng không sao, ngày mai tại hạ sẽ lại đến tần phủ hỏi thăm, chờ đến khi nào có được câu trả lời thỏa đáng. Nam cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, sau một lúc im lặng nàng mới lên tiếng, được thôi, quận chúa sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi đừng như con ruồi đáng ghét cứ lanh quanh mãi. Sở Phi Dương hiện tại là người của bản quận chúa, hắn đã đồng ý làm rể cho Nam quận vương phủ nên đã dọn đến ở cùng ta, có vấn đề gì sao? Lời vừa dứt, Lạc Trường Thiên hơi kinh ngạc, còn đám người nhà họ Tần thì mặt mũi đều lộ rõ vẻ sửng sốt. Nam cung Mỹ Kiều khẽ hừ lạnh nói, Lạc chỉ huy, ngươi không phải không biết hắn hiện tại là thân phận gì chứ? Ngươi lớn tiếng tìm đến hắn như vậy, chẳng lẽ nghi ngờ hắn giết người? Vậy ngươi có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, Nam Quốc quận vương phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, Lăng Tiêu Tông trên dưới cũng tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Lạc Trường Thiên trên mặt thoáng chút biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, quận chúa, tại hạ chỉ là làm theo thủ tục tra hỏi, nếu quận chúa không rõ tình hình cụ thể trong nhà hắn, vậy tại hạ sẽ đi hỏi thăm người khác, xin cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo đám cẩm y vệ nhanh chóng rời đi. Khi bước đến cửa chính, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nói thêm, à, quận chúa, ngày mai tại hạ sẽ đến bái kiến Nam Quốc quận vương, thuận tiện chúc mừng ngài có được một vị con rể tài năng, tiền đồ vô lượng. Dứt lời, hắn quay người rời đi, để lại không khí căng thẳng và đầy ẩn ý trong sân. Đương nhiên, cũng xin chúc mừng quận chúa đã tìm được một vị quận mã có tiền đồ vô lượng. Nam cung Mỹ Kiều nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Lạc Trường Thiên khẽ cười nhạt một tiếng, rồi dẫn theo cẩm y vệ nhanh chóng biến mất nơi cửa chính. Trong sân, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Tống Như Nguyệt chợt lên tiếng hỏi, Mỹ Kiều, những lời ngươi vừa nói có thật không? Sở công tử thật sự đã cùng ngươi? Nam cung Mỹ Kiều sắc mặt có chút khó coi, liếc nhìn Tống Như Nguyệt, rồi lại đảo mắt nhìn về phía một người khác, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, bên cạnh Tần Nhị tiểu thư khẽ lên tiếng, "Mẫu thân, đó là sự thật. Mỹ Kiêu tỷ thật sự đã cùng vị Sở công tử kia ở cùng một chỗ." Vừa nghe xong lời này, ánh mắt Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức đổ dồn về phía Tần Nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu cũng chăm chú nhìn nàng, không nói lời nào. Trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Trưởng công chúa vừa rời đi chưa được mấy ngày, Cẩm Y vệ đã bắt đầu ra tay. Có thể tưởng tượng được rằng thời gian sắp tới của bọn họ ở kinh đô sẽ không dễ dàng gì. Mỹ Kiêu, ngồi xuống dùng cơm đi. Tống Như Nguyệt kéo Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi xuống bên cạnh mình, thở dài nói, lần này may nhờ có ngươi đến, nếu không ai. Rồi bà đột ngột hỏi, Mỹ Kiêu, có thật là Sở công tử đã đến Nam Quận Vương phủ ở không? Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn người xung quanh một chút, khẽ nói, không có, ta chỉ lừa hắn thôi. Vừa nghe xong, sắc mặt Tống Như Nguyệt đột nhiên biến đổi. Nếu ngày mai Lạc Trường Thiên thật sự đến Nam Quận Vương phủ kiểm tra, chẳng phải mọi chuyện sẽ lộ tẩy ngay sao? Nam Cung Mỹ Kiêu thở dài, gương mặt đầy vẻ u sầu, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Ta vừa rồi chỉ muốn giúp vị Sở công tử kia nên mới nói như vậy, không ngờ Lạc Trường Thiên lại muốn đến tận phủ để xem xét. Nếu cha ta và mẫu thân biết được chuyện này, chắc chắn sẽ đánh chết ta mất. Nói xong, nàng khẽ nhíu mày, lại thở dài một hơi, vẻ mặt đáng thương và bối rối. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt nắm tay nàng, suy nghĩ một lát rồi nói, Mỹ Kiêu, nếu vậy ngươi đừng về nữa, cứ ở lại đây với chúng ta đi. Nếu cha ngươi tới, chúng ta sẽ cùng giải thích với ông ấy. Nam Cung Mỹ Kiêu buồn bã lắc đầu, như vậy sao được, nếu ta làm thế, lời nói dối vừa rồi sẽ lộ tẩy ngay, Lạc Trường Thiên sẽ tiếp tục gây phiền phức cho Sở công tử. Hơn nữa, nếu ta không về, cha ta và mẫu thân sẽ càng thêm tức giận. Tống Như Nguyệt thở dài, nói, vậy giờ phải làm sao đây? Lúc này, Tần Nhị tiểu thư khẽ nhẹ giọng lên tiếng, Mỹ Kiêu tỷ, kỳ thật rất đơn giản, đêm nay ngươi hãy đưa Sở công tử về phủ, rồi tìm cách nói chuyện với Nam Quốc quận vương và vương phi, cứ nói rằng Sở công tử bị Cẩm Y vệ vu oan và trả thù, ngươi muốn bảo vệ hắn nên mới phải lừa gạt Lạc Trường Thiên, mong quận vương và vương phi giúp ngươi che giấu chuyện này, sau đó ngươi để Sở công tử ở lại phủ một đêm. Đến ngày mai, khi Lạc Trường Thiên dẫn Cẩm Y vệ đến, tình cờ thấy Sở công tử ở đây, mọi chuyện sẽ tự nhiên được giải quyết. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía người kia. Người kia cúi đầu, không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, Vi Mặc, đâu có đơn giản như vậy. Mỹ Kiêu là quận chúa, đột nhiên tự tiện đưa một nam tử về phủ ở lại. Việc này liên quan đến danh dự của Mỹ Kiêu và Hoàng gia. Quận vương và vương phi làm sao có thể dễ dàng đồng ý. Huống chi, bảo họ vì một người đàn ông xa lạ mà lừa gạt Cẩm Y vệ, e rằng họ cũng sẽ không chấp nhận. Tần Nhị tiểu thư mỉm cười, nói, việc này quả thực không dễ dàng. Nhưng mẫu thân đừng quên, Sở công tử không phải người tầm thường. Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ dễ dàng lấy được thiện cảm của Nam Quốc quận vương và vương phi. Chỉ cần quận vương và vương phi hài lòng với Sở công tử, thì chuyện giữa hắn và Mỹ Kiều cũng sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông. Về sau đều là người một nhà, họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nam Cung Mỹ Kiều lại đưa mắt nhìn về phía người kia. Người kia vẫn cúi đầu, im lặng uống trà. Tống Như Nguyệt vẫn còn chút lo lắng, nói, Mỹ Kiêu dù sao cũng là thiên kim của hoàng gia, nửa đêm bỗng nhiên mang một nam tử về phủ, chỉ sợ sẽ ai. Nếu bây giờ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể thử một lần như vậy. Có lẽ Sở công tử thật sự có bản lĩnh, khiến quận vương và vương phi cam lòng giúp đỡ hắn. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng cười, nói, Sở công tử chắc chắn có bản lĩnh đó, đúng không, Thanh Chu ca ke? Nàng liếc nhìn về phía người bên cạnh, Tần Văn Chính cũng đưa mắt nhìn theo. Lạc Thanh Chu đặt chén trà xuống, thản nhiên đáp, ta cũng không biết. Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, nói, chúng ta hãy dùng bữa trước đi, đợi sau khi ăn xong, Mỹ Kiêu tỷ sẽ đi tìm Sở công tử. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm lời nào. Tống Như Nguyệt đầy vẻ lo âu, gấp thức ăn cho nàng, nói, Mỹ Kiêu, hãy ăn cơm trước đi, đợi sau bữa ăn rồi hãy nghĩ đến những chuyện này. Bữa tối trôi qua trong không khí nặng nề và ngột ngạt. Sau khi dùng bữa xong, Nam Cung Mỹ Kiêu liền cáo từ rời đi, trước khi đi còn nói, ta sẽ đến ngõ hẻm thứ 18 phía Nam thành xem thử. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư về hậu viện. Vừa bước vào viện, Tần Nhị tiểu thư liền khẽ nói, Thanh Chu ca ca, hãy nhanh đi đi, giúp Mỹ Kiêu tỷ cũng chính là giúp bản thân ngươi. Trong nhà ngươi không cần lo, Mỹ Kiêu tỷ sẽ giữ cửu ma ma lại, trong nhà còn có Hạ Thiền và những người khác, sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Thanh Chu do dự một chút, hỏi, Vi Mặc, ngươi thật sự muốn ta đến Nam Quốc quận vương phủ gặp phụ mẫu của quận chúa sao? Tần Nhị tiểu thư nắm tay hắn, giọng nói dịu dàng, đương nhiên là thật. Thanh Chu ca ca tan tan, Mỹ Kiêu tỷ vì ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tấm lòng của Vi Mặc, Thanh Chu ca ca hẳn cũng biết. Vi Mặc đã sớm đồng ý với Mỹ Kiêu tỷ, tuyệt đối sẽ không trách móc ngươi đâu. Lạc Thanh Chu há miệng định nói thêm điều gì, Nhưng Tần Nhị tiểu thư đẩy nhẹ hắn, thúc giục, mau đi đi, đi sớm đi, nếu chậm trễ, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng rối bét. Dù sao đó cũng là quận vương phủ. Lạc Thanh Chu thở dài, không dám do dự thêm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, nói, vậy ta đi. Tần Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, chợt lại nói, Thanh Chu ca ca, nếu quận vương và vương phi thực sự không thể chấp nhận ngươi, lúc đó cửa thành chắc chắn sẽ đóng, ngươi hãy đến Mặc Tuyết tiệm sách nghỉ ngơi, nơi đó có gian phòng của ta. Lạc Thanh Chu đáp lời, vội vàng rời đi. Ra khỏi cửa sau, hắn quan sát bốn phía một lượt, đeo lên mặt chiếc nạ, khoác lên người bộ trang phục màu đen, rồi thần hồn xuất khiếu, bay lên không trung, quan sát kỹ lưỡng con đường phía trước. Thấy không có gì khả nghi, hắn thu hồi thần hồn, nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, hướng về phía nam thành bước đi. Trên đường, hắn luôn cảnh giác, cẩn thận từng bước. Khi hắn đi vào ngõ hẻm thứ 18 ở phía nam thành, Nam Cung Mỹ Kiều đang đứng đợi trước cổng, dưới ánh trăng trong vắt, bóng dáng cao gầy yểu điệu của nàng trong chiếc váy màu tím đậm hiện lên, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Lúc này, nàng đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Lạc Thanh Chu lặng lẽ tiến đến, nhìn nàng một cái, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói lời nào, thẳng bước đi về phía trước. Lạc Thanh Chu đành phải đi theo sau lưng nàng, hai người một trước một sau, bước đi trên con đường phố vắng vẻ. Phía trước, một chiếc xe ngựa đang đỗ bên lề đường. Mộc Di ngồi trên xe, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người. Nam Cung Mỹ Kiều đi đến trước xe, nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào trong xe mà không nói một lời, cũng chẳng thèm chào hỏi hắn. Lạc Thanh Chu dừng lại trước xe, chắp tay hướng về Mộc Di thì lễ. Mộc Di khẽ nhếch mép, thấp giọng nói, lên xe đi, nhanh lên. Lạc Thanh Chu bước lên xe, vén rèm cửa lên, một mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi. Nam Cung Mỹ Kiều đang ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, hơi ngập ngừng rồi bước vào, ngồi xuống đối diện. Đi thôi. Mộc Di hướng ngựa, xe bắt đầu lăn bánh về phía nội thành. Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Khi xe ngựa tiến vào nội thành, Nam Cung Mỹ Kiều mới lạnh lùng lên tiếng, ngay cả một lời cảm ơn cũng không biết nói sao. Lạc Thanh Chu khẽ cúi đầu, đa tạ quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ hừ lạnh, một chút thành ý cũng không có. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, quận chúa, khi đến nơi ở của ngươi, ta nên nói thế nào? Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng đáp, ngươi muốn nói thế nào? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, thận trọng từng lời, vậy ta sẽ nói chúng ta là bạn tốt, nên quận chúa đã giúp đỡ ta. Nam Cung Mỹ Kiều mắt lời, ánh mắt lạnh lùng như băng, bạn tốt, ngươi cho rằng như vậy là đủ sao? Lạc Thanh Chu im lặng, không biết nên tiếp tục thế nào. Trong xe, không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Chưa kịp nói hết câu, Nam Cung Mỹ Kiều đã giơ chân lên, một cước đá thẳng vào giữa hai chân hắn, nhưng bị hắn nhanh tay chặn lại. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, quận chúa, xin đừng động thủ, ta nghe lời ngươi. Nam Cung Mỹ Kiều mặt lạnh như băng đáp, bản quận chúa động chính là chân. Lạc Thanh Chu nắm lấy chân nàng nói, vậy xin quận chúa đừng động cước nữa, quận chúa bảo sao ta sẽ làm vậy. Nam Cung Mỹ Kiều trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi lạnh lùng ra lệnh, buông ra. Lạc Thanh Chu lập tức buông tay, Nam Cung Mỹ Kiều lại duỗi chân ra đặt lên đùi hắn, ra lệnh, cởi giày xuống giúp bản quận chúa bóp chân, bản quận chúa sẽ dạy ngươi. Lạc Thanh Chu hơi cứng người, đang do dự thì Nam Cung Mỹ Kiều trừng mắt, chân duỗi thẳng, chân duỗi thẳng, chuẩn bị đá vào giữa hai chân hắn lần nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng nắm lấy giúp nàng cởi giày, lộ ra đôi chân thon thả mặc chiếc vớ lưới trắng tinh. Hắn liếc nhìn rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Nam Cung Mỹ Kiều khẽ cười nhạo, còn giả bộ đấy, đêm đó không phải ngươi rất thích sao, còn nôn ra nhiều lắm. Lạc Thanh Chu cúi đầu tiếp tục bóp chân, không dám lên tiếng. Trong xe lại trở nên yên tĩnh. Xe ngựa đi qua con đường chính, xe ngựa đi qua con đường chính, rồi đột nhiên rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ. Nam Cung Mỹ Kiều lúc này mới lên tiếng, lý do khác chắc chắn không được, ta là quận chúa, nếu đêm khuya mang một nam tử về phủ, phụ vương và mẫu thân tuyệt đối sẽ không cho phép, vì vậy ta đã nói với họ rằng ngươi là người trong lòng ta, hiện đang bị Cẩm Y vệ vu khống và trả thù, đêm nay ta đưa ngươi về đây ở lại một đêm, sau đó sẽ nhờ cha ta ngày mai giúp che giấu chuyện này. Nam Cung Mỹ Kiều nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy quyết đoán, đương nhiên cha ta và mẫu thân chắc chắn sẽ hỏi ngươi rất nhiều chuyện, ngươi cứ tùy tình hình mà trả lời, những chuyện trong nhà ngươi có thể nói, nhưng về tu vi, thực lực cùng thân phận của ngươi ở Lang Tiêu Tông, ta khuyên ngươi nên nói thật, bởi chỉ có như vậy ngươi mới xứng với ta, cha mẹ ta mới thấy ngươi và ta môn đăng hộ đối, và họ mới có thể giúp đỡ ngươi, còn những khó khăn khác mà họ đưa ra ngươi sẽ phải tự mình đối phó. Sở Phi Dương, bản quận chúa vì giúp ngươi thậm chí không màng đến danh dự của chính mình, không cần để ý đến thể diện của hoàng gia, ngươi có biết bản quận chúa đã hy sinh lớn đến mức nào không? Lạc Thanh Chu cúi đầu nhẹ nhàng nắn bóp chân cho nàng, trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng nói, ân tình của quận chúa Tại hạ suốt đời khó quên. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, hỏi: suốt đời khó quên, vậy ngươi định báo đáp thế nào? Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, tiếp tục nắn bóp chân nàng, dừng lại một chút rồi nói: nếu quận chúa không chê, tại hạ nguyện lấy thần báo đáp, được chăng? Trong xe, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười nhạt, nói: bản quận chúa đương nhiên là chê. Dù ngươi có lợi hại đến đâu thì sao, bản quận chúa là quận chúa cao quý của hoàng gia, còn ngươi, ngươi là ai? Huống chi ngươi đã có tam thê tứ thiếp, thân thể ngươi sớm đã bị vấy bẩn, còn dám mong bản quận chúa chơi đùa với ngươi, ngươi đúng là đang ảo tưởng. Lạc Thanh Chu ngẫm đầu nhìn nam hỏi: vậy ý của quận chúa là? Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng buông lời: bản quận chúa dù có chết cũng không làm thiếp. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng nắn bóp chân cho nàng. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng Nam Quốc quận vương phủ. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên giơ chân đang đặt trên đùi hắn lên, ra lệnh hôn một cái. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nhưng không hề động đậy. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày nói: người có thể cởi tất ra. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một chút, rồi từ từ đưa tay cởi chiếc vớ lưới của nàng. Khi chiếc vớ được cởi bỏ, một bàn chân ngọc tiết trắng mềm mại lập tức lộ ra trước mắt hắn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, không chút tì vết. Một tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy, cổ họng khẽ động, từ từ cúi đầu. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên rút chân lại, cười lạnh nói: muốn chiếm tiện nghi của bản quận chúa, người đang mơ. Nói xong, nàng lại lạnh giọng ra lệnh: giúp bản quận chúa mang vớ và giày vào, chúng ta xuống xe. Lạc Thanh Chu giật mình, sau đó từ từ giúp nàng mang vớ lưới và giày vào. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng dậy, bước về phía cửa xe. Khi Lạc Thanh Chu vừa đứng lên, nàng đột nhiên quay người lại, ôm lấy đầu hắn, hôn lên môi hắn một cái, đồng thời hàm răng trắng như tuyết của nàng hung hăng cắn lên môi hắn. Lạc Thanh Chu đau đớn nhưng không dám dãy giụa. Nam Cung Mỹ Kiêu cắn xong buông hắn ra, rồi đột nhiên nắm lấy tay hắn kéo vào trong cổ áo của mình, lạnh lùng nói: muốn chiếm tiện nghi của bản quận chúa à? Vậy thì để bản quận chúa chiếm tiện nghi của ngươi trước đã. Được rồi, thanh toán xong. Nói xong, nàng rút tay hắn ra, quay người bước xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Nàng nhấn chân, đột nhiên xoay người một vòng trên mặt đất, mái tóc bay phấp phới, váy xẻ múa theo, rồi quay lại nhìn lên xe ngựa, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Lạc Thanh Chu từ trong xe bước ra, tay sờ lên môi, nhìn về phía nàng, trên môi hắn đã thấm máu. Nam Cung Mỹ Kiều với đôi mắt phượng mày nhảy, mặt lộ vẻ hả hê: ai bảo ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta? Nếu không phải vậy, ta đã chẳng cắn ngươi. Mộc Di ngồi phía trước, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, bất động như một pho tượng gỗ. Lạc Thanh Chu bước xuống xe, nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, dường như tâm trạng rất tốt, liền nói: quận chúa, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi cố ý cắn nát môi ta, để rồi sau này khi gạo đã nấu thành cơm, bất kỳ lời nói nào cũng không còn sức thuyết phục nữa, phải không? Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày hỏi lại: chúng ta đã nấu cơm thành gạo rồi sao? Bản quận chúa sao không biết chuyện này? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía tấm biển lớn trước cổng, nói: quận chúa chẳng chút sợ hãi sao? Nam Cung Mỹ Kiêu theo ánh mắt hắn cũng nhìn về phía tấm biển, trên đó khắc năm chữ lớn: Nam Quốc quận vương phủ. Nàng dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng: nếu chỉ một mình ta trở về, ta sẽ rất sợ hãi, nhưng có người đi cùng, ta tự nhiên không còn lo lắng nữa. Rồi nàng quay sang nhìn hắn hỏi: bởi vì ta biết ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Sở Phi Dương. Lạc Thanh Chu cũng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào nàng, gật đầu đáp: đương nhiên, ta sẽ mãi mãi bảo vệ quận chúa, dù phải trả bất cứ giá nào. Hai người đứng im lặng, ánh mắt giao nhau dưới ánh trăng tĩnh mịch. Đúng lúc đó, từ phía cửa chính vang lên tiếng bước chân vội vã, kế tiếp là một giọng nói quen thuộc: Mỹ Kiêu, ngươi đứng đó làm gì? Hắn là ai? Nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên thay đổi. Lạc Thanh Chu cũng quay đầu nhìn về phía đó. Trên bậc thang, một thiếu nữ mặc váy áo trắng như tuyết đang đứng đó. Dáng người nàng thanh tú, khí chất dịu dàng, khuôn mặt thanh lịch, có đôi nét giống với Nam Cung Mỹ Kiêu. Trong tay nàng ôm một quyển sách, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía hai người: Mỹ Kiêu tỷ tỷ, Nam Cung Tuyết Y. Lạc Thanh Chu giả vờ như không biết, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam Cung Mỹ Kiêu nén trong lòng một chút bối rối, dẫn hắn đi tới, chủ động lên tiếng trước, mặt lạnh như băng chất vấn: Tuyết Y, sao giờ này ngươi mới về? Ngươi không biết bây giờ là lúc nào sao? Nam Cung Tuyết Y ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn thiếu niên đứng sau lưng nàng, rồi mới nhìn về phía Nam Cung Mỹ Kiêu, nói: ngươi chẳng phải cũng vừa mới về sao? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ lạnh: ta là võ giả, ngươi có thể so với ta được sao? Nam Cung Tuyết Y thấy có người lạ mặt ở đó, không muốn tranh cãi thêm, liền hỏi: người đứng sau lưng ngươi là ai vậy? Nam Cung Mỹ Kiêu không trả lời trực tiếp, quay đầu nhìn về phía sau, nói: Sở Phi Dương, đây là Tuyết Y, ngươi hãy nói cho nàng biết ngươi là ai, hôm nay đến đây để làm gì? Lạc Thanh Chu biết rằng nàng trông bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang lo lắng, đành phải chủ động lên tiếng. Tuyết Y quận chúa, tại hạ là Sở Phi Dương, là người ái mộ của Mỹ Kiêu quận chúa, hôm nay đến đây là để bái kiến Nam Quốc quận vương và vương phi. Lời vừa dứt, Nam Cung Tuyết Y lập tức sừng sốt, ánh mắt hoảng hốt nhìn qua lại giữa hai người. Nam Cung Mỹ Kiêu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, không chút sợ hãi. Nam Cung Tuyết Y lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng sau lưng nàng một lúc, rồi kéo Nam Cung Mỹ Kiêu sang một bên, hạ giọng nói: Mỹ Kiêu, sao ngươi lại dẫn hắn về phủ lúc này? Dù ngươi muốn dẫn hắn về, cũng nên báo trước với phụ vương và mẫu phi, rồi chọn ngày lành tháng tốt, sắp xếp buổi sáng đến bái kiến mới phải lẽ chứ? Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nói: Tuyết Y, ngươi không phải luôn ghét nhất những lễ nghi phiền phức của văn đình sao? Ngươi từng nói chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau, thì chẳng cần quan tâm đến nghi cụ kia. Ngươi còn nói nếu yêu một nam tử, ngươi sẵn sàng làm tiểu thiếp của hắn, đúng không? Nam Cung Tuyết Y khẽ nhíu mày đáp: Nói thì dễ, nhưng nếu thực sự muốn làm như vậy, vẫn phải cố gắng thỏa hiệp với quy củ. Dù sao chúng ta cũng là người của hoàng gia, ngươi biết tính tình của phụ vương và mẫu hậu mà. Ngươi là con gái, đêm khuya mang một nam tử xa lạ mà cha mẹ chưa từng gặp về phủ, ngươi nghĩ họ có thể chấp nhận được không? Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh: Họ thích thì chấp nhận, không thích thì thôi. Nếu họ không chịu, ta sẽ dọn ra ngoài ở. Nam Cung Tuyết Y nhìn nàng như nhìn một đứa trẻ ngang bướng, nói: Ngươi nghĩ phụ vương và mẫu hậu sẽ để ngươi rời đi sao? Nam Cung Mỹ Kiêu ngậm cao đầu, quật cường đáp: Lúc trước ta không phải đã rời đi rồi sao? Nam Cung Tuyết Y thở dài: Sau đó thì sao? Cuối cùng ngươi chẳng phải vẫn quay về? Lẽ nào ngươi có thể vĩnh viễn từ bỏ gia đình này, không bao giờ gặp lại phụ vương và mẫu hậu nữa? Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặt một lúc, rồi quay người hừ lạnh: Ai thèm? Nam Cung Tuyết Y liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi quay sang nói với nàng: Mỹ Kiêu, ta có thể giúp ngươi nói vài lời, nhưng ta có một điều kiện. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thẳng vào nàng, hỏi: Điều kiện gì? Ngươi nói trước đi. Nam Cung Tuyết Y dừng lại một chút, rồi nói: Ta muốn gặp Lạc công tử. Mỗi lần ngươi đến Tần phủ, hãy mang ta cùng đi, được không? Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức đóng băng. Nam Cung Tuyết Y nhíu mày, nói tiếp: Nếu ngươi không đồng ý, lát nữa mẫu thần động thủ đánh hắn, đừng trách ta không ngăn cản. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, quay đầu nhìn về phía người đứng sau, siết chặt nắm tay, lẩm bẩm: Đánh chết càng tốt. Nam Cung Tuyết Y, Nam Cung Mỹ Kiêu không thèm để ý đến nàng nữa, mặt lạnh như tiền quát lên: Sở Phi Dương, đi thôi, vào trong đi. Nói xong, nàng bước lên bậc thang. Lạc Thanh Chu lập tức đi theo. Nam Cung Tuyết Y đứng ngẩn ra một lúc, rồi cũng vội vàng đuổi theo, hạ giọng nói: Mỹ Kiều, vậy ta nhượng bộ một chút, một tháng ta chỉ đi 3 lần, được chứ? Nam Cung Mỹ Kiều lạnh lùng đáp: Đừng mơ. Nam Cung Tuyết Y lại nảy nghĩ: 2 lần. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn không thèm để ý, bước đi càng nhanh hơn. Nam Cung Tuyết Y đành phải kéo tay áo nàng, nói: Một lần thôi, một lần cũng không được sao? Người yên tâm, ta chỉ muốn nghe hắn kể chuyện xưa, muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận về kịch bản và họa từ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn không buồn trả lời, mà quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía người đứng sau lưng một cách đầy đe dọa. 3 người bước vào trong phủ, có nhà hoàn vội vã chạy về phía sau thông báo với vương phi. Lúc này, Nam Quốc quận vương đang ngồi uống trà trong phòng khách, nghe quản gia báo cáo tình hình thu chi gần đây. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên chạy vội về phía trước, vượt lên trước tiến vào phòng khách, lớn tiếng nói: Cha, Mỹ Kiêu đã trở về, còn mang về cho ngài một vị quận mã. Lời vừa dứt, Nam Cung quận vương liền khiến chén trà tròn trong tay khẽ rung lên. Ông ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Người quản gia đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng khom lưng rút lui. Nam Cung Mỹ Kiêu ban đầu tỏ ra bình tĩnh, không chút sợ hãi, nhưng giờ phút này lại dừng chân ngoài cửa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang. Lạc Thanh Chu đứng phía sau khẽ nói: Quận chúa, đợi một lát để ta giải thích giúp ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy, không do dự thêm, bước vào phòng khách. Nàng nhìn về phía cha mình, người đang ngồi y nghiêm trên ghế, trong lòng bối rối, mở miệng nói: Cha, hắn tên là Sở Phi Dương, hôm nay con dẫn hắn về là có chuyện muốn nhờ cậy. Lạc Thành Chu vội bước lên phía trước, cúi người hành lễ, bái kiến quận vương gia. Nam Cung Ngọc Phong nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm đảo qua người Lạc Thanh Chu, nhưng không lên tiếng đáp lời. Trong đại sảnh, không khí lập tức trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Sau một lúc lâu, ngay khi Lạc Thanh Chu định mở miệng giải thích, Nam Cung Ngọc Phong đột nhiên lên tiếng: Mỹ Kiều, lúc trước ở Mạc Thành, ngươi từng nói muốn tìm kẻ cừu nhân, có phải hắn cũng tên là Sở Phi Dương không? Nam Cung Mỹ Kiêu cúi đầu đáp: Vâng. Nam Cung Ngọc Phong hỏi tiếp: Là hắn sao? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ gật đầu. Nam Cung Ngọc Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng dưới, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: Nói đi, tối nay ngươi đến đây có chuyện gì? Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng đầu lên nói: Cha, Sở Phi Dương bị cẩm y vệ vu khống, hôm nay Khi Cẩm Y vệ đến hỏi ta, ta hoảng quá nên đã nói rằng Sở Phi Dương hiện đang ở trong phủ của ta. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lạc Trường Thiên bảo rằng ngày mai sẽ đến phủ bái phòng. Vì vậy, ta muốn lưu Sở Phi Dương ở lại đây một đêm và hy vọng ngày mai cha có thể giúp ta nói vài lời. Nam Cung Ngọc Phong nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Cẩm Y vệ, Lạc Trường Thiên. Rồi ông nghiêm nghị nói tiếp, Mỹ Kiều, ngươi cũng biết rõ Lạc Trường Thiên hiện là người được Thánh Thượng sủng ái. Thánh Thượng ban cho hắn quyền lực, thậm chí còn lớn hơn cả hình bộ. Nếu bọn họ muốn bắt người, làm sao ngươi có thể ngăn cản được? Nam Cung Mỹ Kiều cúi đầu, nói, cha, ta biết ta không thể ngăn cản, nhưng nàng dừng lại một chút, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt kiên định, nhưng ta thích hắn, nên ta nhất định phải giúp hắn. Nếu cha không thể giúp hắn, ta sẽ đưa hắn rời khỏi kinh đô, chạy thật xa và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Trong đại sảnh, không khí lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên lên tiếng hỏi, Mỹ Kiều, Cẩm Y vệ có chứng cứ gì không? Nam Cung Mỹ Kiều không trả lời. Lạc Thanh Chu liền mở miệng, bọn họ không có chứng cứ. Nói xong, hắn cúi người, nói, quận vương gia, tại hạ tối nay đến đây quấy rầy, không phải để mong ngài che chở, càng không phải để ngài đối đầu với Cẩm Y vệ. Chỉ là hôm nay quận chúa đã nói dối với Cẩm Y vệ, nên cần một cách để che đậy. Vì vậy, tại hạ mới tới đây. Ngày mai tại hạ sẽ rời đi, tuyệt đối không dám lưu lại trong phủ làm phiền. Lạc Thanh Chu dừng một chút, rồi tiếp tục nói, đương nhiên, nếu quận vương gia không muốn hỗ trợ, tại hạ có thể lập tức rời đi ngay bây giờ. Nam Cung Ngọc Phượng khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi hỏi, chuyện Cẩm Y vệ ta tạm không nhắc tới, nhưng chuyện giữa ngươi và con gái ta là thế nào, ngươi có thể kể rõ cho ta nghe được không? Lạc Thanh Chu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của thiếu nữ bên cạnh, cùng kính đáp, tại hạ ái mộ quận chúa, muốn được ở bên cạnh quận chúa, mong quận vương gia có thể thành toàn cho chúng tại hạ. Sau khi nói ra lời này, trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bàn tay nhỏ trong tay hắn cũng khẽ run lên, siết chặt lấy hắn. Nam Cung Ngọc Phượng nhìn hai người nắm tay nhau, rồi lại liếc nhìn vết tích trên môi hắn, khóe mắt không khỏi co giật vài lần, hỏi tiếp, gia thế ngươi thế nào, ngươi là người ở đâu, phụ mẫu ngươi làm nghề gì, ngươi là văn nhân hay võ giả, nếu là văn nhân có công danh gì chưa, nếu là võ giả tu vi của ngươi ra sao? Lạc Thanh Chu vừa định trả lời, Nam Cung Mỹ Kiều đã mở miệng trước, cha, hắn là võ giả, một võ giả rất lợi hại, một võ giả rất lợi hại. Ngay lúc đó, từ phía ngoài cửa vang lên một giọng nữ lạnh lùng, vậy để ta xem thử hắn lợi hại đến mức nào. Lời vừa dứt, một bóng người đột nhiên lao vào, một chưởng vỗ thẳng về phía sau lưng Lạc Thanh Chu. Bốp, Lạc Thanh Chu nhanh chóng xoay người, một quyền đánh ra chính diện đối đầu với lòng bàn tay của người kia. Người phụ nữ đột nhiên hóa thành mấy đạo huyễn ảnh, hai tay liên tục đánh ra những chiêu thức chồng chất bao phủ khắp người hắn. Lạc Thanh Chu đẩy quận chúa sang một bên, oanh một tiếng, chỉ một quyền đã phá tan những bóng mờ kia, trực tiếp tóm lấy một cánh tay của đối phương. Hắn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Còn kẻ vừa đánh lén kia, mỗi chân chạm nhẹ xuống đất, lùi về phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn kỹ, thì ra đó là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp. Dáng vẻ và khuôn mặt của bà ta có chút giống với hai chị em Nam Cung, chỉ là trông chín chắn và thành thục hơn. Phản ứng không tệ, đáng tiếc tu vi chỉ ở mức võ sư trung kỳ, nửa vời, chưa đủ để gọi là thiên tài. Còn Mỹ Kiều nói hắn rất lợi hại, nhưng xem ra cũng chẳng có gì đáng nói. Người phụ nữ xinh đẹp lấy ra một chiếc khăn, lau nhẹ bàn tay, thần sắc bình thản nhận xét. Nam Cung Mỹ Kiều vội vàng đi đến bên cạnh Lạc Thanh Chu, khẽ nói, đây là mẫu thân của ta. Lạc Thanh Chu lập tức cúi người, chắp tay hành lễ, Sở Phi Dương bái kiến Vương Phi. Vừa rồi không biết là Vương Phi có nhiều đắc tội, mong Vương Phi tha thứ. Nam Quốc quận Vương Phi Bạch Nhược Thủy xuất thân từ một trong năm đại tông môn lớn Tiền Vân Các, đồng thời cũng là người của gia tộc Bạch, một trong tứ đại gia tộc Giang Nam. Gia thế hiển hách, xuất thân cao quý, nên ánh mắt của bà cũng tự nhiên cao ngạo, dáng người khá, nhưng tướng mạo bình thường, thiên phú cũng chỉ tạm được. Bạch Nhược Thủy lại đánh giá một câu, sau đó quay sang hỏi, Mỹ Kiêu, ngươi đến cùng nhìn chúng tiểu tử này điểm gì vậy? Không đợi Nam Cung Mỹ Kiêu trả lời, Bạch Nhược Thủy liền nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nói, được rồi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Rồi bà quay ra ngoài, gọi lớn, Trần Mama, ngươi vào đây. Lời vừa dứt, một lão phụ nhân thân hình cao lớn bước nhanh vào, không người đứng ở cửa. Bạch Nhược Thủy nói, Trần Mama có tu vi võ sư hậu kỳ, đã kẹt ở cảnh giới này mấy chục năm. Nếu hôm nay ngươi có thể đỡ được 20 chiêu của bà ta, ta sẽ cân nhắc chuyện giữa ngươi và Mỹ Kiều. Còn về xuất thân của ngươi, ta sẽ không hỏi nhiều. Lạc Thanh Chu liếc nhìn lão phụ nhân kia, cung kính nói, đa tạ Vương Phi, vậy tại hạ xin thử một lần với vị Trần Mama này. Trần Mama mặt không chút biểu cảm, nhìn hắn một cái, rồi quay người bước ra đại sảnh, đứng giữa sân. Lạc Thanh Chu vừa định đi ra, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên lên tiếng, Sở Phi Dương, Ta muốn ngươi đánh bại bà ta. Năm Cung Tuyết Y bên cạnh không nhịn được cười, nói: Mỹ Kiều, Sở Phi Dương của nhà ngươi chỉ có tu vi võ sư trung kỳ, còn Trần Mama đã là võ sư hậu kỳ, ngươi đừng quá kỳ vọng vào hắn như vậy. Năm Cung Mỹ Kiều không để ý đến nàng, liền bước ra ngoài, nói: Trường Tôn quản gia, hãy đuổi hết tất cả hạ nhân đi, không ai được lại gần nơi này. Trường Tôn quản gia nghe vậy, lập tức cung kính đáp: Vâng chúa. Rồi ông vội vàng đuổi hết tất cả hạ nhân, chính mình cũng nhanh chóng rời đi, đồng thời đóng chặt cửa chính. Nam Cung Mỹ Kiều lại tự mình kiểm tra một lần, rồi nhìn vào trong phòng, nói: Sở Phi Dương, ta muốn ngươi dùng toàn lực. Lạc Thanh Chu từ trong nhà bước ra, nhìn Nam Cung Mỹ Kiều, nói: Quận chúa yên tâm, ta sẽ không để ngươi mất mặt. Nói xong, hắn đi ra đình viện, đứng đối diện với Trần Ma Ma. Bạch Nhược Thủy và Nam Cung Ngọc Phong cũng theo ra ngoài. Nam Cung Tuyết Y vội vàng đi theo sau, ba người đứng dưới hành lang quan sát. Nam Cung Ngọc Phong khẽ hỏi: Như Nước, nghe Mỹ Kiều nói, tiểu tử kia vừa rồi khi đấu với ngươi dường như chưa dùng toàn lực. Bạch Nhược Thủy khẽ hừ lạnh: Hắn không dùng toàn lực, chẳng lẽ ta lại dùng toàn lực? Dù hắn có giấu giếm thủ đoạn gì đi nữa, cũng chỉ là võ sư trung kỳ. Trần Mama đã đạt đến võ sư hậu kỳ từ hơn 10 năm trước, chỉ cần một bước nữa là bước vào cảnh giới đại võ sư. Chênh lệch một cảnh giới, thực lực cách biệt một trời một vực. Vừa dứt lời, trận đấu trong sân đã bắt đầu. Trần Mama ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hai tay đột nhiên biến thành chảo, đầu ngón tay phát ra hàn quang lạnh lẽo, thân hình bà ta đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Bạch Nhược Thủy vội nói: Trần Mama, đừng làm tổn thương tính mạng hắn. Xoẹt, một luồng gió lạnh thổi đến sau lưng Lạc Thanh Chu, Trần Mama như bóng ma xuất hiện phía sau hắn. Nhưng Lạc Thanh Chu vẫn đứng im bất động. Trong chớp mắt, hắn đấm ra một quyền về phía trước, một tiếng nổ vang, khí lưu bùng nổ. Phía sau hắn, thân ảnh của Trần Mama đột nhiên vỡ vụn như bọt biển. Trong khi đó, trước mặt hắn, một thân ảnh khác đang nhanh chóng rút lui. Tiểu tử, nhãn lực không tệ, lại có thể nhìn thấu thuật di hình hoán ảnh của lão thân, hãy đón thêm một chiêu nữa đi. Trần Mama lần nữa biến mất trước mặt hắn. Lần này, Lạc Thanh Chu không còn che giấu thực lực thật sự của mình, nội lực mãnh liệt tôn trào vào nắm đấm, lôi linh chi can trong cơ thể hắn rung động mạnh mẽ, đôi mắt sáng rõ nhìn thấu thân ảnh mơ hồ đang di chuyển với tốc độ kinh người. Oanh, hắn đột nhiên tung một quyền vào khoảng không trống trải. Ngay lập tức, một luồng sét tím dày đặc quấn lấy một thân ảnh cao lớn, khiến nó lộ rõ hình dạng và bị đánh bật ra xa. Trước khi thân ảnh đó kịp rơi xuống đất, Lạc Thanh Chu đã biến mất khỏi vị trí cũ. Oanh, oanh, oanh, oanh, ba quyền đấm liên tiếp giáng xuống không trung, đập mạnh vào thân ảnh cao lớn đang bị sét tím bao phủ. Thân ảnh đó bị đánh gục xuống đất, sét tím vẫn không ngừng quấn lấy, khiến nó không thể đứng dậy. Trên người nó vang lên những tiếng răng rắc, nằm bẹp trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Trong sân nhỏ, một mùi khét lẹt bốc lên. Lạc Thanh Chu thu quyền, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống, ném ra một chiếc áo bảo. Trên mặt đất, những luồng sét tím dày đặc dần tan biến, để lộ ra thân thể đen nhẻm của Trần Mama. Nàng toàn thân y phục bị lôi điện thiêu rụi thành tro, thân thể tuy không bị thương tổn, nhưng đã trần trụi, không còn một mảnh vải che thân. Đúng lúc này, một chiếc áo bào từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn phủ lên người nàng. Trần Mama nằm dạp trên mặt đất, mắt mở to, toàn thân cứng đờ, miệng và lỗ mũi bốc lên làn khói mờ, không nhúc nhích, dường như vẫn chưa tỉnh táo sau cú sét đánh kinh hoàng. Trên hành lang, Bạch Nhược Thủy chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Bên cạnh bà, Nam Cung Thiết Y cũng không kịp nhìn rõ hai người đã giao đấu như thế nào, chỉ thấy sấm sét vang dội, một loạt tiếng động hỗn loạn vang lên, rồi sau đó mọi thứ lập tức trở lại yên tĩnh, gần như chỉ trong chớp mắt mọi chuyện đã kết thúc. Nam Cung Mỹ Kiều cũng đứng cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Nàng biết rõ gã này đã giấu đi thực lực thật sự, nhưng nàng không thể ngờ rằng hắn lại có thể trong nháy mắt hạ gục một võ giả võ sư hậu kỳ mà chỉ dùng vài chiêu quyền cước. Đây chính là toàn lực của hắn sao? Hay thực ra hắn vẫn còn ẩn giấu điều gì đó? Trong đình viện, không khí yên tĩnh trong chốc lát. Nam Cung Mỹ Kiều vừa định bước lên thì Trần Mama, người đang nằm dạt dưới đất, đột nhiên gào lên một tiếng quái dị, từ dưới đất bật dậy. Bà ta vội vàng mặc lại áo, vừa sợ hãi vừa tức giận, vừa xấu hổ vừa hận thù, hét lên: Tiểu tử khốn nạn, lão thần còn chưa dùng toàn lực đâu! Dứt lời, toàn thân bà ta đột nhiên cuồng phong nổi lên, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, thân hình bỗng nhiên vươn cao, trở nên to lớn hơn cả một đại tráng hán, khí thế toàn thân cũng đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, hãy ăn lão thân một quyền khai thiên tích địa này! Quả đấm của bà ta đột nhiên trở nên to lớn, kình phong cuồn cuộn quanh cánh tay, một tiếng đập thẳng về phía Lạc Thanh Chu. Tốc độ và lực lượng của bà ta quá kinh khủng, trong không khí bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Nam Cung Mỹ Kiều đứng sau lưng Lạc Thanh Chu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên hành lang, Bạch Nhược Thủy ánh mắt lóe lên tinh quang, nhưng cũng không ngăn cản. Một tiếng nổ vang, hai quả đấm to lớn đụng vào nhau. Trên nắm tay Lạc Thanh Chu một luồng quyền năng màu vàng kim lóe lên, đồng thời bên ngoài nắm đấm của hắn được bao phủ bởi một lớp quyền sáo màu vàng kim mỏng manh. Lần này hắn đã sử dụng kim cang quyền vừa tu luyện, nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của hắn. Khi quyền mang màu vàng kim lóe lên, xẹt một tiếng, một tia sét tử sắc thô to xuất hiện trong nháy mắt quấn lấy cánh tay Trần Ma Ma, lan tỏa khắp người bà ta. Đồng thời lực lượng từ đan hải huyệt trong cơ thể Lạc Thanh Chu bùng nổ mãnh liệt, một luồng lực lượng khổng lồ xuyên qua nắm đấm bùng nổ dữ dội. Oanh, thân thể to lớn của Trần Ma Ma lập tức bị đánh bật ra xa, cơ thể bị sét tím quấn lấy đập mạnh vào bức tường cách đó hơn 10 mét, trên người vang lên những tiếng răng rắc, bị sét đánh đến run rẩy, toàn thân co giật không ngừng. Trong chớp mắt, quần áo trên người bà ta bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn một mảnh vải. Còn Lạc Thanh Chu, sau khi đối chiến trực diện với lão Ma Ma có thực lực võ sư hậu kỳ, vẫn đứng vững tại chỗ không hề nhúc nhích. Dĩ nhiên đó chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn. Giờ phút này hắn mới thực sự hiểu được, dù bản thân bị kẹt ở võ sư trung kỳ không thể đột phá, nhưng thực lực thực sự của hắn đã vượt xa cảnh giới đó. Một kẻ có tu vi võ sư hậu kỳ dưới tay hắn thậm chí không thể chịu nổi một quyền. Giờ phút này hắn mới thấu hiểu được Lôi Linh Chi Căn mà Nguyệt Tỷ Tỷ từng nhắc đến rốt cuộc là gì. Bất kỳ công pháp nào trong tay hắn đều có thể mang theo sức mạnh của lôi điện, khiến uy lực trở nên lớn hơn, kinh khủng hơn. Và thực lực thực sự của hắn dưới sự gia trì của Lôi Linh Chi Thể tuyệt đối không phải những võ giả cung cấp có thể so sánh được. Hắn thậm chí có thể một quyền nghiền nát bọn họ. Không trách khi biết hắn là Lôi Linh Chi Thể, Tiểu Nguyệt đã không ngừng xu nịnh hắn, ngay cả thiếu nữ yêu tộc kia cũng nhiều lần cố tình quyến rũ muốn giao phối với hắn. Không trách hắn cảm thấy tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng đều dễ dàng. Lôi Linh Chi Thể quả nhiên là một thứ tuyệt diệu. Như vậy mà nói, việc hắn báo thù cũng không cần phải đợi thêm lâu nữa. Tiểu tử, ngươi có thể đừng có dùng lôi điện nữa được không? Đừng có điện lão thần nữa. Lúc này Trần Ma Ma nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đen nhẻm vì bị điện giật, miệng méo mắt lác, run rẩy cất lời. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, thu lại nắm đấm, khí thế trên người lập tức tiêu tan. Đối phương dù sao cũng là võ sư hậu kỳ, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, chút lôi điện kia chắc chắn không thể gây tổn thương nặng nề cho nội tạng của nàng, chỉ là khiến nàng chịu chút tổn thương ngoài da và sợ hãi mà thôi. Quận chúa bảo hắn dùng toàn lực, hắn thì không thể thực sự dùng toàn lực, nhưng cũng không thể làm mất mặt quận chúa. Hơn nữa đêm nay hắn nhất định phải thể hiện một chút thực lực để chứng minh bản thân, nếu không Nam Quốc quận vương và Vương Phi sao có thể từ bỏ ý định của họ. Dù sao hắn cũng đã trộm đi bảo bối của người ta. Trần Ma Ma, xin lỗi ngài, thật sự là ngài quá mạnh mẽ, vạn bối bất đắc dĩ mới phải dùng lôi điện, nếu không căn bản không phải là đối thủ của ngài. Lạc Thanh Chu chắp tay khiêm tốn nói. Lời vừa dứt, ba người trên hành lang khóe miệng đều khẽ co giật, còn Nam Cung Mỹ Kiều đứng sau lưng hắn thì nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía hành lang tràn đầy vẻ đắc ý không giấu nổi. Trần Ma Ma trên mặt đất lại giật giật một hồi, rồi khuôn mặt dần trở lại bình thường. Bà ta từ từ bò dậy, mặc lại quần áo, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt một cái, rồi quay về phía hành lang, cúi người xấu hổ nói: "Phu nhân, lão thân vô năng, làm ngay mất mặt rồi." Bạch Nhược Thủy sắc mặt đã trở lại bình tĩnh, nhìn Trần Ma Ma một cái rồi nói: "Trần Ma Ma, ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi." Trần Ma Ma cung kính đáp lời, nhưng trước khi đi, bà ta vẫn không nhịn được liếc nhìn thiếu niên kia, mà đầy u ám nói: "Tiểu tử, lão thân sống nửa đời người, chưa từng trần trụi trước mặt ai. Đêm nay ngươi khiến lão thân hai lần lộ thân, lão thân nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Nếu ngươi trở thành quận mã của nhị tiểu thư nhà ta, lão thân sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu ngươi dám phụ bạc nàng, lão thân nhất định sẽ đuổi cùng giết tận, không tha cho ngươi." Trên hành lang, Nam Cung Tuyết Y bỗng phụt cười thành tiếng, hô lên: "Sở Phi Dương, Trần Ma Ma đến giờ vẫn còn là chi nữ đấy. Ngươi xem thân thể của bà ấy, phải chịu trách nhiệm với bà ấy đấy nhé. Nếu sau này ngươi dám phụ bạc Mỹ Kiều, Trần Ma Ma nhất định sẽ đòi gả cho ngươi." Trần Ma Ma mặt cứng đờ, lập tức lui xuống. Nam Cung Ngọc Phong quay đầu trừng mắt nhìn con gái, mặt đầy uy nghiêm nói: "Tuyết Y, không được nói bậy." Nam Cung Tuyết Y liếc nhìn cha, lúc này mới kịp phản ứng, cúi đầu xuống thầm thì: "Vâng ạ, con không nói nữa." Nhưng cha vừa rồi hình như cũng nhìn kỹ lắm. Nam Cung Ngọc Phong khóe miệng giật giật, không thèm để ý đến con gái nữa, ánh mắt lại đảo về phía thiếu niên trong bệnh viện. Bạch Nhược Thủy đột nhiên hỏi: "Mỹ Kiêu, hắn thật sự chỉ là võ sư trung kỳ sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu lúc này đã không còn e ngại, đáp lại một cách tự tin: "Đương nhiên, nếu mẫu thân không tin, có thể tự mình ra tay thử hắn." Lập tức nàng lại vội vàng thêm một câu: "Nhưng mẫu thân yên tâm, Sở Phi Dương chắc chắn không dám dùng toàn lực đối với mẫu thân, càng sẽ không dám dùng lôi điện." Bạch Nhược Thủy khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một luồng khí thế ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ mẫu thân sẽ sợ hắn sao? Dù hắn có dùng lôi điện thì cũng làm sao được ta?" Nam Cung Mỹ Kiều không tranh cãi thêm, chỉ nói: Mẫu thân đương nhiên không sợ hắn, hẳn là hắn phải sợ mẫu thân mới đúng, đúng không? Sợ phi dương. Nàng quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh, Lạc Thanh Chu cúi đầu, cung kính đáp, vãn bối tự nhiên không phải là đối thủ của vương phi, chỉ cần vương phi dùng một tay cũng đủ để đánh bại vãn bối. Nam Cung Mỹ kiêu khẽ nhếch khóe môi, thấp giọng nói, bản quận chúa cũng chỉ cần dùng một tay là có thể đánh bại ngươi, thậm chí một chân cũng đủ. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống đất, không dám lên tiếng. Bạch Nhược Thủy còn muốn tra hỏi thêm, nhưng Nam Cung Ngọc Phong bên cạnh đã mở miệng, vào nhà nói chuyện đi. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo mọi người vào trong nhà. Vương phi tạm thời đã xong, nhưng vị Nam Quốc quận vương này e rằng sẽ khó đối phó hơn. Dù sao ông ta là chủ nhân của một gia tộc, ngoài việc phải cân nhắc hạnh phúc của con gái mình, còn phải suy xét đến nhiều vấn đề khác và ảnh hưởng của chúng. Bước vào phòng khách, Nam Cung Ngọc Phong ngồi xuống ghế, lại một lần nữa đánh giá thiếu niên trước mặt, hỏi, ngươi là người Mạc Thành? Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, vâng. Nam Cung Ngọc Phong khẽ nhíu mày, nếu là người Mạc Thành thì cũng không cần phải hỏi thêm về gia thế hay bối cảnh nữa, cửa không hợp, hộ không đúng, hắn trong lòng vẫn còn chút bài xích. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là đối phương là một võ giả, hơn nữa nhìn qua còn là một võ giả có tiền đồ sáng lạn. Ngươi xuất thân từ môn phái nào? Nam Cung Ngọc Phong lại hỏi. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, vãn bối là đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông? Nghe thấy cái tên này, Nam Cung Ngọc Phong khẽ giật mình. Bạch Như Thùy ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm, Lăng Tiêu Tông, Sở Phi Dương, cái tên này sao nghe quen quen. Nam Cung Ngọc Phong liếc nhìn bà, rồi tiếp tục hỏi, ngươi là đệ tử ngoại môn hay nội môn? Chưa đợi Lạc Thanh Chu trả lời, Bạch Nhược Thủy đột nhiên thân thể chấn động, đứng bật dậy khỏi ghế, nói, Sở Phi Dương, lần này Lăng Tiêu Tông tổ chức Lăng Tiêu Thi, ở vòng đầu có một đệ tử võ sư trung kỳ đã vượt cấp đánh bại một đệ tử võ sư hậu kỳ trên lôi đài, tuy tổng bảng chỉ xếp hạng thứ 6, nhưng lại được Lăng Tiêu Tông thu nhận làm thân truyền đệ tử. Tên của hắn hình như cũng là Sở Phi Dương, có phải là ngươi không? Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức thay mặt đáp, mẫu thân, đúng là hắn, Sở Phi Dương. Lời vừa dứt, Bạch Nhược Thủy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Nam Cung Ngọc Phong sắc mặt cũng hơi đổi. Ông tự nhiên hiểu rõ Lăng Tiêu Tông là một trong năm đại tông môn của Đại Viêm, và cũng biết thân phận của một thân truyền đệ tử Lăng Tiêu Tông quan trọng đến mức nào. Dĩ nhiên, Nam Cung Thiết Y cũng không hề hay biết. Nàng thấy đại sảnh đột nhiên yên lặng, liền tò mò hỏi, đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông có thật sự lợi hại như vậy sao? Không ai trả lời nàng, Nam Cung Mỹ Kiêu chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi bỏ qua. Bạch Nhược Thủy ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên hỏi, mặc dù ta nghe nói Lăng Tiêu Tông thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nhưng chưa từng nghe nói vị phong chủ nào của Lăng Tiêu Tông nhận ngươi, sư phụ của ngươi là ai? Câu hỏi vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiêu cũng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, bởi vì nàng cũng không biết rõ hắn thật sự được ai thu làm đệ tử thân truyền. Nàng nghi ngờ là Lệnh Hồ Thanh Trúc của Kiếm Phong, nhưng cũng chưa có câu trả lời chắc chắn. Lạc Thanh Chu thấy mọi người đều nhìn mình, do dự một chút, chắp tay nói, vương phi, vãn bối có thể nói cho ngài, nhưng vãn bối hy vọng chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài. Bạch Nhược Thủy ánh mắt lóe lên, nghi ngờ hỏi, được Lăng Tiêu Tông thu làm đệ tử thân truyền là vinh dự lớn biết bao, ai ai cũng hâm mộ kính sợ, sao ngươi lại không dám để lộ, chẳng lẽ là giả dối? Lạc Thanh Chu cúi đầu không tiếp tục nói thêm. Nam Cung Ngọc Phong trầm giọng lên tiếng, ngươi cứ nói đi, chuyện này bản vương có thể cam đoan với ngươi, trong phòng này không ai dám tiết lộ. Lạc Thanh Chu lúc này mới nói, đa tạ vương gia. Rồi hắn từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài, nói tiếp, vãn bối không phải được phong chủ Lăng Tiêu Tông thu làm đệ tử thân truyền, mà là được tông chủ Lăng Tiêu Tông, Tử Hà Tiên Tử, thu nhận làm đệ tử thân truyền. Vãn bối hiện tại là đệ tử thân truyền duy nhất của Lăng Tiêu Tông tông chủ, sư phụ có dặn dò không được tiết lộ với người ngoài để tránh gây phiền phức không cần thiết, nên vãn bối không dám nhiều lời. Lời vừa dứt, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh như tờ, không khí im lặng kéo dài trong vài nhịp thở. Bạch Nhược Thủy đột nhiên thân ảnh lóe lên, lao đến trước mặt hắn, giật lấy tấm lệnh bài đặc chế trong tay hắn, đưa lên mắt xem xét kỹ lưỡng. Mặt trước của tấm lệnh bài khắc hình năm đám mây, dưới đám mây dùng chữ phồn thể Đại Viêm viết bốn chữ lớn, tông chủ thân truyền. Mặt sau lệnh bài khắc nhiều hoa văn cổ quái, lệnh bài làm từ một loại gỗ không rõ, cứng cáp nhưng trọng lượng rất nhẹ, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, khi cầm trên tay cảm giác như có một luồng năng lượng kỳ lạ đang lưu chuyển. Bạch Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trong tay, im lặng hồi lâu. Trong đại sảnh không khí yên tĩnh đến mức im ắng. Một lúc sau, Nam Cung Thiết Y cuối cùng không nhịn được hỏi, mẫu thân, có thật không ạ? Bạch Nhược Thủy lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt khó tin nhìn về phía thiếu niên trước mặt, lại lần nữa đánh giá hắn một lượt, rồi gật đầu nói, đúng vậy, đích thực là lệnh bài của Lăng Tiêu Tông. Nói xong, bà đưa tấm lệnh bài trả lại, trên mặt bỗng nở nụ cười, nói, Phi Dương, việc hôn sự này ta đồng ý. Tuy nhiên, ngươi còn phải thuyết phục vương gia nhà ta. Dù sao ngươi cũng muốn cướp đi bảo bối mà hắn cưng chiều mấy chục năm nay. Lạc Thanh Chu tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu cung kính nói: đa tạ vương phi. Bạch Nhược Thủy liếc nhìn con gái mình, ánh mắt đầy tán thưởng, rồi quay lại ngồi xuống ghế, không tiếp tục xen vào nữa. Trên mặt bà vẫn nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nam Cung Mỹ Kiêu thở dài một hơi trong lòng, ánh mắt nhìn về phía xa, nói: cha, con không dám cầu xin cha đồng ý để con cùng Sở Phi Dương ở bên nhau, chỉ mong cha có thể cho hắn ở lại phủ một đêm, rồi ngày mai giúp con nói dối một chút, được không? Nam Cung Ngọc Phượng không trả lời ngay, thần sắc uy nghiêm trầm mặc một lát, rồi nhìn về phía thiếu niên bên cạnh nàng, nói: với thân phận đệ tử thân truyền của Lam Thiếu Tông, ngươi cần gì phải giúp hắn lừa gạt Cẩm Y Vệ? Cẩm Y Vệ thì có thể dựa vào ai hùng trước mặt bách quan, nhưng trước năm đại tông môn, bọn họ cũng không dám phách lối. Dù hắn không muốn tiết lộ thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ Lam Tiêu Tông, nhưng chỉ cần là một đệ tử thân truyền bình thường, Cẩm Y Vệ cũng không dám động đến hắn nếu không có bằng chứng. Nam Cung Mỹ Kiêu dừng lại một chút, giọng nói dịu dàng hơn: con chỉ là không muốn Cẩm Y Vệ làm phiền hắn. Lúc đó khi bọn họ hỏi, con đã thuận miệng nói dối, ai ngờ Lạc Trường Thiên lại không buông tha, ngày mai còn định đến hỏi cha, nên con mới đưa Sở Phi Dương về đây nhờ cha giúp đỡ. Nam Cung Tuyết Y đột nhiên chen vào: Mỹ Kiêu, ngươi xác định ngươi chỉ là thuận miệng nói chứ không phải đã mưu đồ từ lâu rồi sao? Nam Cung Mỹ Kiều sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn nàng một cách dữ dằn. Nam Cung Tuyết Y cười thè lưỡi, ánh mắt liếc về phía thiếu niên bên cạnh nàng, rồi đột nhiên nói: cha, Mỹ Kiều đã khó khăn lắm mới có được niềm vui, cha hãy giúp nàng một tay đi. Cùng lắm thì đợi một lát, cảnh cáo những hạ nhân kia, bảo họ không được lan truyền chuyện đêm nay, hoặc có thể tuyên bố rằng Sở công tử đến đây là để bái kiến ngài, chứ không liên quan gì đến Mỹ Kiều. Như vậy chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của Mỹ Kiều và thể diện của vương phủ chúng ta. Bạch Nhược Thủy bên cạnh cũng hỗ trợ nói: Tuyết Y nói rất đúng, lão gia có thể nói rằng đây là con cháu của hảo hữu đến bái kiến, vì trời đã tối nên tạm thời ở lại trong phủ, đợi một lát cảnh cáo những hại nhân kia là được, chắc chắn họ sẽ không dám lan truyền bừa bãi. Về phần ngày mai, khi vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ kia đến, lão gia cứ theo lời Mỹ Kiều mà nói là được, với thân phận của đối phương, chắc chắn hắn sẽ không dám đem chuyện ảnh hưởng đến danh dự của con cái hoàng gia ra ngoài truyền. Dù hắn có truyền đi, chúng ta cứ phủ nhận là xong. Nam Cung Ngọc Phong nhìn hắn một cái, trầm ngâm một lát rồi gật đầu: Mỹ Kiêu, đã mẫu thân ngươi cũng nói như vậy, vậy tối nay để hắn ở lại đi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tuy nhiên sau ngày mai hắn phải rời đi, bất kể hắn là thân phận gì, muốn cưới con gái của ta, Nam Cung Ngọc Phong, thì phải tuân theo quy củ cưới hỏi đàng hoàng. Trước khi thành thân, ta không muốn có chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Lời vừa dứt, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức vui vẻ nói: tạ ơn cha. Cha yên tâm, sẽ không có lần sau đâu, lần này đã thành công rồi, còn cần gì lần sau nữa chứ. Lạc Thanh Chu cũng chắp tay nói: đa tạ vương gia. Vương gia yên tâm, vãn bối về sau nhất định sẽ tuân theo quy củ, tuyệt đối không làm hỏng danh dự của quận chúa. Nam Cung Ngọc Phong lại liếc nhìn vết cắn trên môi hắn, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, mặt lạnh như băng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong phòng khách, mọi người nhìn nhau, hai mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Nam Cung Tuyết Y cười nói: cha có vẻ rất tức giận đấy, chắc là đau lòng vì bà bối khuê nữ của mình bị người khác cướp mất rồi. Bạch Nhược Thủy đứng dậy nói: Phi Dương, đi thôi, ta dẫn ngươi đến phòng khách phía sau nghỉ ngơi. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức nói: mẫu thân, để con dẫn hắn đi cũng được. Bạch Nhược Thủy liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, bước ra cửa. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo. Nam Cung Tuyết Y bên cạnh khẽ nói: Mỹ Kiêu, mẫu thân có lẽ sợ ngươi dẫn người ta vào phòng của mình đấy. Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt nhìn nàng. Nam Cung Tuyết Y cũng không chút yếu thế, trừng lại một cái, nói: vừa rồi ta còn giúp ngươi nói chuyện đấy, nếu không cha đã không đồng ý rồi. Mỹ Kiêu, ngươi cũng phải giúp ta chứ. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng đáp: ngươi đừng mơ. Lạc Thanh Chu cúi đầu, không chớp mắt nhìn theo sau lưng Bạch Nhược Thủy, hai chị em thì đi phía sau hắn. Nam Cung Tuyết Y lập tức uy hiếp: Mỹ Kiêu, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ kể hết những chuyện xấu hổ từ nhỏ đến lớn của ngươi cho Sở Phi Dương nghe. Ta còn sẽ kể cả những hành vi ti tiện thích phung vôi của ngươi nữa, để hắn khinh bị ngươi, chế giễu ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu khóe miệng giật giật, không chút sợ hãi, nói: tùy ngươi. Nam Cung Tuyết Y đe dọa nàng: ngươi nghĩ ta không dám nói sao? Nam Cung Mỹ Kiêu bình thản đáp: ngươi cứ thử xem. Nam Cung Tuyết Y thấy nàng dường như chẳng chút sợ hãi, suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói: ta còn định nói cho hắn biết, ngươi lúc ngủ thích mặc loại quần áo không đàng hoàng, do Tần gia chế tạo, thật là không biết xấu hổ. Vừa nghe xong, sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại. Nam Cung Tuyết Y thấy vậy, lập tức trở nên phấn khích, ồ ồ vài tiếng, gạt tay nàng ra, cười khẩy nói: cuối cùng ta cũng bắt được điểm yếu của ngươi rồi. Mỹ Kiêu, hãy đồng ý dẫn ta đi gặp Lạc công tử, nếu không, hừ hừ, Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt nhìn nàng, ngậm miệng lại. Nam Cung Tuyết y lập tức giả vờ ngậm miệng, gật đầu nói: "Ta sẽ ngậm miệng, nhưng ngươi phải dùng thứ gì đó chặn miệng nhỏ của ta lại, nếu không ta nhất định sẽ nói lung tung trước mặt Sở Phi Dương nhà ngươi." Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như tiền, không thèm để ý đến nàng nữa. Nam Cung Tuyết y thấy nàng cuối cùng cũng bị mình nắm được thóp, trong lòng âm thầm vui mừng, quyết định không ép nàng quá, từ từ sẽ tính sau. "Sở công tử, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thích điểm nào nhất ở Mỹ Kiêu nhà ta?" Nam Cung Tuyết y đột nhiên chạy theo hỏi. Nam Cung Mỹ Kiêu vốn định ngăn cản, nhưng do dự một chút, lại lặng lẽ đi theo phía sau, dòng tai lên nghe. Lạc Thanh Chu thành thật đáp: "Mỹ Kiêu quận chúa xinh đẹp, ôn nhu, biết quan tâm người khác, tâm địa thiện lương, chính trực, thành thật, chưa từng lừa gạt ai, là người tốt, lòng dạ ngay thẳng, khí chất cũng tuyệt vời, dù sao đi nữa, ta đều thích hết." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhếch khóe môi lên. Nam Cung Tuyết y lại hừ cười một tiếng, nói: "Sở công tử, ngươi xác định Mỹ Kiêu ôn nhu quan tâm, chưa từng lừa gạt người sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đương nhiên xác định." Rồi hắn lại thêm một câu: "Sắc không mê người, người tự mê. Trong mắt người tình, người yêu đẹp tựa tây thi. Dù trong mắt người khác, Mỹ Kiêu quận chúa có bất kỳ khuyết điểm nào, thì trong mắt ta, đó cũng là ưu điểm." Lời vừa dứt, Bạch Nhược Thủy đang đi phía trước cũng không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Nam Cung Tuyết y kinh ngạc, lẩm bẩm: "Sắc không mê người, người tự mê. Trong mắt người tình, người yêu đẹp tựa tây thi." Rồi nàng hỏi: "Như thế nào là trong mắt người tình đẹp tựa tây thi? Tây thi là ai? Đây là điển cố sao?" Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động: "Thế giới này không có tây thi, tự nhiên cũng không có điển cố này." Hắn hơi trầm ngâm rồi nói: "Đó là một nhân vật trong tiểu thuyết. Tây thi là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, gặp ai cũng khiến người ta say đắm, như hoa nở rộ." Nam Cung Tuyết y ánh mắt sáng lên hỏi: "Nhân vật trong tiểu thuyết gặp ai cũng khiến người ta say đắm, như hoa nở rộ?" Lúc này giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Mỹ Kiêu vang lên: "Giống như ở quận chúa nào vậy?" Lạc Thanh Chu lập tức đáp: "Đừng nhìn là Mỹ Kiêu quận chúa." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy mới hừ một tiếng, buông tha hắn. Nhưng khi thấy ánh mắt sáng lên của nhà mình tỷ muội, nàng lập tức nghĩ đến điều gì đó, liền nói: "Không được phép kể cho Tuyết y nghe quyển tiểu thuyết đó." Nam Cung Tuyết y lập tức nói: "Sở công tử, nếu ngươi không kể cho ta nghe, đêm nay ta sẽ không rời khỏi chỗ ngươi đâu." Nàng đã rất lâu không được đọc tiểu thuyết thú vị, giờ nghe nói đến chuyện tây thì gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trong lòng liền ngứa ngáy khó chịu. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức cảm thấy đau đầu, vội vàng bước lên phía trước nói: "Mẫu thân, Tuyết y không biết tự trọng, ngươi mau quản quản nàng đi." Ai ngờ Bạch Nhược Thủy dừng bước, quay đầu lại cười nói: "Ta cũng rất tò mò tây thi rốt cuộc là ai, dù sao thời gian còn sớm, đợi một lát rồi để Phi Dương kể cho chúng ta nghe câu chuyện đó đi." Lời vừa dứt, Nam Cung Tuyết y lập tức hưng phấn nói: "Tốt lắm, Sở công tử, Nhạc mẫu đại nhân và chị vợ đều đã lên tiếng, ngươi phải nghe lời đấy." Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt liếc hắn một cái, tay vỗ mạnh lên lưng hắn, buồn bực nói: "Ngươi chính là cố ý." Lạc Thanh Chu mặt mũi đầy vẻ oan ức. Thật ra hắn biết vị Tuyết y quận chúa này thích nghe chuyện cổ tích, nhưng vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói, lại còn là để lấy lòng, ai ngờ chỉ một cái tên ngẫu nhiên lại gây ra họa lớn như vậy, hạ nhân đều lui hết. Bạch Nhược Thủy tự mình dẫn hắn đến một tòa tiểu viện, nơi này là phòng khách, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước vào phòng khách, Nam Cung Tuyết y đã tự mình đi nhóm lửa đèn dầu và thắp nến, sau đó lại tự tay bưng trà lên, vô cùng ân cần. Bạch Nhược Thủy ngồi xuống ghế hỏi: "Phi Dương, chuyện xưa mà ngươi định kể là loại gì vậy? Nói chuyện tình yêu, hay là chuyện giang hồ ly kỳ, hoặc là chuyện triều đình gia đình?" Lạc Thanh Chu trong lòng hiểu rõ, vị vương phi này không chỉ đơn thuần muốn nghe kể chuyện, mà còn muốn thăm dò kiến thức và năng lực của hắn ở nhiều phương diện. Nếu hắn chỉ là một kẻ vũ phu, ngay cả kiến thức văn hóa cơ bản cũng không hiểu, chắc chắn vị vương phi này sẽ đánh giá hắn thấp hơn. Lạc Thanh Chu cũng kính nói: "Tây Thi là một nữ tử, nhưng câu chuyện này lại liên quan đến quốc gia. Đó là câu chuyện về một vị quốc chủ sắp bị diệt vong, nằm gai nếm mật, lợi dụng sắc đẹp để mê hoặc quốc chủ đối địch, sau đó phục quốc báo thù." Ô, Bạch Nhược Thủy nghe xong lập tức tỏ ra hứng thú. Nam Cung Tuyết y cũng vội vàng ngồi xuống hỏi: "Sở công tử, ngươi có đọc qua quyển sách gần đây rất được ưa chuộng, Thạch Đầu Ký không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: "Nghe nói đó là tiểu thuyết tình yêu nam nữ, tại hạ không có hứng thú lắm." Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn hắn, mặt mày đầy vẻ khinh thường. Nam Cung Tuyết y vội vàng nói: "Sở công tử hiểu lầm rồi, Thạch Đầu Ký tuy có tình yêu nam nữ, nhưng còn tiết lộ rất nhiều về nhân tính, tính cách và vận mệnh của mỗi nhân vật đều vô cùng đặc sắc, khiến người đọc xúc động khôn nguôi, mỗi lần đọc lại đều có cảm nhận khác nhau. Ta có thể khẳng định quyển sách này nhất định sẽ lưu truyền thiên cổ. Sở công tử sau khi về nhà nhất định phải đọc thử, làm người mà không đọc Thạch Đầu Ký dù có đọc hết sách vở cũng chỉ là vô dụng thôi." Ngay lập tức nàng lại đắc ý nói: "Đúng rồi, tác giả của Thạch Đầu Ký, ta cũng quen biết, là một thiếu niên cùng tuổi với ngươi, nhưng bề ngoài tuấn mỹ hơn ngươi nhiều, lại còn là một cử nhân, tài hoa xuất chúng. Hơn nữa, mỗi bài thơ của hắn đều được người đời khen ngợi, khiến người ta vô án tán thưởng. Tuyết Y, ngươi im miệng đi. Nam Cung Mỹ kêu đột nhìn ngắt lời, mặt lạnh như băng nói, ngươi muốn nghe Sở Phi Dương kể chuyện, hay là tiếp tục khoe khoang về tài hoa của người nhà họ Vi? Dù hắn có tài hoa đến đâu, viết chuyện hay làm thơ thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Hắn đã có vợ, trong nhà thê thiếp đông đúc, chẳng phải của ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Nam Cung Tuyết Y bị ngắt lời, lập tức tức giận trừng mắt nói, ta chỉ định nghe chuyện. Đột nhiên nhớ đến Thạch Đầu Ký, nên tùy tiện nói vài câu. Mỹ Kiều, ngươi đừng vu oan cho ta. Ngươi nghĩ rằng nhân tình của ngươi là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, ta sẽ sợ ngươi sao? Nam Cung Mỹ Kiều mặt đầy châm chọc, ta vu oan ngươi sao? Ngươi dù là ăn cơm hay lúc ngủ đều ôm tiểu thuyết của người ta, mỗi lần gặp ta đều hỏi thăm về phu quân vi mặc của người ta, còn muốn ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi là một tiểu thư chưa xuất giá, lại là quận chúa, ngươi không thấy xấu hổ sao? Nam Cung Tuyết Y lập tức buồn bực nói, Mỹ Kiều, không xấu hổ chính là ngươi. Ngươi đêm nay thôi, có khách ở đây, cãi nhau làm gì? Bạch Nhược Thủy lập tức nghiêm mặt nói, hai người các ngươi nếu muốn cãi nhau hãy ra ngoài mà cãi, đừng quấy rầy ta nghe cố sự. Phi Dương, ngươi cứ kể tiếp, không cần để ý đến các nàng. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, vâng. Nam Cung Tuyết Y hừ lạnh một tiếng, lập tức im lặng dựng tay lên nghe, nhưng lại không nhịn được thì thầm một câu, người có vợ thì sao, tam thê tứ thiếp thì sao, ta không quan tâm. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức nói, mẫu thân, ngươi đã nghe thấy chưa? Bạch Nhược Thủ sầm mặt lại, quát, Mỹ Kiều, ngươi nhất định phải cãi nhau với chị gái trước mặt khách sao? Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước đây ngươi còn chẳng muốn nói chuyện với Tiết Y, hôm nay sao nói nhiều thế, còn cứ nhằm vào nàng. Nam Cung Mỹ Kiều giọng yếu đi, con không có, chỉ là nàng. Nàng thế nào, nàng chỗ nào chọc giận ngươi? Không phải chỉ là thích nói bậy nói bạ thôi mà, ngươi cũng không phải lần đầu biết tính nàng, nàng chỉ nói một chút thôi. Bạch Nhược Thủy nhíu mày nói. Nam Cung Mỹ Kiều môi khẽ động, dường như muốn nói gì nhưng lại không nói ra, quay người đi, mặt lạnh lùng, dù sao con cũng là vì nàng tốt, cũng là vì mọi người tốt. Bạch Nhược Thủy còn định hỏi tiếp, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Vương Phi, hai vị quận chúa còn muốn nghe cố sự không? Nam Cung Tuyết Y lập tức đáp, muốn nghe. Sở công tử, ngươi kể tiếp đi, đừng để ý tới nàng. Ta là chị, ta không chấp nhặt với nàng. Hừ, Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm lời nào. Bạch Nhược Thủy nhẹ nhàng nói, Phi Dương, kể đi. Lạc Thanh Chu nhìn dưới ánh đèn ba người phụ nữ với dáng vẻ yếu điệu, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cất giọng kể. Rất lâu về trước, có một quốc gia tên là Việt Quốc. Việt Quốc có một vị quốc quân tên là Câu Tiễn. Bóng đêm dần dần sâu, giọng nói trong trẻo của Lạc Thanh Chu vang vọng trong sảnh đường. Nam Quốc quận Vương Phi cùng hai chị em Nam Cung, ba người đều ngồi nghiêm chỉnh dưới ánh đèn, nín thở lắng nghe, như say như mê. Câu Tiễn nằm gai nếm mật, theo lời mưu sĩ Phạm Lãi dùng lòng thành để lấy lòng Ngô Vương. Khi Ngô Vương phủ sai bị bệnh, Câu Tiễn tự mình nếm phân của hắn để chẩn đoán bệnh. Sau khi được thả về, Câu Tiễn nhắm vào điểm yếu háo sắc của Ngô Vương, theo kế sách của đại phu Văn Trùng, dùng mỹ nhân kế, tây thi thiên sinh lệ chất, dùng mạo tuyệt luân. Tương truyền, ngay cả khi nàng nhíu mày ôm ngực vì bệnh, cũng khiến người ta thấy xót xa. Ngô Vương phủ sai đón nàng về, vui mừng khôn xiết, cho xây dựng đêm xuân cung ở Cố Tô, đào ao lớn, đặt thuyền thanh long trong ao, ngày ngày cùng tây thi vui chơi, như say như mê, bỏ bê chửa chính, cuối cùng bị Câu Tiễn tiêu diệt. Nghe đến đó, ba người tưởng câu chuyện đã kết thúc. Bạch Nhược Thủy khẽ nói, nhổ cỏ không trừ gốc, lại còn thả hổ về rừng, lại thêm đắm chìm trong sắc đẹp gần tiểu nhân, xa hiền lương, há có thể không diệt vong? Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng Câu Tiễn nằm gai nếm mật, kiên cường phục quốc báo thù, quả thực bất phàm, khiến người khâm phục. Nam Cung Tuyết Y lại nhíu mày, thương cảm nói, đáng thương cho Tây Thi, dung mạo vô song, thông minh hơn người, lại chỉ bị coi như công cụ quốc gia, đánh mất hạnh phúc cả đời, thật đáng buồn, đáng tiếc. Rồi nàng đột nhiên hỏi, Sở công tử, kết cục của Tây Thi ra sao? Sau khi Ngô Quốc diệt vong, Tây Thi có trở về không? Lạc Thanh Chu nói, cố sự còn một đoạn chưa kể xong, Vương Phi cùng quận chúa còn muốn nghe không? Nam Cung Tuyết Y lập tức đáp, muốn nghe, muốn nghe. Sở công tử nhanh kể đi. Bạch Nhược Thủy cũng khẽ gật đầu, nói, Sở công tử nếu không ngại, vậy hãy kể nốt đi. Rồi quay sang phân phó Mỹ Kiêu rót trà cho Sở công tử. Nam Cung Mỹ Kiêu thân hình uốn éo, quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói, chẳng lẽ hắn không tự rót được sao? Ai ngờ Nam Cung Tuyết Y vội vàng đứng dậy, đi qua bưng ấm trà, ân cần rót trà. Sở công tử, chỉ cần ngươi còn có những câu chuyện thú vị như vậy, ta mỗi ngày rót trà cho ngươi cũng được. Nam Cung Mỹ Kiêu lặng lẽ nhìn nàng, đa tạ quận chúa. Lạc Thanh Chu nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, rồi tiếp tục kể. Sau khi Cầu Tiễn khôi phục đất nước và xưng bá, ông phong thưởng cho các công thân, trong đó Phạm Lãi và Văn Trùng được ban thưởng nhiều nhất, vinh quang gặp trời. Phạm Lãi sau đó từ quan lui về, trước khi đi có báo với bạn thân Văn Trùng: chi may hết, cùng tốt tất đi. Thỏ chết rồi, chó săn bị giết, Việt Vương là người cổ dài mỏ nhọn, có thể cùng hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Sao ngươi không đi? Văn Trùng không muốn rời đi, cuối cùng bị Cầu Tín vu cáo mưu phản, bằng kiếm bắt tự sát. Phạm Lãi mang Tây Thi đi xa, đổi tên họ, cùng nàng ngao du khắp mũ hồ. Sau này ông trở nên giàu có, được gọi là Đào Chu Công, rồi lại tan hết gia sản, mai danh ẩn tích, sống an nhàn đến cuối đời. Câu chuyện kể đến đây là kết thúc. Ba mẹ con nghe xong lòng đều dậy sóng, lặng im hồi lâu không nói. Một lúc sau, Bạch Nghiệp Thủy thở dài, vốn tưởng Câu Tiễn là một vị quốc quân tốt, ai ngờ lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ra tay với những công thần từng cùng chung hoạn nạn. Phạm Lãi mới là người tỉnh táo. Nam Cung Tuyết Y chưa từng nghe qua câu chuyện đặc sắc và sâu sắc như vậy, nghe say sưa như đắm chìm trong mộng, vừa vui vừa thương, vừa thán phục vừa yêu mến. Đợi đến khi câu chuyện kết thúc, trong lòng nàng bỗng cảm thấy trống vắng khó chịu. Nàng không khỏi hỏi: Sở công tử, cuối cùng Tây Thi có thật sự cùng Phạm Lãi đi không? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu. Nam Cung Tuyết Y lại lắc đầu nói: dù kết cục như vậy rất tốt đẹp, nhưng câu chuyện của Sở công tử vốn không phải là một câu chuyện mỹ hảo. Tây Thi đẹp như vậy, ta cảm thấy Câu Tiễn chắc chắn sẽ không để nàng rời đi. Ta nghĩ rằng kết cục của câu chuyện xưa hẳn là sau khi Ngô Quốc diệt vong, Tây Thi trở về, Câu Tiễn say mê vẻ đẹp yêu kiều của nàng, thu nạp vào hậu cung. Văn Trùng và Phạm Lãi khuyên can, nhưng hắn không nghe. Dù sao Câu Tiễn đã trở thành bá chủ, lại phải chịu nhiều năm khổ cực và nhục nhã, tự nhiên muốn hưởng thụ một phen. Sau đó, Câu Tiễn đắm chìm trong sắc đẹp, thần cận tiểu nhân, xa lánh Văn Trùng và Phạm Lãi, kết quả lại một lần nữa diệt vong. Sở công tử, ta cảm thấy kết cục này hẳn là hay hơn. Lạc Thanh Chu không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, gật đầu nói: kết cục mà quận chúa đưa ra quả thật phù hợp hơn với phong cách và tính cách nhân vật của toàn bộ câu chuyện. Nam Cung Tuyết Y nghe được lời khích lệ và tán thành của hắn, lập tức vui mừng khôn xiết, hớn hở nói: vẫn là Sở công tử tốt, là công tử viết, Thạch Đầu ký, ta cảm thấy kết cục không ổn, muốn giúp sửa lại một chút, nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ta. Sở công tử, không ngờ ngươi vừa là một cao thủ võ thuật, lại còn kể chuyện hay như vậy, quả thật là văn võ song toàn. Chắc ngươi còn có nhiều câu chuyện khác nữa đúng không? Ta, Tuyết Y, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên ngắt lời, mặt lạnh như băng nói: thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thôi. Nam Cung Tuyết Y quay đầu nhìn nàng, nói: ngươi muốn đi thì đi trước đi, ta chưa buồn ngủ. Nam Cung Mỹ Kiều trừng mắt, nói: ngươi còn muốn đi gặp Lạc Thanh Chu không? Nam Cung Tuyết Y khẽ nói: hắn tính tình cứng nhắc như vậy, lại không cho ta sửa kết cục, ta đi gặp hắn làm gì? Sở công tử cũng biết kể chuyện, lại còn ôn nhu hơn hắn, lại cho phép ta thay đổi kết cục, ta có Sở công tử là đủ rồi, gặp hay không gặp hắn cũng chẳng sao. Nam Cung Mỹ Kiều. Lúc này, Bạch Nhược Thủy từ trên ghế đứng dậy, nói: Tuyết Y, thời gian không còn sớm, ngươi không mệt, nhưng người ta phi dương còn cần nghỉ ngơi, đi thôi, về nhà đi. Nam Cung Tuyết Y không dám cãi lời, nói: mẫu thân, còn Mỹ Kiều đâu? Nàng phải ở lại đây sao? Bạch Nhược Thủy trầm giọng: nàng đương nhiên cũng phải đi, nếu nàng dám ở lại, ngày mai cha ngươi chắc chắn sẽ giết người. Nam Cung Tuyết Y lúc này mới hả hê nói: Mỹ Kiều, đi thôi, ngươi cũng không muốn ngày mai cha giết Phi Dương ca ca nhà ngươi đúng không? Nam Cung Mỹ Kiều trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: các ngươi ra ngoài trước đi, ta còn có vài lời muốn nói với hắn. Nam Cung Tuyết Y còn định lên tiếng, Bạch Nhược Thủy kéo nàng lại, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Đợi mẹ con hai người ra khỏi tiểu viện, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên dẫm một cước lên chân Lạc Thành Chủ, giận dữ nói: Sở Phi Dương, ai bảo ngươi kể chuyện xưa để dụ dỗ Tuyết Y nhà đầu kia? Ngươi biết rõ nàng thích nghe cố sự, lại cố ý kể hay như vậy, ngươi chính là cố tình, ngươi muốn ăn sạch cả hai chị em đúng không? Hèn hạ vô sỉ, tham lam hạ lưu, gan lớn bao trời. Lạc Thanh Chu vẻ mặt vô tội nói: cố sự vốn là như vậy, sao có thể trách ta được? Chính là trách ngươi, ngươi cố ý đấy, ngươi mang ý đồ xấu, ăn trong chén nhìn trong nồi, ngươi muốn ăn sạch cả hai chị em, muốn chúng ta cùng một chỗ động thủ động cước với ngươi đúng không? Nam Cung Mỹ Kiều trừng mắt, mặt lạnh như băng. Lạc Thanh Chu nói: quận chúa, ta thật sự chưa từng nghĩ như vậy. Ngươi cũng biết ta trong nhà đã lo không xuể, đâu dám bên ngoài ghi chuyện. Hơn nữa ta cùng ngươi đã rất khó khăn, nếu để vương gia cùng vương phi biết được trong nhà ta thật ra đã có nương tử, chỉ sợ hai chúng ta cũng... Ngươi im miệng. Nam Cung Mỹ Kiều biến sắc, lập tức ngăn hắn nói tiếp, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo: một cái đã là quá đủ, nếu ngươi dám động đến hai cái, cha ta cùng mẫu thân chắc chắn sẽ giết ngươi. Lạc Thanh Chu nói: ta biết, nên quận chúa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì khác. Nam Cung Mỹ Kiêu còn đang định lên tiếng, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Nam Cung Tuyết Y: Mỹ Kiêu, ngươi ở trong đó lê mê gì vậy? không ra ngoài, ta cùng mẫu thân sẽ vào đấy. Nam Cung Mỹ Kiều không dám chần chừ, lập tức đi về phía cửa, quay đầu lại dữ dằn nói: Sở Phi Dương, ngươi tự giải quyết cho tốt, về sau hãy tránh xa nàng ra. Lạc Thanh Chu gật đầu nói: Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo. Nam Cung Mỹ Kiều thấy hắn nghe lời như vậy, lại nghĩ đến biểu hiện ôn nhu của hắn đêm nay, dừng một chút, giọng nói không khỏi dịu đi: Nếu như nhà ngươi không có những người khác, ta hẳn là sẽ cân nhắc, nhưng mà ngươi tự suy nghĩ xem, để hai tỷ muội hoàng gia làm thiếp cho ngươi, ngươi có đủ tư cách nhận lấy không? Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Quận chúa đừng nói nữa, ta nghe thấy đã thấy hãi hùng khiếp vía, ta đương nhiên không đủ tư cách, ta không xứng. Nam Cung Mỹ Kiều lúc này mới thần sắc dịu xuống, nói: Biết vậy là tốt, ngươi hãy nghĩ xem sau này làm thế nào để đưa một người đi trước đã. Nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài vang lên giọng Nam Cung Tuyết Y: Mẫu thân, chúng ta vào xem đi. Mỹ Kiều, nghe đầu kia chắc chắn lại làm chuyện xấu với Sở công tử rồi, miệng Sở công tử chắc bị nàng cắn nát rồi đây. Nam Cung Mỹ Kiều trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị, lập tức đẩy cửa bước ra, rồi lạnh lùng tranh cãi với nàng. Lạc Thanh Chu đứng trong phòng, nghe tiếng hai chị em cãi nhau dần xa đi, kinh ngạc một lát, rồi thổi tắt đèn và nến, trở về phòng giữa. Tình hình không thể lạc quan, dù đêm nay Nam Quốc quận vương và vương phi đã nhượng bộ, nhưng họ không biết rằng hắn đã có gia thất. Nếu họ biết trong nhà hắn có nương tử, thậm chí còn có tiểu thiếp, thì phiền phức sẽ lớn hơn nhiều. Có lẽ đến lúc đó họ sẽ thẳng tay đối phó với hắn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy bế tắc, trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ lung tung một hồi, hắn ngồi dậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiếp tục đột phá, khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Khi hắn đủ mạnh, bất kỳ quy củ nào cũng có thể bị một quyền đánh nát, và những phiền não này sẽ chẳng còn đáng kể. Dù đến lúc đó muốn hai chị em kia dừng lại, đang nghĩ gì vậy, tu luyện đi, hắn tự nhủ. Ngô Vương Phù Sai vì mỹ nhân mà mất nước, bị người đời chế nhạo, thật đáng buồn thay, ta nhất định phải tỉnh táo. Mỹ nhân đều là phấn hồng khô xương, đều là hồng nhan họa thủy, ngoại trừ Nhị tiểu thư, Hạ Thiền, Tiểu Điệp, Thu Nhi. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm, tập trung tinh thần. Trong tưởng tượng, một thanh bảo kiếm hư ảnh từ thiên môn chui vào đan hải trong cơ thể, dần dần thu nhỏ, hóa thành phôi thai. Đêm nay hắn quyết định bắt đầu tu luyện công pháp kiếm ý mà lệnh Hồ Thanh Trúc truyền thụ. Chỉ có lĩnh hội được kiếm ý, tu thành kiếm thai, hắn mới có thể tự do thu phóng kiếm khí, dùng kiếm khí thúc đẩy nội lực và tu luyện lục mạch thần kiếm. Lệnh Hồ Thanh Trúc một lần liền thành công, hiển nhiên là nhờ nhiều năm tu luyện kiếm ý. Vì vậy, kiếm ý cực kỳ quan trọng. Hiện tại hắn có rất nhiều át chủ bài, ngoài quyền pháp lôi điện còn có phi kiếm xuất kỳ bất ý. Nếu đối phương có vũ khí lợi hại, hắn còn có cây gậy gỗ đen nhánh cùng với kiếm đen trắng và thượng cổ kiếm pháp. Giờ đây hắn muốn tiếp tục tu luyện kiếm ý đến khi tu thành lục mạch thần kiếm ý, lúc đó mới thực sự đáng sợ. Đang lúc hắn định tĩnh tâm cảm ngộ kiếm ý, đột nhiên cảm thấy bảo điệp truyền tin trên người rung nhẹ, trong lòng hắn khẽ động. Hiện tại hắn đang ở nội thành, Tiểu Nguyệt cũng ở nội thành. Nếu là Tiểu Nguyệt gửi tin, có lẽ hai người có thể gặp mặt. Tiểu Nguyệt đã nhiều lần nói muốn tặng hắn bảo vật, nhưng vẫn chưa đưa, cũng không biết là bảo vật gì. Trước đây hắn không dám gặp Tiểu Nguyệt một mình, sợ đối phương có âm mưu, nhưng giờ hắn không còn sợ nữa. Nhục thân ở đây, nếu có tình huống khẩn cấp, hắn có thể lập tức trốn về. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra bảo điệp truyền tin, định nhìn kỹ, hóa ra là Nguyệt Tị Tị gửi đến, đang làm gì đó. Trong phòng, tối đen như mực, Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn trên bảo điệp, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Nguyệt Tỷ Tỷ một mình đứng trên lầu các Tây Hồ, chân trần đạp đất. Khi một cô gái chủ động hỏi đang làm gì, hẳn là đang rất cô đơn. Lạc Thanh Chu không khỏi nhớ đến đêm đó ở Lang Tiêu Tông, Nguyệt Tỷ Tỷ đã gửi cho hắn một tin nhắn. Dù tin nhắn đó có thể không phải do Nguyệt Tỷ Tỷ gửi, nhưng không sao, hắn cứ coi như là Nguyệt Tỷ Tỷ gửi đi. Giữa bạn bè, nhớ nhung nhau cũng là chuyện bình thường. Hắn không do dự thêm, hồi đáp ba chữ: đang nhớ ngươi. Sau khi gửi tin nhắn, tâm hắn bình lặng. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm ngưng thần, trong tai có thể nghe rõ tiếng gió bên ngoài cửa sổ, trong mũi có thể ngửi thấy mùi đất ẩm trong sân nhỏ, trong đầu chủ động hiện lên hình ảnh một thanh bảo kiếm hư ảo. Lập tức hắn dần dần chìm vào đan hải. Trong đan hải, nội lực chậm rãi tuôn trào bao bọc lấy thanh kiếm hư ảo do thần niệm tạo thành, lặp đi lặp lại rửa sạch. Nhưng rất nhanh, thanh kiếm ảo đó biến mất, hắn tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, lặp lại quy trình vừa rồi. Khi lần thứ hai kết thúc, bảo điệp đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, mặt ngoài sáng lên một ánh sáng dịu nhẹ. Lạc Thanh Chu thu công, mở mắt nhìn lại, tin nhắn hồi đáp Nguyệt Tỷ Tỷ. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn hồi đáp, không khỏi mỉm cười. Đêm đó Nguyệt Tỷ Tỷ gửi đến ba chữ: đang nhớ ngươi. Lúc ấy hắn cũng hồi đáp lại ba dấu hỏi, không ngờ rằng đêm nay Nguyệt Tỷ Tỷ cũng có phản ứng như vậy. Liệu có phải tin nhắn đêm đó thực sự là do Nguyệt Tỷ Tỷ gửi đi? Đương nhiên cũng có thể là do tin nhắn vẫn còn lưu lại, nàng nhìn thấy nên nhớ kỹ mà hồi đáp. Dù sao đi nữa, tâm trạng của Nguyệt tỷ tỷ dường như đã có chút thay đổi. Ba dấu hỏi ấy khiến nàng trở nên hoạt bát hơn, không còn lạnh lùng như trước. Lạc Thanh Chu trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có việc, không thể đến Tây Hồ. Ta đang ở trong thành. Nguyệt tỷ tỷ hỏi, cùng với Tiểu Nguyệt sao? Lạc Thanh Chu đáp, không. Nguyệt tỷ tỷ lại hỏi, vậy cùng ai? Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi trả lời, đêm nay ta không có thần hồn xuất khiếu. Nguyệt tỷ tỷ tiếp tục, vậy nhục thân của ngươi đang cùng ai? Lạc Thanh Chu dừng lại, viết rồi xóa, cuối cùng trả lời, cùng một người bạn. Nguyệt tỷ tỷ, hừ. Lạc Thanh Chu hỏi lại, Nguyệt tỷ tỷ đã đến Tây Hồ chưa? Nguyệt tỷ tỷ đáp, chưa. Lạc Thanh Chu lại hỏi, sao lại không đi? Nguyệt tỷ tỷ không trả lời nữa. Lạc Thanh Chu ngồi trên giường một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trên bầu trời đêm, trăng sáng vàng vạc, sao lấp lánh. Hắn đợi một hồi, vẫn không thấy hồi âm, đành chủ động nói, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay trăng thật tròn. Nhưng Nguyệt tỷ tỷ vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, lòng đầy tâm sự. Ở một nơi nào đó ngoài thành, trong một phủ đệ, một bóng hình mảnh khảnh, màu xanh nhạt cũng đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn lên vầng trăng sáng. Đêm yên tĩnh, gió thu nhẹ nhẹ thổi. Không biết bao lâu sau, Lạc Thanh Chu mới tỉnh lại, trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta đi ngủ đây. Nguyệt tỷ tỷ đáp, muộn rồi. Lạc Thanh Chu nói, chúc ngủ ngon. Hai người đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngắm vầng trăng cô đơn, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu đóng cửa sổ, thu hồi tin nhắn, trở lại giường, tiếp tục cảm ngộ kiếm ý. Trong đan hải, thần niệm ngưng tụ thành kiếm ảnh, vỡ tan rồi lại hiện ra, lặp đi lặp lại cho đến khi trời sáng. Lúc trời vừa hừng sáng, bên ngoài sân nhỏ bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ. Lạc Thanh Chu lập tức nằm xuống, giả vờ đang ngủ. Chẳng bao lâu, một bóng hình xuất hiện bên ngoài cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên trong, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, lặng lẽ lẻn vào phòng. Người đó đóng cửa sổ lại, đi đến bên giường, khẽ gọi, Sở Phi Dương. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, giả vờ vẫn đang ngủ say. Bóng hình kia đứng bên giường, nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ cởi dây, leo lên giường, chui vào chăn, áp sát vào người hắn, khẽ nói, ta biết ngươi đã tỉnh. Lạc Thanh Chu đành mở mắt, nói, quận chúa, xin hãy đi ra, nếu bị vương gia và vương phi nhìn thấy, ta chắc chắn sẽ chết. Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày hỏi, ngươi rất sợ bọn họ sao? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên là sợ. Nam Cung Mỹ Kiều châm chọc, ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ Lăng Tiêu Tông, giết người cướp của, hủy khí di tích, tâm ngoan thủ lạc, làm đủ trò xấu, lại sợ bọn họ. Lạc Thanh Chu mặt mũi nghiêm túc nói, ta sợ bọn họ không phải vì họ là vương gia và vương phi, mà vì họ là cha mẹ của quận chúa, cũng là nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của ta. Dù là kẻ xấu đến đâu cũng có người yêu quý và kính trọng nhất, đúng không? Nam Cung Mỹ Kiêu trầm mặc nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi nói, Sở Phi Dương, dù ta biết ngươi đang dùng lời hoa mỹ để lấy lòng ta, nhưng ta vẫn quyết định tha thứ cho ngươi vì chuyện tối hôm qua ngươi dụ dỗ Tiết Y. Lạc Thanh Chu không tranh cãi thêm, nói, tạ ơn quận chúa khoan dung độ lượng. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi, lấy gì để tạ? Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua gương mặt kiều diễm của nàng, cúi đầu hôn nhẹ một cái, hỏi, như vậy được chưa? Nam Cung Mỹ Kiêu lắc đầu, chưa đủ. Lạc Thanh Chu lại hôn lên môi nhỏ của nàng, đang định rút lui thì Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên ôm lấy cổ hắn, cắn nhẹ vào môi hắn, kéo dài nụ hôn thật lâu, mãi đến khi bên ngoài trời bắt đầu sáng, mặt trời mới mọc lên. Nam Cung Mỹ Kiêu buông hắn ra, ngực nàng phập phồng, đôi mắt yêu mị nhìn hắn, nói, Sở Phi Dương, ta đã suy nghĩ cả đêm, ta cảm thấy dù ngươi sau này có làm gì, cha ta và mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, trừ phi chúng ta đã nấu gạo thành cơm, ngươi cố gắng một chút để ta nghi ngờ trên người con của ngươi. Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ Kiêu đôi mắt long lanh nhìn hắn, hỏi, ngươi làm được không? Lạc Thanh Chu vội vàng lắc đầu, quận chúa, chưa kết hôn mà đã có con, nếu cha mẹ ngươi biết được, chắc chắn sẽ truy sát ta đến tận chân trời góc biển. Danh dự của ngươi, danh dự của Nam Quốc quận vương phủ cùng danh dự hoàng gia đều sẽ bị tổn hại, chúng ta không thể làm như vậy. Nam Cung Mỹ Kiêu duỗi dài chân, xoay người ngồi lên người hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Lạc Thanh Chu nói, chờ ta mạnh lên, phá vỡ mọi quy củ, đương nhiên sẽ không còn ai dám nói gì nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu hỏi, mấy năm hay mấy chục năm? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, nói, quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên đặt tay lên miệng hắn, ngăn hắn, nói tiếp, đừng nói nữa, ta biết ngươi sợ ta ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi và gia đình, ngươi yên tâm, ta chỉ nói đùa thôi, ta sẽ không làm vậy, ta sẽ nói với cha mẹ rằng ta cả đời này sẽ không lấy chồng, sau đó ta có thể lén lút làm thiếp của ngươi, lén lút sinh con cho ngươi, chúng ta sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Mỹ Kiêu tiểu quận chúa hèn mọn đáng thương, cam tâm tình nguyện trốn trong bóng tối, ngoan ngoãn hầu hạ Sở đại công tử cao cao tại thượng, để hắn tùy ý trà đạp, không một lời oán hận. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta có thể từ chối không? Nam Cung Mỹ Kiều nắm chặt cổ hắn, nói, có thể. Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, nói, ta nghe theo quận chúa bảo thế nào, ta sẽ làm thế ấy, lòng ta cam tâm tình nguyện, không một lời oán hận. Nam Cung Mỹ Kiều cúi người, eo nhỏ nhắn áp sát vào ngực hắn, mái tóc dài rủ xuống, gương mặt dịu dàng áp vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói, Phi Dương ca ca, ngươi đối với Mỹ Kiều thật tốt. Lạc Thanh Chu giọng run, luôn đáp, ớ, đương nhiên. Nam Cung Mỹ Kiều ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều diễm đẫm nước mắt nhìn hắn, dịu dàng hỏi, Phi Dương ca ca, Mỹ Kiều có thể ôm ngươi không? Lạc Thanh Chu cứng đờ đáp, đương nhiên, có thể. Nam Cung Mỹ Kiều mỉm cười, ngươi nói đi. Lạc Thanh Chu khẽ thở dài, ừ, bên ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc dần lên. Không lâu sau, Nam Cung Mỹ Kiều rời khỏi gian phòng, nhanh chóng đi mất. Lạc Thanh Chu nằm trên giường thêm một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Một nha hoàn bước vào tiểu viện, bắt đầu hầu hạ hắn rửa mắt. Trong suốt quá trình, nàng luôn cúi đầu, không dám nhìn hắn, cũng không nói một lời. Dù Lạc Thanh Chu có hỏi gì, nàng cũng chỉ lắc đầu, không hé răng nửa lời. Sau khi rửa mặt xong, nha hoàn dẫn hắn đến phía trước. Nam Quốc, quận vương Nam Cung Ngọc Phong cùng vương phi Bạch Nhược Thủy đã đợi sẵn ở sảnh chính. Lạc Thanh Chu bước vào, cùng kính hành lễ. Nam Cung Ngọc Phong nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói, vừa rồi chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lạc Trường Thiên đã tới, hỏi vài câu rồi đi. Bản vương đã nói với hắn rằng ngươi gần đây luôn ở trong phủ, bảo hắn đừng nói lung tung. Việc liên quan đến thanh danh hoàng gia, hắn không dám tùy tiện. Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, đa tạ vương gia. Nam Cung Ngọc Phong thản nhiên nói, bản vương không phải giúp ngươi, mà là giúp con gái của tao, Sở Phi Dương. Ngươi là đệ tử thân truyền của Lam Tiêu Tông, tương lai phía trước vô cùng rộng mở, nhưng bản vương vẫn phải cảnh cáo ngươi một câu, đừng có ý đồ xấu với Mỹ Kiều nhà ta, càng đừng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của nàng. Nếu ngươi thật lòng thích nàng, hãy tìm bà mối đến phủ cầu hôn, hoặc để Lam Tiêu Tông cử người đến cũng được. Bản vương không có ý kiến gì với ngươi, chỉ cần Mỹ Kiều vui vẻ, bản vương sẵn lòng thành toàn cho hai ngươi. Bên cạnh, Bạch Nhược Thủy cũng mở miệng, Phi Dương, dù là vào phủ làm quận mã hay cưới Mỹ Kiều về, chỉ cần ngươi thật lòng đối xử tốt với nàng, chúng ta đều hoan nghênh. Nhưng ta cảnh cáo trước, nếu ngươi bội tình bạc nghĩa, làm tổn thương Mỹ Kiều, ta sẽ không tha cho ngươi. Dù Lăng Tiêu Tông có lợi hại đến đâu, ta cũng dám tìm sư phụ ngươi để tính sổ. Lạc Thanh Chu cúi đầu khom người nói, vương gia, vương phi yên tâm, vãn bối đối với quận chúa một lòng chân thành, tuyệt không dám làm tổn thương nàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói, Sở công tử, ngươi đang nói đến vị quận chúa nào vậy? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn thiếu nữ đứng sau lưng, nàng đáp, đương nhiên là Mỹ Kiều quận chúa. Nam Cung Thiết Y mặc bộ váy áo màu trắng, cười bước đến, nói, lần sau nói rõ ràng một chút, không phải ta sẽ bị hù dọa đấy. Nam Cung Mỹ Kiều đi theo sau, mặt lạnh lùng bước vào. Nam Cung Thiết Y đột nhiên tiến đến gần Bạch Nhược Thủy, khẽ nói, mẫu thân, con vừa đi tìm Mỹ Kiều, thấy nàng trong phòng cứ làm mãi mãi, có phải là? Bạch Nhược Thủy nhíu mày, trừng nàng một cái, của trách, đừng nói bậy. Nam Cung Thiết Y thầm thì, con nói thật mà. Lúc này, Nam Cung Ngọc Phong mở miệng, Mỹ Kiều, ngươi đưa hắn ra ngoài đi, nếu ta không đoán sai, vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lạc Trường Thiên vẫn đang đợi ở ngoài đường. Nam Cung Mỹ Kiều đáp, vâng đam cha. Rồi nàng liếc nhìn Lạc Thanh Chu, hắn lập tức đi theo sau nàng ra khỏi cửa. Nam Cung Tuyết Y cũng đi theo. Bạch Nhược Thủy lập tức quát, Tuyết Y, ngươi đi đâu? Nam Cung Tuyết Y quay đầu đáp, mẫu thân, con đi tiệm sách, con muốn đi xem sách. Bạch Nhược Thủy nhíu mày, không nói thêm gì. Hai chị em một trước một sau, kẻ thiếu niên kia ở giữa, bước ra khỏi cửa chính. Nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao mí mắt Nam Cung Ngọc Phong đột nhiên hơi nhúc nhích. Trước cửa phủ đệ, Mộc Di đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ đợi. Tuy nhiên, hai người họ không lên xe. Nam Cung Mỹ Kiều quay đầu lại, thấy phía sau có một người đang đi theo, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hỏi, Tuyết Y, người muốn làm gì? Nam Cung Tuyết Y bước xuống bậc thang, đi ngang qua bên cạnh nàng, vẻ mặt ngây thơ nói, đi tiệm sách thôi, có gì lạ đâu, chẳng lẽ ta không có quyền đi tiệm sách sao? Vẫy tay cười với chàng thiếu niên, Sở công tử, ta đi trước nhé, nhớ thường xuyên đến phủ làm khách đấy, ta và mẫu thân đều rất thích nghe ngươi kể chuyện. Dứt lời, cô nhanh chóng rời đi. Hai tên hộ vệ đi theo, giữ khoảng cách không xa không gần phía sau. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng yên một lúc, đợi cho Tuyết Y đi xa, mới quay sang hỏi, ngươi về sau sẽ thường xuyên đến đây sao? Lạc Thanh Chu đáp, ta nghe theo quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhếch môi, không nói thêm gì, tiếp tục bước đi về phía trước. Hai người vừa đi ra ngoài đường, Lạc Trường Thiên tình cờ từ một tử lâu gần đó bước ra, nhìn thấy hai người, hắn lập tức nở nụ cười, chắp tay nói, gặp qua quận chúa. Rồi hắn cười nói tiếp, chúc mừng Sở huynh đệ trở thành đệ tử thân truyền của Lam Tiêu Tông. Kết quả này chắc hẳn nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Lạc Thanh Chu lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì. Lạc Trường Thiên lại chắp tay, nói: "Thực không dám giấu giếm, mấy ngày này ta đã điều tra về Sở huynh đệ, vừa rồi cũng đã đến Nam Quốc quận vương phủ bái phỏng, mặc dù vẫn còn hoài nghi về thân phận của Sở huynh đệ, nhưng ta sẽ không làm phiền Sở huynh đệ nếu không có chứng cứ rõ ràng." Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi kéo Lạc Thanh Chu rời đi. Lạc Trường Thiên liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau, đột nhiên nói: "Sở huynh đệ, ngươi có hứng thú cùng ta vào cung trò chuyện không? Hiện tại chủ tử đang cần người tài, nếu Sở huynh đệ chịu phục vụ, ta tin chủ tử sẽ đối đãi với ngươi bằng quy cách cao nhất." Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn hắn và nói: "Không phải ai cũng như ngươi, thích quyền lực và bị giam cầm trong lồng son." Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Lạc Trường Thiên đứng im, nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt dần biến mất. Một tên cẩm y vệ tiến đến, khẽ nói: "Đại nhân, chúng ta không thể vào được tần phủ, đã có hai người thần hồn bị giết, bên trong chắc chắn có cao thủ thần hồn, có lẽ là một kẻ có thể nhìn thấy thần hồn. Mấy ngày nay, ngoài Tần Văn Chính cùng phu nhân và một số người hầu ra ngoài mua thức ăn, không ai rời khỏi phủ." Lạc Trường Thiên hỏi: "Còn Lạc Thanh Chu?" Cẩm y vệ đáp: "Hẳn là vẫn trong phủ, chúng ta chưa thấy hắn ra ngoài. Tuy nhiên, trong phủ có cao thủ, cả nhục thân lẫn thần hồn của chúng ta đều không thể xâm nhập để kiểm tra, nên không thể xác nhận trực tiếp." Lạc Trường Thiên ánh mắt lóe lên tinh quang, nói: "Tiếp tục theo dõi." Cẩm y vệ thấp giọng nói: "Đại nhân, kỳ thật với quyền lực thánh thượng ban cho, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp bắt người về thẩm vấn. Dù không bắt được chủ tử, cũng có thể bắt mấy tên nha hoàn về. Tin rằng sau khi thẩm vấn, nhất định sẽ có kết quả." Lạc Trường Thiên nhìn về phía kinh đô xa xa, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chờ một chút, đợi trưởng công chúa đến bên cạnh cùng yêu tộc khai chiến xong đã. Không phải ai cũng biết nàng có thể đột nhiên quay về hay không?" Cẩm y vệ nghi ngờ hỏi: "Trưởng công chúa đã nhận mệnh đi bên cạnh Bình Yêu, sao có thể nửa đường quay về được?" Lạc Trường Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn: "Ngươi thật sự nghĩ nàng sẽ nghe lệnh liều mạng cùng yêu tộc đánh đến hai bên cùng chết sao?" Cẩm y vệ sững sờ, sắc mặt biến đổi. Lạc Trường Thiên không nói thêm lời nào, quay người hướng về trong cung đi thẳng. Tại ngã tư đường, Lạc Thanh Chu cùng Nam Cung Mỹ Kiêu chia tay nhau. Lạc Thanh Chu lên xe ngựa thuê, hướng về ngoại thành võ quán đi tới. Hắn biết người của Cẩm y vệ hẳn vẫn đang theo dõi mình. Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên đường, nhìn theo xe ngựa dần khuất bóng, rồi quay người đi về hướng khác, chuẩn bị đến Tần gia xem áo trải. Lúc này, trong phòng chế áo trải, Nam Cung Tuyết Y vừa phụ giúp, vừa trò chuyện cùng Tiểu Điệp. "Tiểu Điệp, người mặc thành các ngươi khẩu âm đều như vậy sao? Đều thích nói những từ như giải quyết, xong đời, lạnh à?" Tiểu Điệp cười khẽ: "Ta nhớ công tử nhà cô cũng thích nói những từ này đúng không? Ta từng nghe hắn kể chuyện, dù phần lớn thời gian cách kể chuyện của hắn giống như các văn nhân khác, thích nhìn ngẫm từng chữ, nhưng thỉnh thoảng hắn lại thốt ra những từ ngữ rất tươi mới, nghe rất hài hước." "Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi tới hôm qua có ở trong phủ không?" Tiểu Điệp vừa cúi đầu làm việc vừa trả lời qua loa: "Đại đa số đều là không biết, quên mất, nô tỳ không để ý." Nhưng đến câu hỏi cuối cùng, nàng đáp: "Có, tối qua nô tỳ còn giúp công tử tắm rửa." Nam Cung Tuyết Y hỏi tiếp: "Thế là công tử tối qua ngủ cùng ai?" Tiểu Điệp ngây thơ đáp: "Đương nhiên là nhị tiểu thư rồi, công tử và nhị tiểu thư rồi, công tử và nhị tiểu thư là vợ chồng, tự nhiên phải ngủ cùng nhau." Nam Cung Tuyết Y còn định hỏi thêm khi màn cửa đột nhiên bị kéo lên. Nam Cung Mỹ Kiêu bước vào, mặt lạnh như băng nhìn cô, nói: "Tuyết Y, ngươi đến đây làm gì? Ngươi không phải đi tiệm sách sao?" Nam Cung Tuyết Y vút về tà áo đáp: "Tiệm sách vắng tanh, chán lắm, ta đến đây xem một chút thôi." Rồi cô nhìn thẳng vào Mỹ Kiêu, nói: "Sao, đây đâu phải là tiệm của ngươi, không cho phép ta đến sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nói: "Ra ngoài, đừng quấy rầy Tiểu Điệp làm việc." Nam Cung Tuyết Y hừ lạnh: "Ta sao phải nghe lời ngươi, ta là chị, còn ngươi..." À, không đợi cô nói xong, Nam Cung Mỹ Kiều đã dùng sức kéo cô ra khỏi phòng. "Ghê tởm, Mỹ Kiều, người đợi đấy. Về sau nếu Sở công tử lại đến phủ, ta sẽ không giúp người nói chuyện nữa." "Hừ." Nam Cung Tuyết Y bị đuổi thẳng ra ngoài, đứng trước cửa tức giận dậm chân, nói một hồi những lời ngang ngược rồi mới hậm hực bỏ đi. Nam Cung Mỹ Kiều trở lại phòng trong, nhìn Tiểu Điệp hỏi: "Nàng hỏi ngươi những gì?" Tiểu Điệp buông tay khỏi kim chỉ, liếc nhìn ra phía cửa, rồi kể lại từng lời mà Tuyết Y quận chúa vừa hỏi. Sau đó, nàng khẽ nói: "Quận chúa yên tâm, nhị tiểu thư sáng nay đã dặn nô tỳ trước, nên nô tỳ chẳng tiết lộ gì." Nam Cung Mỹ Kiều khẽ nhíu mắt, đôi lông mày hiện lên vẻ suy tư. Tiểu Điệp lại khẽ hỏi: "Quận chúa, có phải Tiết Y quận chúa đang nghi ngờ điều gì chăng?" Nam Cung Mỹ Kiều nhẹ giọng đáp: "Không có chuyện gì đâu, chẳng cần để ý đến cô nương ấy." "Tiểu Điệp, ngươi cứ chăm chỉ làm việc, nghe lời vi mặc là được." Tiểu Điệp khẽ gật đầu: "Vâng." Nam Cung Mỹ Kiều quay người bước ra khỏi phòng, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Cô nương kia quả thật không thể xem thường, chỉ qua cách nói chuyện và vài từ ngữ vụn vặt mà đã nhận ra điều bất thường. Nàng phải tìm Vi Mặc để bàn bạc thêm. Dù không muốn thừa nhận, Nhưng nàng biết rõ, từ nhỏ đến lớn, Tuyết Y vốn rất thông minh. Chỉ có Vi Mặc mới có thể khiến nàng chịu ngồi yên trên xe ngựa, đi đến khu vực ngoại thành phía nam, nơi có 18 ngõ hẻm. Trước cổng, Đao Tỷ mặc bộ trang phục màu đen, mái tóc bạc buộc gọn thành đuôi ngựa ngắn, tay cầm miếng bánh ngô, đứng hiên ngang với đôi chân dài khép lại. Tuy nhiên, vẻ mặt nàng lại có chút bồn chồn, thiếu kiên nhẫn. Ngay khi nàng định rời đi, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng xuất hiện. Đao Tỷ cầm chiếc bánh ngô trong tay ném về phía hắn, tức giận nói: "Sở Phi Dương, ta tưởng hôm nay ngươi không đến nữa. Nếu lần sau ngươi lại đến muộn như vậy, ta sẽ không đợi ngươi nữa." Lạc Thanh Chu đỡ lấy chiếc bánh ngô, cắn một miếng rồi nói: "Sư tỷ quả nhiên giữ lời hứa, có chơi có chịu. Bánh ngô này vị không tệ, cám ơn này vị không tệ. Cảm ơn sư tỷ." Đao Tỷ hừ lạnh: "Thật sao? Ta đã nhổ nước miếng vào đấy." Lạc Thanh Chu lại cắn một miếng lớn, cười nói: "Khó trách hương vị lại ngon đến thế, hóa ra là nhờ có nước bọt của sư tỷ." Đao Tỷ giơ chân lên định đá vào mông hắn, nhưng hắn nhẹ nhàng né tránh. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, hướng về phía võ quán. "Sở Phi Dương, bây giờ thân phận người khác rồi, có phải ngươi cảm thấy mình cao cao tại thượng, coi thường chúng ta không?" Đào Tỷ đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Sư tỷ đang xúc phạm nhân phẩm của ta sao?" Đào Tỷ nhíu mày: "Ngươi còn có nhân phẩm nữa sao?" Lạc Thanh Chu không để ý, ăn xong chiếc bánh ngô, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một chai nước, uống vài ngụm rồi nói: "Thời gian của ta không còn nhiều." Đào Tỷ hơi kinh ngạc, nhìn hắn hỏi: "Thời gian nào?" Lạc Thanh Chu không trả lời, hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Đào Tỷ đột nhiên nói: "Sở Phi Dương, nếu ngươi cần giúp đỡ, có thể nói với ta. Dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta còn có những sở trường khác." Lạc Thanh Chu nghe vậy, liếc nhìn đôi chân dài của nàng, bốp, Đao Tỷ giơ chân lên định đá hắn, nhưng chưa kịp đá chúng đã bị hắn nắm lấy gót chân, buông ra. Lạc Thanh Chu không những không buông ra, mà còn đột nhiên nắm lấy chân nàng, kéo nàng chạy về phía trước. "Sở Phi Dương, người đồ hỗn đản, mau buông ta ra." Đao Tỷ không thể tự chủ, đành phải nhún người nhảy theo, một chân độc lập chạy phía sau hắn, vừa tức giận, vừa buồn cười, vừa mắng, nhưng lại không nhịn được bật cười. Khi nàng nhảy đến cửa võ quán, tình cờ gặp Chu Ba Ước và Sở Tiểu Tiểu từ trong ngõ hẻm đối diện đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai đều kinh ngạc. Đao Tỷ vừa thẹn vừa giận, vừa đánh vào lưng hắn, vừa nhảy nhót, vừa la lên: "Sở Phi Dương, mau buông ta ra." Sở Tiểu Tiểu đứng phía sau cười ha hả, Chu Ba Ước cũng nở nụ cười tươi. Xoẹt, Đao Tỷ lập tức rút ra thanh đao rộng bản của mình. Lạc Thanh Chu thấy nàng nổi giận, lúc này mới buông nàng ra, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, nói: "Sư tỷ, lần sau đừng đá ta nữa, hỗn đản, ăn ta một đao." Đao Tỷ vung đao rộng bản, xoạt một tiếng, kinh phong gào thét, trực tiếp chém về phía hắn. Lạc Thanh Chu không né tránh, một quyền đánh thẳng vào lưỡi đao lấp lánh. Trên nắm đấm của hắn, ánh kim quang lóe lên, xuất hiện một lớp màng mỏng màu vàng ống, phừng, một tiếng va chạm kim loại vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Thanh đao trong tay Đao Tỷ bị chấn động mạnh, văng ra xa, còn nắm đấm của Lạc Thanh Chu hoàn toàn vô sự, không hề hấn gì. Đao Tỷ kinh ngạc, thu đao về, nhìn nắm đấm của hắn hỏi: "Sở Phi Dương, đây là công pháp gì vậy?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve nắm tay màu vàng kim của quyền sáo, nói: "Cái này gọi là Kim Cam Quyền, ta chọn từ tàng kinh các của tông môn, hiện ta mới tu luyện đến tầng thứ hai, trông cũng không tệ lắm." Vừa nghe xong, cả ba người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Sở Tiểu Tiểu đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, sư phụ đã hứa với chúng ta rằng nếu đội của chúng ta lọt vào top 15 trong kỳ tỷ thí này, người sẽ ban thưởng kim tệ và pháp khí, nhưng dường như sư phụ đã quên mất, hay là người đổi ý rồi?" Đào Tỷ liền nói: "Hai ngày nữa ta sẽ đi hỏi lại, sư phụ chắc chắn không đổi ý đâu." Bốn người vừa nói chuyện vừa tiến vào võ quán. Sau khi chào hỏi Tôn Giang, Lạc Thanh Chu đi thẳng ra phía sau luyện võ trường, tiếp tục tu luyện Kim Cam Quyền. Gần đến giữa trưa, hắn lại có thêm một chút ngộ ra điều gì đó. Trong bữa cơm trưa, Lạc Thanh Chu chợt nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Đao Tỷ: "Sư tỷ, người tu luyện đao pháp có cần tu luyện đạo ý không?" Đao Tỷ nghe vậy hơi giật mình rồi đáp: "Đương nhiên là cần rồi. Dù bây giờ chưa có nhiều tác dụng, nhưng khi tu vi cao lên, đao ý sẽ phát huy hiệu quả. Lúc đó đao pháp sẽ trở nên uy lực hơn, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới không đao thắng có đao." Lạc Thanh Chu nghe xong thầm nghĩ: "Kiếm và đao quả nhiên có nhiều điểm tương đồng." Nghĩ đến đây, hắn liền nói: "Sư tỷ, đợi chút nữa ăn xong, chúng ta cùng nhau giao lưu trao đổi nhé." Đao Tỷ nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Giao lưu cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng hứng thú với đao pháp sao?" Sở Tiểu Tử bên cạnh cười khẽ xen vào nói: "Nói không chừng Sở sư huynh không hứng thú với đao, mà là hứng thú với Đao Tỷ đấy." Đao Tỷ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Người ta làm sao nhìn lên được ta?" Lạc Thanh Chu không để ý đến lời đùa cợt của họ, trong lòng đang suy nghĩ về một loại đao pháp hỏa diễm đao. Kỳ thực đây là một loại trường đao phóng ra nội lực, có phần tương tự với lục mạch thần kiếm. Hắn tự hỏi không biết liệu có thể thông qua các kinh mạch và huyệt đạo tương tự dựa trên đao ý mà Đao tỷ đã tu luyện để phát triển thêm, trong cơ thể nàng chắc chắn có đao khí, lại thêm nội lực dồi dào, biết đâu cũng có thể thi triển được. Hắn quyết định buổi chiều sẽ cùng Đao tỷ thảo luận thêm về việc này, nếu Đao tỷ có thể học được, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng vọt, tiến thêm một bước. Điều này cũng coi như là một cách để Đao tỷ giúp hắn báo đáp. Sau bữa cơm trưa, Lạc Thanh Chu cùng Đao tỷ đi ra phía sau luyện võ trường, hai người thảo luận một hồi về đao ý và sáng kiến khác nhau. Rồi Lạc Thanh Chu nói: "Sư tỷ, ta vừa học được một kiếm pháp, dùng ngón tay làm kiếm. Kiếm pháp này dùng kiếm khí bao bọc nội lực, thông qua các kinh mạch đặc thù, tập trung vào đầu ngón tay, rồi đột ngột bộc phát ra, biến thành khí kiếm bắn đi, uy lực rất lớn. Vừa rồi trong bữa cơm, ta suy nghĩ một chút, nếu kiếm ý có thể bao bọc nội lực, tập trung vào đầu ngón tay rồi bộc phát, thì đao ý cũng nên làm được như vậy. Vì thế, ta muốn nhờ sư tỷ thử nghiệm, tuy nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm." Đao tỷ nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu kiếm khí có thể đi qua kinh mạch, thì đao khí cũng nên làm được. Đao khí so với kiếm khí còn hung mãnh hơn, ta sẽ dùng một ít, thử từ từ, chắc là không sao." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Tốt, nếu sư tỷ không ngại, ta sẽ nói rõ công pháp, sư tỷ hãy thử xem." Đao tỷ nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần, nội quan thể nội đạo ý hư ảnh. Lạc Thanh Chu từ từ từ nói: "Chúng ta thử từ món cái trước, thôi động đao khí, dẫn theo nội lực từ đan hải, bắt nguồn từ trung tiêu, đi ngược lên xuyên qua hoành cách mô, nhập vào phổi, từ phổi đi ra dưới nách." Đao tỷ đột nhiên mở miệng: "Không được, không đi tiếp được." Lạc Thanh Chu nói: "Sư tỷ có thể thử tăng thêm một chút đao khí và nội lực, lực lượng quá nhỏ, kinh mạch bị tắc không thể xuyên phá." Đao tỷ nhắm mắt, tập trung tinh thần: "Ta thử xem." Một lát sau, nàng nói: "Đi qua rồi, tiếp tục đi." Lạc Thanh Chu vội vàng nói tiếp, xuôi theo cánh tay bên trong, đi qua kinh mạch thiếu âm và quyết âm, sau đó quay về trong cùng, dọc theo cẳng tay đến bên cạnh bàn tay, nhập vào thốn khẩu qua ngư tế, rồi xuôi theo biên giới ngư tế, ra đến bên cạnh ngón cái. Đao tỷ lại nói: "Đợi một chút, lực lượng dường như vẫn chưa đủ, ta sẽ thêm một chút nữa." Lần này, nàng đột nhiên điều động nhiều đao khí và nội lực hơn, theo kinh mạch vừa đi qua, nhanh chóng tràn vào lòng bàn tay. Nhưng cỗ lực lượng này đột nhiên dừng lại ở biên giới ngư tế, bị chặn lại tại đó, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Đồng thời, một luồng nhiệt nóng từ kinh mạch lòng bàn tay truyền ra. Lạc Thanh Chu thấy cánh tay nàng run rẩy, lòng bàn tay đỏ bừng, sắc mặt có chút khó chịu, vội vàng nói: "Sư tỷ, không được thì thôi, mau thu nội lực lại." Đao tỷ run giọng nói: "Sở Phi Dương, ta cảm giác có thể thành công, chỉ là đao khí của ta dường như không đủ, không cách nào dẫn nội lực xung phá kinh mạch ngư tế." Lạc Thanh Chu hỏi: "Sư tỷ đã đưa toàn bộ đao khí trong thể nội vào lòng bàn tay chưa?" Đao tỷ cắn răng nói: "Ta sẽ thử lại lần nữa." Lập tức, đao ý hư ảnh trong đan hải của nàng đột nhiên tán loạn, hóa thành nhiều đao khí hơn, mang theo nhiều nội lực hơn, mãnh liệt tuôn về phía lòng bàn tay. Phốc, lần này trở ngại trong kinh mạch lòng bàn tay cuối cùng đã bị xung phá, mênh mông đao khí mang theo nội lực đi sóng chiều cuồn cuộn đổ về phía ngón tay cái, nhưng đột nhiên dừng lại tại đó, tựa hồ bị một lớp màng mỏng ngăn cản, rõ ràng cảm giác như sắp đột phá, nhưng dù thế nào cũng không thể vượt qua được. Đao tỷ cánh tay run rẩy, trán đầy mồ hôi, ngón tay cái cứng đờ, nóng rực như bị thiêu đốt, một cỗ lực lượng khổng lồ tụ tập tại đó, nhưng không cách nào giải phóng. Nàng cố gắng duy trì thêm một lát, cuối cùng kiệt sức, xoạt một tiếng, thu hồi đào khí và nội lực, thân thể mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ lấy nàng. Đao tỷ đầu đầy mồ hôi, thở gấp gáp, thân thể khẽ run, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại tràn đầy kích động và hưng phấn. "Sở Phi Dương, công pháp này tuyệt đối có thể thực hiện được, chỉ cần đao ý của ta tiến thêm một bước nữa, nhất định sẽ thành công. Ta vừa mới cảm nhận được toàn bộ khí lực và nội lực đều tụ tập tại ngón tay cái, chỉ cần cỗ lực lượng kia thật sự tập trung tại một điểm và bùng phát, uy lực sẽ vô cùng đáng sợ." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, hỏi: "Đao tỷ cảm thấy đường đi của đao khí và nội lực qua cách kinh mạch vừa rồi có gì khác biệt so với khi ngươi bình thường sử dụng đao? Có phải đường kinh mạch đi qua rất khác biệt không?" Đao tỷ suy nghĩ một lát, đáp: "Khác biệt không nhiều, đặc biệt là về trình tự, nhưng có một vài chỗ kinh mạch hoàn toàn giống nhau." Lạc Thanh Chu nói: "Sư tỷ có thể cầm đao thử lại công pháp vừa rồi, vẫn dựa theo trình tự kinh mạch vừa nãy, đợi khi đao khí đi đến cánh tay, hãy đổi hướng, dẫn đao khí mang theo nội lực từ lòng bàn tay truyền vào đao, rồi dùng đao phóng ra." Đao tỷ nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức rút ra thanh đao rộng bản của mình, nói: "Tốt, ta sẽ thử ngay." Nàng nghỉ ngơi một chút, rồi hai tay cầm đao, nhắm mắt lại, nội quan đan hải lần nữa ngưng kết đao ý hư ảnh. Sau đó, nàng thôi động đao khí mang theo nội lực, dẫn nó đi lên theo cánh tay, xuyên qua cổ tay. Khi đến đây, nàng đột nhiên đổi hướng, trực tiếp dẫn đao khí và nội lực từ lòng bàn tay tràn vào chuôi đao. Tiếp theo, đao khí tuôn dọc theo thân đao, hướng về phía mũi đao. Vù, đúng lúc này, Thần đao đột nhiên rung lên một tiếng, bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, mũi đao sáng lên một vòng ánh sáng màu ngà sữa. Nhìn kỹ, đó chính là một đao mang dài chừng một tấc. Đao tỷ mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích, hai tay nắm chặt chuôi đao, nàng đột nhiên vung mạnh một nhát, vút, một luồng kình phong bay ra. Đao mang trên mũi đao vẫn không ngừng phun ra nuốt vào. Lạc Thanh Chu thấy vậy, nói: "Sư tỷ, có lẽ đao ý của ngươi chưa đủ, nên đao mang không thể thoát khỏi đao. Ngươi hãy thử xem độ sắc bén của nó thế nào." Đao tỷ nghe vậy, cầm đao đi về phía một tảng đá lớn nằm ở góc hẻo lánh, nhẹ nhàng đặt lưỡi đao lên trên. Vừa chạm vào tảng đá, lưỡi đao sắc bén lập tức cắt ngang tảng đá cứng rắn như cắt đậu hũ. Đao tỷ buông tay nhẹ nhàng, lưỡi đao rơi xuống, lại tiếp tục cắt tảng đá thành hai nửa. Thật là sắc bén, đao tỷ lập tức tràn đầy phấn khích, trong lòng nàng dâng lên một luồng hào khí, tay cầm đao dương lên, lạt lạt, bắt đầu luyện đao. Kinh phong gào thét, đao mang lấp lóe, lấy nàng làm trung tâm, sân đã bắt đầu cát bay đá chạy, rung chuyển dữ dội. Nàng càng luyện càng thuận tay, đột nhiên vung đao quét ngang trước ngực, tóc ngắn bay lên, uy phong lẫm liệt hét lớn: "Sở Phi Dương, đến đây ăn ta một chiêu!" Lạc Thành Chu, Lạc Thành Chu. Xoẹt một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra cây gậy gỗ đen nhánh, nói: "Sư tỷ, cung kính không bằng tuân mệnh." Đao tỷ nhìn cây gậy gỗ trong tay hắn, lập tức biến sắc, vội thu lại bảo đao của mình, trừng mắt liếc hắn một cái: "Không chơi nổi thì đừng chơi." Lạc Thanh Chu cười nói: "Sư tỷ, rốt cuộc là ai không chơi nổi đây?" Đao tỷ lời nhác không thèm để ý hắn, vui mừng khôn xiết nhìn đao trong tay, cảm nhận dòng đao khí và nội lực vừa đi qua kinh mạch như thể được khai thông, lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của đạo ý. "Sở Phi Dương, sư tỷ muốn ngươi giúp ta tu luyện, còn có kinh mạch nào khác không?" nàng lập tức hỏi. Lạc Thanh Chu thu lấy gậy gỗ, hỏi: "Sư tỷ định lấy gì báo đáp?" Đao tỷ hừ lạnh một tiếng, tay vác đao bản rộng lên vai, nói: "Lấy thân báo đáp thì sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Cũng được." Đao tỷ cười nhạo: "Vậy ta đợi một lát sẽ đi nói chuyện với nhiếp sư muội, đêm nay ngươi đến nhà ta, dám không?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc: "Đao tỷ, ngươi cũng biết nhiếp sư tỷ là gian tế rồi?" Đao tỷ hừ lạnh: "Gian tế gì, nói khó nghe vậy, người ta chỉ là giúp quận chúa giám sát ngươi, phòng ngừa ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thôi." Lạc Thanh Chu nói: "Đoán chừng quận chúa đầu tiên tìm chính là sư tỷ ngươi nhỉ?" Đao tỷ mặt lộ vẻ thất vọng: "Không phải đâu, nàng căn bản chưa từng tìm ta nói chuyện, có lẽ nàng nghĩ ta với ngươi quan hệ tốt, ta sẽ không phản bội ngươi. Kỳ thực nàng nhầm rồi, chỉ cần nàng cho ta mấy vạn kim tệ, đừng nói giám sát ngươi, chính là ngươi một ngày đi mấy lần nhà sĩ, ta cũng sẽ báo cáo với nàng." Lạc Thanh Chu buông tay, nói: "Sư tỷ, thái độ của ngươi như vậy, có phải là đang cầu ta truyền thụ công pháp không?" Đao tỷ đáp: "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, còn phải tu luyện, không dám lãng phí thêm thời gian với nàng, liền nói: "Sư tỷ, nghe cho kỹ, ta chỉ nói hai lần, nếu ngươi không nhớ kỹ, đừng trách ta." Đào tỷ lập tức thu đao, bước đến trước mặt hắn, nói chậm một chút. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, nín thở, tập trung tinh thần, bắt đầu vận chuyển đao khí trong cơ thể. Lần này để ghi nhớ kỹ, nên không cần thôi động nội lực. Lạc Thanh Chu thấy nàng đã chuẩn bị xong, bắt đầu giảng giải. Ngón trỏ tay phải bắt nguồn từ mép bên cạnh ngón út, xuôi theo mu bàn tay đến cổ tay, đi ra ngoài xương trụ cẳng tay, thẳng lên phía ngoài cẳng tay. Đào tỷ vừa nghe, vừa thôi động đao khí đi theo kinh mạch mà hắn miêu tả. Cách này giúp ký ức khắc sâu hơn, đao khí đi qua kinh mạch sẽ để lại một chút dấu vết cảm giác, rất dễ nhớ lại. Lạc Thanh Chu lặp lại 3 lần, cuối cùng đao tỷ đã ghi nhớ toàn bộ. "Sở Phi Dương, ân tình này ta tạm thời ghi nhận, có cơ hội sẽ trả lại cho ngươi." Đao tỷ biết hắn cần tập trung tu luyện, nên không làm phiền thêm, ghi nhớ xong liền cáo từ rời đi, đến một luyện võ trường khác để tu luyện. Lạc Thanh Chu tiếp tục tu luyện Kim Cang Quyền. Không biết là do thiên phú của hắn quá tốt, hay do ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Bảo Kính tạo ra linh dịch, hoặc cũng có thể là do lôi linh chi căn, khi trời chạng vạng tối, Kim Cang Quyền của hắn đã nhanh chóng đột phá đến tầng thứ 3. Khi ra quyền, nắm đấm vàng trên tay hắn càng thêm dày đặc, và quyền mang màu vàng kim cũng mạnh mẽ hơn, uy lực tự nhiên cũng tăng lên một bậc. Lạc Diên Niên cũng tu luyện quyền pháp. Trước đây ở thành quốc phủ, hắn từng đấu vài quyền với đối thủ, nắm đấm của đối phương mang tính hung mãnh bá đạo, lực lượng cực lớn. Lúc đó hắn hơi lép vế, nhưng bây giờ, hiện tại, dù tu vi của hắn vẫn chỉ ở cảnh giới võ sư trung kỳ như trước, nhưng thực lực thực sự của hắn hẳn đã đạt đến trạng thái viên mãn. Nếu không, tối hôm qua hắn đã không thể một quyền đánh bại vị Trần Ma Ma kia. Dưới sự gia trì của lôi linh chi căn, nắm đấm của hắn tự nhiên càng thêm lợi hại. Dĩ nhiên, đối phương tu luyện nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng có thực lực và quyền pháp không thể xem thường, hắn đương nhiên sẽ không khinh địch. Còn đối với Lạc Trường Thiên, hắn càng phải cẩn thận hơn. Trong tay hắn, ngoài át chủ bài ra, còn có phi kiếm xuất kỳ bất ý, cây gậy vô kiên bất tồi, và cả vôi cùng thuốc mê. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định đợi đột phá thêm một cấp nữa rồi mới hành động, để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Bởi vì cơ hội của hắn chỉ có một lần, tuyệt đối không được phép đánh mất. Sau hai ngày ngâm mình trong dược thủy và hấp thu linh dịch, hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang cựa quậy, muốn bùng phát. Cảm giác này rất giống lần trước, dường như sắp đột phá. Lần này, Lôi Linh Chi Căn đã hấp thu đủ năng lượng tích lũy, hắn sẽ không tiếp tục hấp thu nữa, trừ phi sau khi hắn tấn cấp, thể chất được tăng cường thêm một bước. Vì vậy, cảm giác lần này rất có thể là dấu hiệu thực sự của sự đột phá. Sau khi trưởng công chúa rời đi, thời gian dành cho hắn không còn nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá, nhanh chóng giải quyết phiền toái này. Nếu không, cả hắn và gia tộc Tần đều sẽ không được yên ổn. Trở lại trong phủ, hắn trước tiên tắm qua nước lạnh, rửa sạch hết mồ hôi trên người, rồi mới bước vào thùng gỗ ngâm mình trong dược thủy. Sau khi ngâm xong, hắn lại hấp thu thêm hai giọt linh dịch. Nhật Nguyệt Bảo Kính được đặt trên bàn trước cửa sổ, có Tần Nhị tiểu thư ở nhà trông coi, nên không ai dám động vào. Trong lúc ngâm mình, hắn kể lại chi tiết tình hình đêm qua khi đến Nam Quốc quận vương phủ cho Tần Nhị tiểu thư nghe. Riêng chuyện sáng nay quận chúa nói muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm, nhưng lại ấp úng không nói rõ, hắn khéo léo lờ đi. Sau khi tắm xong, hắn một mình đến Trích Tiên cứ tiếp tục tu luyện Kim Cang Quyển. Tần Nhị tiểu thư, Kỳ Cùng Thu Nhi và Châu Nhi đến Linh Thiền Nguyệt Cung tìm đại tiểu thư nói chuyện. Lạc Thanh Chu tu luyện ở hậu viện được nửa canh giờ thì phát hiện Hạ Thiền đến, hắn lấy ra thanh kiếm đen trắng, hai người lại bắt đầu luyện tập kiếm pháp đen trắng, một nam một nữ, một chính một phản. Khi hai người luyện đến chỗ tinh diệu, lá rụng trong viện cuốn bay, kiếm quang lấp lóe, nhìn khắp nơi đều là thân ảnh và kiếm ảnh của hai người. Đến lần luyện tập thứ ba, hai người đột nhiên phát hiện trong hậu viện có ánh sáng, lúc sáng lúc sáng lúc tối. Quan sát kỹ mới nhận ra đây chính là uy lực của kiếm chiêu tạo nên. Hai thanh kiếm ngăn cách mọi tia sáng trong hậu viện, rồi đột nhiên phóng ra, tạo thành hiện tượng sáng tối xen kẽ, không trách gọi là kiếm pháp đen trắng. Hai người tiếp tục luyện tập thêm nửa canh giờ nữa, Lạc Thanh Chu bắt đầu truyền thụ cho nàng kiếm pháp lục mạch thần kiếm. Vì là người trong nhà, nên hắn trực tiếp dùng ngón tay chạm vào cơ thể nàng, để nàng theo sự chỉ dẫn của hắn mà thôi động kiếm khí và nội lực trong cơ thể. Suy, ai ngờ cô gái này lần đầu tu luyện đã thành công ngay lập tức, từ ngón cái phóng ra một đạo kiếm mang sắc bén, xuyên qua cây đại thụ cách đó không xa. Tuyệt lắm, tốt lắm. Lạc Thành Chu thấy nàng thành công còn kích động hơn cả chính mình. Hạ Thiền bị hắn khen ngợi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, dưới ánh trăng trông càng thêm kiểu diễm đáng yêu. Lạc Thanh Chu vừa mới chạm vào cơ thể nàng, trong lòng đã có chút dao động, giờ lại thấy nàng mặt đỏ bừng, xinh xắn đáng yêu, làm sao còn nhịn được, liền ôm chặt lấy nàng đi vào trong lương đình. Không, không muốn. Hạ Thiền bắt đầu dãy giụa, nhưng làm sao thoát được. Một lát sau, nàng đã nằm trên bàn đá trong đình, đôi môi ướt át, gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng khiến lòng người xao xuyến. Váy áo trên người nàng đã được cởi bỏ, trải ra làm đệm dưới thân trên bàn đá, tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Mái tóc đen nhánh cũng đã xõa xuống, ánh trăng trong vắt chiếu lên làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh của nàng, cùng khuôn mặt xinh đẹp mê hồn, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, một phen ân ái không cần nói tỉ mỉ. Gần sáng, hai người mới rời khỏi tiên cư, chia tay ở cửa. Lạc Thanh Chu đêm nay còn phải đến Tây Hồ để tu luyện thần hồn và phi kiếm, đây đều là những thủ đoạn ẩn giấu của hắn, đến lúc cần thiết có lẽ sẽ mang lại hiệu quả không ngờ. Trở lại Mai Hương vườn nhỏ, Tần Nhị tiểu thư đã sớm về, đang nằm trên giường mỹ nhân đọc sách chờ hắn. Lạc Thanh Chu trước tiên nói chuyện với Tiểu Điệp một lát, thân mật trò chuyện trong chốc lát, rồi mới rời đi dưới tiếng thúc giục của tiểu nha đầu, trở về gian phòng của mình. Vừa bước vào cửa, Tần Nhị tiểu thư đã vui vẻ nói: "Thanh Chu ca ca, đêm nay khi ta đến Linh Thiền Nguyệt Cung thăm tỷ tỷ, phát hiện nàng đang mang đôi giày mà ngươi tặng, tỷ tỷ trông rất thích đấy." "Thanh Chu ca ca, ngươi biết không?" "Chu ca ca, ngươi biết không? Trước đây tỷ tỷ chưa từng mang đồ chúng ta tặng bao giờ." Lạc Thanh Chu nghe lời nàng nói, ánh mắt bỗng nhiên vô thức hướng về phía chiếc đài cửa sổ phía trước. Trên tấm Nhật Nguyệt Bảo Kính, một tia hồ quang điện lóe lên mờ ảo. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống bệ cửa, xuyên qua khe hở cửa sổ, dọi lên mặt kính khảm nguyệt nha của Nhật Nguyệt Bảo Kính. Mặt kính mờ ảo, tựa như có làn sương mù bồng bềnh, một tia hồ quang điện màu lam ẩn hiện trong làn sương. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Nhật Nguyệt Bảo Kính lại sắp biến đổi dị thường rồi sao? Ai chà! Lạc Thanh Chu bước đến trước cửa sổ, mở toang cửa sổ ra. Ánh trăng như nước tràn vào phòng, lúc chạng vạng tối, hắn đã thu được hai giọt linh dịch màu xanh đậm, hiện tại trên mặt kính vẫn chưa xuất hiện linh dịch mới, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, khí tức trên mặt kính đã có chút biến đổi. Khi hắn tiến lại gần, trên mặt kính chỉ còn lại ánh trăng trắng mờ, còn tia lôi điện như ẩn như hiện kia đã biến mất. Hắn quyết định đợi đến sáng mai, khi linh dịch xuất hiện, sẽ quay lại xem xét kỹ hơn. Tần Nhị tiểu thư thấy thần sắc hắn không ổn, nhẹ nhàng bước đến phía sau, ánh mắt cũng hướng về phía sau. ánh mắt cũng hướng về phía tấm gương đồng trên bàn, nhưng không làm phiền hắn. Lạc Thanh Chu quan sát thêm một lúc, rồi quay người, nắm lấy tay nàng, hỏi: "Vi Mặc, gần đây ngươi cảm thấy thân thể thế nào?" Tần Nhị tiểu thư ôn nhu đáp: "Từ khi uống thuốc đó, ta rất ít ho khan, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không có nhiều khí lực, đi vài bước đã thấy mệt mỏi." Lạc Thanh Chu cúi người, bế thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng lên, đi về phía buồng trong, nói: "Vậy thì hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nuôi dưỡng thân thể, đợi tháng sau ta sẽ đến Thanh Vân Quan một chuyến, lấy thêm máu chu yếm tươi về." Tần Nhị tiểu thư nằm mềm mại trong lòng hắn, khẽ nhíu mày nói: "Thanh Chu ca cao, mỗi đêm ngươi trở về đều đầy mồ hôi, thân thể mỏi mệt, chắc hẳn rất vất vả." Lạc Thanh Chu đặt nàng lên giường, giúp nàng cởi giày vớ, nói: "Tôi luyện làm sao tránh khỏi khổ cực, nhưng ta cảm thấy vẫn ổn." Tần Nhị tiểu thư ôm chặt lấy hắn, mặt mũi đầy đau khổ nói: "Thanh Chu ca ca, đợi khi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta hãy rời đi, tìm một nơi không ai biết đến, sống một cuộc sống bình yên, không còn mệt mỏi như thế này nữa, được không?" "Tốt, đều nghe theo Nhị tiểu thư." Lạc Thanh Chu nhẹ giọng đáp, dịu dàng giúp nàng tháo châm cài tóc và cởi bỏ áo ngoài. Sau đó, hắn cũng cởi quần áo lên giường, chướng màn buông xuống, đèn đuốc dập tắt, hai người nằm trong chăn, ôm chặt lấy nhau. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ trong lòng, nghĩ về những chuyện đã xảy ra kể từ khi hắn đến kinh đô. Giờ đây, hắn đã lọt vào vòng xoáy tranh đấu, muốn thoát ra khỏi đó, nghe thì dễ, nhưng làm sao thực hiện được, trừ khi hắn quên hết mọi thứ, rời xa đại viêm. Nhưng trời đất bao la, chỗ nào cũng đầy nguy hiểm, chỉ có tự thân trở nên cường đại, hắn mới không sợ bất cứ điều gì. Mối thù của mẫu thân nhất định phải báo, Lạc gia nhất định phải diệt, và hắn cũng phải tiếp tục nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trong lòng thiếu nữ này, hắn chỉ còn 2 năm, hắn nhất định phải liều mình đánh cược một lần, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hai người trong bóng đêm yên lặng, cảm nhận hơi ấm của nhau, nghĩ về những chuyện riêng, đều không nói thêm lời nào. Không biết bao lâu sau, Tần Nhị tiểu thư cuối cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt nàng. Sau đó thần hồn xuất khiếu, bay lên nóc nhà. Giữa không trung, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, thấy không có gì khả nghi, liền bay về hướng Tây Hồ. Bay giữa không trung, hắn rút phi kiếm ra, bắt đầu luyện tập. Sau khi bay vào Tây Hồ, hắn thấy lầu các bên trên vắng lặng, Nguyệt tỷ tỷ vẫn chưa tới. Cách đó không xa, trong đám hoa sen, Long Nhi mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, để lộ đôi chân ngọc tuyết trắng, đang đứng trên một tán lá sen, nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, trầm tư không biết đang nghĩ gì. Khi Lạc Thanh Chu bay xuống, Long Nhi chợt lấy lại tinh thần, khẽ hỏi: "Công tử, ngươi nói Long Nhi sau này có thể biến thành dòng không?" Lạc Thanh Chu đáp xuống trước mặt nàng, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói ta sau này có thể trùng sinh không?" Long Nhi lắc đầu: "Sẽ không." Lạc Thanh Chu giật mình: "Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?" Long Nhi khẽ mỉm cười, nói: "Bởi vì công tử háo sắc, không nỡ rời xa nữ nhi tình trường, không nỡ buồn bỏ thất tình lục dục. Cha ta nói, chỉ có vô dục vô cầu mới có thể trường sinh." Lạc Thanh Chu hỏi: "Giống như Nguyệt tỷ tỷ sao?" Long Nhi suy nghĩ một chút, đáp: "Tỷ tỷ cũng không phải vô dục vô cầu, nàng chưa đạt đến cảnh giới mà cha ta nói." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi hỏi: "Ngươi cảm thấy vô dục vô cầu, sống như vậy còn có ý nghĩa gì không?" Long Nhi lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta chỉ biết rằng mọi người đều khao khát theo đuổi trường sinh, còn sau khi trường sinh sẽ như thế nào, ai mà biết được." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Ai nói với ngươi rằng ta háo sắc?" Long Nhi đáp: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói với ta." Lạc Thanh Chu. Long Nhi nhìn hắn, hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao? Tỷ tỷ nói nam nhân đều háo sắc, còn ngươi thì càng háo sắc hơn." Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ nói với ngươi lúc nào?" Long Nhi đáp: "Lúc trời gần sáng." Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ đêm qua đã đến đây sao?" Long Nhi gật đầu: "Đúng vậy, trời gần sáng mới tới." Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ. Lúc trời gần sáng, hắn đang cùng quận chúa chung giường chung gối, đang bị quận chúa. Hắn đột nhiên trong lòng lo lắng, không biết Nguyệt tỷ tỷ đêm qua có vào thành hay không, có nhìn thấy hắn không. Không đúng, lúc đó hắn không hề xuất hồn, Nguyệt tỷ tỷ dù có đến cũng không biết hắn là ai, càng không biết hắn ở đâu. Nhưng tại sao Nguyệt tỷ tỷ lại đột nhiên nói hắn háo sắc? Có phải vì hắn thu thập vỡ của Tiểu Nguyệt, hay vì giúp cô nương Long Nhi trước mặt tháo sợi dây đỏ trên chân? Điều này cũng quá võ đoán. Long Nhi cô nương, tại sao Nguyệt tỷ tỷ lại đột nhiên nói với ngươi những lời này? Nàng từ trước đến nay rất ít nói chuyện mà. Lạc Thanh Chu buồn bực hỏi. Long Nhi cười nói: "Trước đó ta khen ngợi công tử rất nhiều, nói công tử tâm địa tốt, thiên phú cao, tính cách cũng tốt, nhân phẩm cũng tốt. Sau đó tỷ tỷ liền nói..." "Nói gì?" Lạc Thanh Chu vội hỏi. Long Nhi cười khúc khích: "Tỷ tỷ nói 3 chữ, hắn háo sắc." Lạc Thanh Chu. Long Nhi tiếp tục: "Ta nói với tỷ tỷ, nam nhân háo sắc là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không chỉ nam nhân, bất kỳ giống được nào cũng đều háo sắc. Cha ta từng nói, Nếu giống đực không thích sắc, giống loài sẽ không thể sinh sôi phát triển, rồi sẽ dần dần tuyệt chủng. Chỉ có giống đực háo sắc mới có thể càng thêm nỗ lực và cạnh tranh, dùng điều này để giành lấy quyền giáo phối, từ đó thúc đẩy sự sinh tồn và kéo dài nòi giống của mỗi loài. Lạc Thanh Chu nói, Long Nhi cô nương, cha ngươi nói rất đúng. Long Nhi cười đáp. Sau đó, tỷ tỷ còn nói rằng, đàn ông đúng là đều háo sắc, nhưng hắn còn háo sắc hơn cả, ai đến cũng không từ chối. Lạc Thanh Chu hơi im lặng, có chút không dám tin. Nguyệt tỷ tỷ thật sự đã nói như vậy về ta. Ấn tượng của nàng về ta lại chênh lệch đến thế sao? Long Nhi cười hỏi, công tử cảm thấy tỷ tỷ nói không đúng sao? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên là không đúng, ta đâu phải là người ai đến cũng không từ chối. Nếu ta thật sự như vậy, hừ, đừng nói là ngươi và Tiểu Nguyệt, ngay cả nàng thế nào? Long Nhi mỉm cười hỏi. Lạc Thanh Chu chợt dừng lời, quay đầu nhìn về phía xa. Cách đó không xa, trên tán lá sen, một bóng hình xanh nhạt đang đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Long Nhi cô nương, đêm nay trăng thật tròn. Lạc Thanh Chu nói một câu, thân hình lóe lên, bay về phía bóng hình xanh nhạt, đáp xuống trước mặt nàng, mặt không đổi sắc nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta vừa mới đến, thấy ngươi chưa tới nên cùng Long Nhi cô nương trò chuyện một chút. Chúng ta đang bàn về chuyện giữa giống đực và giống cái, Nguyệt tỷ tỷ có muốn nghe không? Ai ngờ bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên đáp, muốn. Lạc Thanh Chu, cách đó không xa, Long Nhi khẽ che miệng cười trộm, bầu không khí trở nên lúng túng, đầy vẻ xấu hổ. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, rồi lên tiếng, thời điểm không còn sớm nữa, ta nên tranh thủ tu luyện đi. Nguyệt tỷ tỷ, người muốn nghe kinh pháp không? Ta sẽ giảng cho ngươi. Bóng hình xanh nhạt kia không nói thêm lời nào, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát, rồi thân ảnh ấy chợt lóe lên, bay vút lên không trung, hóa thành một luồng ánh trăng trắng mềm mại, tạo thành một vòng xoáy trong suốt. Toàn bộ nguyệt hoa chi lực của Tây Hồ nhanh chóng tụ tập về nơi ấy. Lạc Thanh Chu ngửa đầu nhìn lên, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả, vừa cảm động, vừa biết ơn, lại có chút hổ thẹn, cùng những cảm xúc mơ hồ khác không thể diễn tả thành lời, cứ thế chảy tràn trong lòng. Long Nhi vội nhắc nhở, công tử, nhanh tu luyện đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt, ổn định tâm thần, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Một luồng nguyệt hoa chi lực tinh thuần từ đỉnh vòng xoáy chảy xuống, thẩm thấu vào cơ thể hắn, tụ tập tại hồn tâm và đan hải, bắt đầu được luyện hóa nhanh chóng, thân hồn của hắn dần phát ra ánh sáng. Trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc kéo đến, lóe lên những tia chớp, từng tia sét dày đặc rơi xuống từ đám mây đen, đánh vào bóng hình mờ ảo kia. Tu hành nghịch thiên, ắt phải trải qua lôi kiếp. Nàng chấp nhận sự trừng phạt của trời cao, chỉ để dẫn toàn bộ nguyệt hoa chi lực của Tây Hồ về đây, truyền hết vào cơ thể hắn. Hắn thu nạp ánh trăng với tốc độ ngày càng nhanh, khiến tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Trong khi đó, thân thể nàng phải chịu đựng từng đợt sét đánh liên tiếp, mặt hồ bị ánh sáng chiếu rọi, gió đêm như đang nghẹn ngào thổn thức. Long Nhi vừa thoáng xuất hiện trong ánh chớp, đã vội lẩn trốn xuống đáy hồ, xuyên qua làn nước, lặng lẽ quan sát tất cả. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại phải hy sinh đến thế. Ban đầu, nàng nghĩ rằng mình có dụng ý sâu xa, cố tình làm vậy để chiếm lấy sự cảm kích và thiện cảm của chàng thiếu niên, từ đó có cơ hội dựa vào lôi linh chi căn của hắn để tu luyện và độ kiếp. Nhưng thời gian trôi qua, nàng nhận ra mình có lẽ đã sai. Nàng không ngừng nỗ lực, chẳng đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Những tia sét kia làm tổn thương thân thể nàng, xé nát thần hồn nàng, khiến nàng mỗi đêm phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, thậm chí để lại những vết thương vĩnh viễn. Thế nhưng nàng chưa từng hé răng nửa lời với hắn, cũng chẳng muốn hắn biết chuyện này. Nàng không hiểu nổi, rốt cuộc mình làm vậy vì cái gì? Có phải vì thứ tình yêu mà cha nàng từng nói đến? Nhưng có vẻ không phải. Tình yêu giữa nam và nữ chẳng phải là sự trao đi và nhận lại sao? Dù không phải là tương hỗ, ít nhất cũng nên để đối phương biết chứ. Thế nhưng từ thái độ bình thường của nàng đối với hắn, rõ ràng không giống với thứ tình yêu ấy. Vì vậy nàng càng thêm nghi hoặc. Với hành giới tu vi hiện tại cùng thiên phú của mình, nàng rõ ràng có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, thậm chí tiến xa hơn nữa. Vậy mà vì sao nàng lại âm thầm hy sinh bản thân chỉ để thành toàn cho gã thiếu niên này? Tình cảm của nhân loại quả nhiên thật phức tạp, tổng thống không giống như nàng, có điều gì muốn nói liền nói thẳng. Dù là muốn giao phối với thiếu niên kia, nàng cũng thẳng thắn nói trước mặt. Đợi lần sau có cơ hội, nàng còn muốn nói với hắn rằng giao phối với nàng có rất nhiều lợi ích. Nàng thậm chí còn muốn dẫn hắn vào lòng cung của mình, cho hắn xem những bảo vật mà nàng cất giữ. Chỉ cần hắn đồng ý giao phối với nàng, những thứ đó đều sẽ thuộc về hắn. Cách trực tiếp như vậy tốt biết bao, tránh lãng phí thời gian và tình cảm của cả hai. Trên bầu trời, một tiếng sấm chói tai vang lên. Long Nhi giật mình run rẩy, vội vàng lặn xuống đáy hồ để tránh né. Đối với bất kỳ yêu tộc nào, thiên lôi đều là thứ đáng sợ và kinh khủng nhất, là nỗi sợ hãi khắc sâu trong bản chất của chúng. Trong khi đó, giữa không trung, Bóng hình xanh nhạt kia vẫn đứng giữa những tia sét cuồng bạo, hội tụ sức mạnh của Nguyệt Hoa xung quanh. Lạc Thanh Chu ngồi trên tán lá sen, lực lượng trong thần hồn đã bắt đầu tràn đầy. Một đêm dần trôi qua trong yên lặng. Lúc trời hừng sáng, Lạc Thanh Chu mở mắt, từ từ thở ra một luồng khí trắng dài, cảm nhận toàn bộ thần hồn càng thêm đặc sắc, hồn tâm càng thêm cường đại. Cả Tây Hồ lúc này đã trở lại trạng thái yên bình, gió êm sóng lặng, ánh trăng đã biến mất, sao trời cũng không còn, chỉ còn lại làn gió thu khẽ lướt trên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhẹ. Long Nhi đã rời đi, bóng hình xanh nhạt kia giờ đang đứng trên lầu các không xa, nhìn về phía chân trời nơi mặt trời sắp mọc, bất động, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Lạc Thanh Chu từ trên lá sen đứng dậy, kinh ngạc nhìn nàng một lúc, sau đó thân hình lóe lên, bay đi. Hắn đáp xuống phía sau lưng nàng, nhìn bóng hình mờ ảo nhưng quen thuộc của nàng, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp thân thiết. Lạc Thanh Chu không khỏi có chút hoảng hốt, hai người đều im lặng, một trước một sau đứng yên lặng, một trước một sau đứng yên lặng. Lạc Thanh Chu do dự một chút, bỗng nhiên bước lên phía trước, đứng bên cạnh nàng, vai kề vai cùng nàng nhìn về một hướng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn nàng từ khoảng cách gần. Cuối cùng bóng đêm dần tan biến, một tia nắng ban mai từ đỉnh núi phía xa dần ló dạng, ánh sáng màu vỏ quýt nhuộm đỏ những đám mây trên chân trời, đồng thời cũng nhuộm hồng khuôn mặt mờ ảo của nàng. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, Nguyệt tỷ tỷ, có thể gỡ bỏ vầng hào quang để ta nhìn rõ nàng một lần nữa được không? Bóng hình xanh nhạt vẫn nhìn về phía mặt trời mọc, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta rất xấu. Lạc Thanh Chu lắc đầu, không, trong lòng ta Nguyệt tỷ tỷ rất xinh đẹp. Bóng hình xanh nhạt quay đầu nhìn thẳng vào hắn, hai người đứng trên mái cong cách nhau rất gần, mặt đối mặt nhìn nhau, gần như dính sát vào một chỗ. Lạc Thanh Chu giật mình nói, vậy để ta cho Nguyệt tỷ tỷ xem mặt ta trước, dù nàng đã từng thấy rồi. Nói xong hắn thu lại vầng hào quang quanh người, lộ ra một khuôn mặt bình thường, sau đó hắn giơ tay lên gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, để lộ một gương mặt anh tuấn. Hắn cầm chiếc mặt nạ mềm mại trên tay, khẽ nói, Nguyệt tỷ tỷ, dù giữa chúng ta còn nhiều bí mật, dù ta thậm chí không biết tên thật của ngươi hay ngươi từ đâu đến, nhưng ta tin tưởng ngươi, trong thế giới thần hồn này ngươi là người duy nhất mà ta có thể buông bỏ mọi cảnh giác, cũng là người bạn chân chính duy nhất mà ta muốn thân cận. Vì vậy ta mong rằng sau này có thể thẳng thắn gặp mặt ngươi. Bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng nhìn hắn một lúc rồi lạnh lùng đáp, ta không muốn. Lạc Thanh Chu khựng lại nhìn nàng chăm chú, chợt nhớ đến Long Nhi đêm qua, hắn vội giải thích, Nguyệt tỷ tỷ, ta biết ấn tượng của ngươi về ta có lẽ không tốt lắm, nhưng thực ra ta không phải kẻ háo sắc như ngươi tưởng tượng đâu, và ta thề ta cũng không phải người không biết cự tuyệt. Bóng hình xanh nhạt quay đi, gò má tái nhợt hướng về phía mặt trời mới mọc ở chân trời, thản nhiên nói, không cần giải thích với ta, về nhà giải thích với nương tử của ngươi đi. Nói xong thân ảnh lóe lên, bay vút lên không trung rồi biến mất không còn dấu vết. Oanh! Trong võ quán, Lạc Thanh Chu vẫn miệt mài luyện tập kim cang quyền, từng lớp quyền pháp mỏng manh nhưng sắc bén dần ngưng tụ trên đôi tay hắn, dưới ánh ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng rực rỡ, không khí đột nhiên trở lạnh, gió lạnh thấu xương ùa về, nhưng đối với một người luyện võ như hắn, chút lạnh lẽo này chẳng đáng kể gì. Mỗi đêm Lạc Thanh Chu vẫn luyện tập đến khi mồ hôi đầm đìa, kiệt sức mới trở về, còn ban đêm hắn lại để thần hồn xuất khiếu chạy đến Tây Hồ để tu luyện. Ban ngày luyện võ, ban đêm tu hồn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chợp mắt đã đến tiết lập đông. Lật Nguyệt Bảo Kính linh dịch cũng bắt đầu có biến hóa kỳ lạ, tựa như được tạo ra riêng cho hắn, dù là linh dịch đen như mực ngưng tụ ban đêm hay linh dịch xanh đậm hình thành ban ngày, đều chia đều một nửa để bồi dưỡng thần hồn và thân thể hắn, nửa còn lại dành cho lôi đình chi căn, hiệu quả càng thêm cường đại. Trong nhẫn chứa đồ, đoạn rễ cây được tưới bằng linh dịch đã nảy mầm, phát triển thành cây non cao nửa mét. Trên thân cây, hai nhánh nhỏ vươn lên, đầm chồi nảy lộc, và chiếc lá non màu vàng nhạt đung đưa tràn đầy sức sống. Kể từ khi trưởng công chúa rời kinh đô, đã hơn nửa tháng trôi qua, Lạc Thanh Chu vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Tuy nhiên, gần đây, dù là nhu cầu ăn uống hay sự khao khát của thân thể đối với linh dịch và dược thủy đều tăng lên đáng kể, hắn biết rõ đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng trong cơ thể đang tích tụ, chuẩn bị cho lần đột phá cuối cùng. Nhưng hắn cảm nhận được lần này chắc chắn không phải là để vượt qua cửa ải võ sư hậu kỳ. Hắn rõ ràng cảm nhận được rằng nội lực trong đan hải cùng với lực lượng tích tụ trong từng huyệt đạo của mình đã vượt quá mức cường đại. Để đột phá đến cảnh giới võ sư hậu kỳ, căn bản không cần nhiều lực lượng đến thế. Vì vậy hắn không dám lờ là, mỗi ngày đều khổ luyện, hấp thu thêm nhiều dược thủy và linh dịch, tích lũy càng nhiều lực lượng để chuẩn bị cho bước đột phá cuối cùng. Vào một buổi chiều tà, Lạc Thanh Chu cùng Đào Tỷ và mấy người khác vừa kết thúc buổi tu luyện, chuẩn bị rời đi, Tôn Giang từ trong nhà bước ra, lên tiếng, ngày mai chúng ta sẽ lên Vân Vũ Sơn mạch săn một con yêu thú, mỗi người phải bắt được ít nhất 2 con. Rồi hắn liếc nhìn Lạc Thanh Chu, nói thêm, ngươi có thể không cần đi, Đây là nhiệm vụ hàng tháng mà mỗi đệ tử trong môn phái đều phải nhận. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu giờ đã là thân truyền đệ tử của tông môn, nên không cần phải làm những nhiệm vụ tầm thường này. Dù vậy, Lạc Thanh Chu vẫn quyết định lên Vân Vũ Sơn Mạch một chuyến. Nhị tiểu thư đã dùng hết thuốc, hắn cần phải hái một ít cửu diệp thảo, sau đó đến Thanh Vân Quan lấy một ít chu yếm huyết, rồi lại phải tới Đoan Vương Phủ để xin Nam Cung Tiểu Nhị một ít xương sớm từ cây Huyền Thiên Ngọc Nữ. Con hòa hồ lệ, hắn đã có sẵn. Hơn nữa, chuyến đi này cũng là cơ hội để hắn rèn luyện thêm. Biết đâu, hắn có thể đột phá ngay tại đó. Hắn cảm nhận rằng, thời điểm đột phá đã gần kề, có lẽ chỉ trong vài ngày tới. Hiện tại, Kim Cang Quyền của hắn cũng đã tu luyện đến tầng cuối cùng. Một khi tu vi của hắn đột phá, đó sẽ là lúc hắn bắt đầu hành động báo thù. Gần đây, Lạc Trường Thiên ti bể ngoài không có động tĩnh gì, nhưng lại tăng cường giám sát phủ Tần. Dù là Tần Văn Chính hay Tống Như Nguyệt ra ngoài, thậm chí cả Tần Nhị Tiểu Thư vào thành mua sách đều bị người theo dõi sát sao. Trên các con phố, đặc biệt là khu vực quanh ngõ Phong Diệp, xuất hiện thêm nhiều người lạ mặt với thân phận không rõ ràng. Qua những dấu hiệu này, Lạc Trường Thiên đoán chừng hắn sắp ra tay, có lẽ đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết vụ việc này. Nếu Lạc Ngọc không phải do hắn giết, có lẽ hắn đã không cần vội vàng đến thế. Nhưng sự thật là Lạc Ngọc chính do tay hắn hạ thủ. Khả năng điều tra của Cẩm Y Vệ hắn chưa từng xem thường. Dù Lạc Trường Thiên chưa phát hiện ra hắn chính là hung thủ, nhưng chắc chắn đã nghi ngờ, và hung thủ này chắc chắn có liên quan đến phủ Tần. Vì thế đối phương tất nhiên sẽ nhắm vào phủ Tần. Nếu không phải vì Kim Kỵ Trưởng Công Chúa và Nam Quốc Quận Vương Phủ, có lẽ Lạc Trường Thiên đã bắt người phủ Tần về tra tấn để hỏi cung. Hiện tại Trưởng Công Chúa đã đi biên cương, Nam Quốc Quận Vương Phủ ngoài Nam Cung Mỹ Kiêu ra cũng không có mối quan hệ thân thiết với phủ Tần. Hơn nữa, trưởng tử và thứ tử của phủ Tần đều không có mặt ở nhà. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Lạc Trường Thiên ra tay. Trong tình huống này, nếu có thêm ý chỉ của Thánh Thượng, đối phương chắc chắn sẽ không còn chút kiêng dè nào. Ngoại trừ Trưởng Công Chúa, không ai có thể ngăn cản được hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng nghĩ ngợi về những vấn đề vừa xảy ra. Trên đường trở về, chàng chẳng nói một lời. Đao Tỷ đi theo bên cạnh, thấy sắc mặt chàng không được vui, cũng không dám mở miệng làm phiền. Đến ngã rẽ ở 18 ngõ hẻm, Đao Tỷ mới lên tiếng hỏi: "Sở Phi Dương, ngày mai ngươi có đi không? Nếu ngươi đi, ta sẽ đợi ngươi. Còn nếu ngươi không đi, ta sẽ đi trước. Ta còn phải đến võ quán tu luyện thêm một chút." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đáp: "Đi sáng mai đừng quên mang bánh bột ngô." Đao Tỷ nhếch miệng, nói: "Có thời gian ta sẽ làm, không có thời gian thì thôi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, hỏi: "Không phải cha ngươi làm sao?" Đao Tỷ thản nhiên đáp: "Ban đầu là cha ta làm, nhưng từ khi cha ta biết ngươi cướp bánh bột ngô của ta, ông ấy không cho ta làm nữa. Từ đó đến giờ, đều là ta tự làm cả." Lạc Thanh Chu ngạc nhiên: "Cha ngươi sao lại biết ta đoạt bánh bột ngô của ngươi?" Đao Tỷ cười khẽ: "Ta kể với ông ấy, cha ta nói, lần sau gặp ngươi một lần, sẽ đánh ngươi một lần. Ngươi cũng nên cẩn thận đấy." Lạc Thanh Chu lo lắng, nói: "Ừ, ta cũng phải cẩn thận. Vạn nhất lỡ tay làm cha ngươi bị thương, cũng chẳng hay ho gì." Đao Tỷ không nói gì thêm, ánh mắt nàng đột nhiên hướng về phía sau lưng chàng. Lạc Thanh Chu trong lòng bất giác run lên, quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông dáng vóc khôi ngô, sắc mặt âm trầm, đang đứng ngay sau lưng chàng. "Đao, Đao thúc thúc!" Lạc Thanh Chu biến sắc, kêu lên một tiếng, lập tức cúi đầu chạy mất. Đao Tỷ đứng phía sau, nhìn theo với vẻ hả hê, cất giọng gọi: "Sở Phi Dương, đừng đi vội, tối nay đến nhà ta ăn cơm, ta sẽ tự tay xuống bếp nấu cho ngươi." Lạc Thanh Chu không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Đao Thành đứng nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất sau cổng, trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi con gái mình: "Hắn đã thành gia rồi sao?" Đao Tỷ gật đầu đáp: "Đúng vậy, cha, con đã từng nói với cha rồi mà." Đao Thành không nhìn nàng, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có thích hắn không?" Đao Tỷ khẽ cười, nói: "Cha, con và Sở Phi Dương chỉ là quan hệ sư tỷ đệ, bạn bè bình thường. Con gái của cha làm sao lại thích một người đàn ông đã có vợ, lại còn là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cha yên tâm đi." Đao Thành trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: "Linh Nhi, kỳ thật nếu ngươi thật sự thích hắn, dù hắn đã thành gia cũng không thành vấn đề. Cha đi Nam Chính Bắc nhiều năm, chuyện gì chẳng từng gặp. Chỉ cần hắn đối xử tốt với ngươi, có khả năng bảo vệ ngươi, cha sẽ không ngăn cản." Đao Tỷ lắc đầu, gương mặt lộ vẻ kiên quyết: "Cha, con đã nói rất rõ rồi, con không hề có tình cảm nam nữ gì với hắn, cũng không thể nào vui vẻ bên cạnh hắn. Phụ nữ xung quanh hắn quá nhiều, con thả cả đời không lấy chồng còn hơn là gả cho hắn. Cha không cần phải lo lắng cho con." Đao Thành nhíu mày, nói: "Cả đời không lấy chồng, Linh Nhi, ngươi đã 18 tuổi rồi, không thể kéo dài mãi được. Nếu ngươi thật sự không lấy chồng, sau này dù có chết cũng không có mặt mũi nào nhìn tổ tiên." Đao Tỷ ngắt lời cha, vội vàng nói: "Cha đừng lo, chờ con tìm được người thích hợp rồi sẽ gả." Đao Thành thở dài, lòng đầy áy náy: "Cũng tại cha không có bản lĩnh." Đao Tỷ vội an ủi: "Cha, chuyện này không liên quan gì đến cha, là do con mà thôi. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Đi thôi, về nhà đi, ta còn phải luyện công. Đao Thành không thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Hai cha con cùng nhau bước vào con hẻm nhỏ. Mặt trời chiều dần ngả về tây, màn đêm từ từ buông xuống, cửa ngõ dần chìm vào bóng tối mờ ảo. Lạc Trường Thiên dẫn theo hai tên cẩm y vệ xuất hiện tại cửa ngõ, đứng ngay chỗ hai cha con vừa đứng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào trong hẻm nhỏ. Đã tra rõ ràng chưa? Bẩm đại nhân, đã tra rõ. Đao Thành không chính là tên đảo tàu năm đó, trên hồ sơ vẫn còn lưu lại văn thư truy nã hắn. Trước đây hắn vẫn ẩn náu tại Mạc Thành, hắn hẳn là rất quen với Sở Phi Dương phải không? Việc này tiểu nhân chưa tra được, nhưng Sở Phi Dương thường xuyên lui tới nơi này. Vị quận chúa của Nam Quốc quận Vương Phủ cũng thường xuyên đến đây. Hơn nữa, vị quận chúa kia còn từng sai người đi thăm dò hồ sơ về Đao Thành không? Lúc đó ở Mạc Thành có bao nhiêu võ giả đạt trình độ võ sư trung kỳ trở lên? Đã tra hết chưa? Đại khái đã tra rõ, ngoài Mạc Thành, các thôn lân cận cũng đều điều tra qua. Ngoài những người đó ra, chúng ta còn phát hiện nhạc phụ của chú Bá Ước có tu vi võ sư hậu kỳ. Qua việc thẩm vấn những gia nhân và bà mối bị Tần gia sa thải, có thể đoán rằng thực lực của Tần Văn Chính cũng rất mạnh. Còn Tần gia đại tiểu thư không phải do đầu óc có vấn đề, mà chỉ là không thích nói chuyện. Kỳ lạ là trong mấy năm Tần gia đại tiểu thư mất tích, không hề có bất kỳ dấu vết gì được lưu lại. Đại nhân, những người này chắc chắn có vấn đề. Hạ quan nghĩ rằng nên bắt hết bọn họ về thẩm vấn, chắc chắn sẽ thu được những kết quả không ngờ tới. Nếu đại nhân còn lo lắng, chúng ta có thể hành động âm thầm, tập kích bắt người khiến họ không kịp phản ứng. Sau khi thẩm vấn xong, nếu có vấn đề thì báo cáo, còn nếu không có vấn đề thì thả ngay. Thánh thượng đã ban cho chúng ta quyền hành này, tự nhiên không sợ họ đến quan phủ kiện cáo. Lạc Trường Thiên chắp tay sau lưng, lặng lẽ nghe, khuôn mặt chìm trong bóng đêm, không rõ biểu lộ. Lạc Thanh Chu trở về phủ, tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong bồn dược thủy để hấp thu linh dịch. Sau đó, chàng trò chuyện với Tần Nhị tiểu thư một lúc, rồi lại tiếp tục lên tiên cư tu luyện. Tần Nhị tiểu thư khoác lên mình chiếc áo lông chồn dày, đi đến Linh Thiền Nguyệt cung. Lạc Thanh Chu không có thời gian kể chuyện xưa cho đại tiểu thư, nên Tần Nhị tiểu thư đành phải đi tiếp khách. Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh lùa vào người, mang theo hơi lạnh thấu xương. Từ khi trời trở lạnh, Tần Nhị tiểu thư lại bắt đầu ho khan. Tần Văn Chính gần đây bận rộn với việc buôn bán, nghe tin lình chuẩn bị 2 ngày nữa lên Vân Vũ Sơn mạch hái thảo dược, còn những dược vật khác cần nhờ đến tay Lạc Thanh Chu. Trong bữa cơm, Tống Như Nguyệt nói, ngày mai ta sẽ đi tìm Mỹ Kiều, bảo cô ấy 2 ngày nữa cùng Thanh Chu đến Đoan Vương phủ một chuyến, sau đó chúng ta sẽ đi tìm Sở công tử để lấy hỏa hồ lệ. Còn Chu Yếm Máu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến Thanh Vân Quảng. Những dược vật này Lạc Thanh Chu đã quyết định tự mình đi giải quyết, nhưng hắn không hề nhắc đến với ai. Lúc này, tại hậu hoa viên của Trích Tiên Cư, Lạc Thanh Chu đang cùng Hạ Thiền luyện kiếm. Hai người phối hợp nhịp nhàng, đạt đến cảnh giới hợp nhất, gần như không phân biệt được ai là ai. Sau khi luyện kiếm, cả hai người đều tát mồ hôi, thân thể nóng bừng. Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng, tiếp tục tu luyện một loại công pháp khác. Gần đây, trong cơ thể Lạc Thanh Chu tràn đầy lực lượng, đan hải cùng các huyệt đạo đều có cảm giác căng phồng, tựa hồ chỉ cần thêm một chút lực lượng nữa là sẽ bùng nổ. Mỗi lần tu luyện xong, thân thể hắn đều cực kỳ nóng hổi, lực lượng trong người cũng dao động bất an, nếu không phát tiết bớt, e rằng hắn sẽ không chịu nổi. Đêm xuống, hắn nằm trên giường trò chuyện cùng Tần Nhị tiểu thư một lúc, đợi đến khi nàng chìm vào giấc ngủ, hắn lại lén ra ngoài, đi đến phòng của Tiểu Điệp. Trong phòng, Thu Nhi và Tiểu Điệp đang nằm trên giường trò chuyện, hai tiểu nha đầu đều cởi bỏ hết quần áo, đang thảo luận về chiếc yểm mới may. Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu hài lòng trở về phòng của Tần Nhị tiểu thư, sau đó hắn thần hồn xuất hiếu, một mình tu luyện phi kiếm bay về phía tây hồ. Khi đến nơi, trên trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa. Lăng Nhi vẫn như thường lệ, để đôi chân ngọc trần trụi dưới làn tuyết trắng, mặc bộ quần áo mỏng manh, đứng trên lá sen. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu mị nhìn về phía những bông tuyết đang rơi lặng lẽ trong đêm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Lạc Thanh Chu không thấy Nguyệt Tỷ Tỷ đâu, liền trực tiếp bay xuống một tán lá sen, bắt đầu tu luyện. Khi hắn mở mắt ra, một thân ảnh xanh nhạt đã đứng lặng lẽ trước mặt, ánh mắt bình thản nhìn hắn, ngươi sắp đột phá rồi. Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói khi thấy hắn tỉnh lại. Lạc Thanh Chu ngẩn người một chút, rồi đứng dậy hỏi, nhục thân sao? Hắn vô thức nghĩ rằng nàng đang nói đến nhục thân của mình, bởi nhục thân hắn đúng là sắp đột phá. Thân ảnh xanh nhạt trầm ngâm một lát, đáp, cả nhục thân lẫn thần hồn đều sắp đột phá. Lạc Thanh Chu nghi hoặc, sao Nguyệt Tỷ Tỷ biết nhục thân ta cũng sắp đột phá? Thân ảnh xanh nhạt đáp, trong thần hồn có thể thấy được. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi, từ đâu mà thấy? Thân ảnh xanh nhạt không trả lời, chỉ nhìn hắn một lúc rồi nói, từ đêm đó đến giờ, ngươi từ luyện thần cảnh hậu kỳ sắp đột phá lên phân thần cảnh chỉ trong chưa đầy một năm. Nàng dừng lại một chút, giọng điệu bình thản, ngươi rất lợi hại. Lạc Thanh Chu nghe lời khen, cảm giác như đang được thầy giáo khen ngợi, liền khiêm tốn nói, là do Nguyệt Tỷ Tỷ lợi hại Nếu không có sự hỗ trợ của Nguyệt tỷ tỷ, ta làm sao có thể đạt đến bước này? Chắc giờ vẫn chỉ dừng lại ở Nhật Du cảnh mà thôi. Lúc này, Long Nhi bay đến, hào hứng nói: "Công tử, thần hồn từ đêm đó đến phân thần cảnh, theo lời cha ta, dù là thiên tài lợi hại nhất cũng cần ít nhất 3 năm, chưa đầy 1 năm mà ngươi đã muốn đột phá, không chỉ đơn giản là lời khen của tỷ tỷ, quả thật là thiên hạ vô địch." Lạc Thanh Chu vẫn bình thản đáp: "Là nhờ Nguyệt tỷ tỷ dạy bảo tốt." Long Nhi liếc nhìn bóng hình xanh nhạt bên cạnh, không nhịn được nói: "Tỷ tỷ không chỉ dạy ngươi, nàng còn..." Bóng hình xanh nhạt quay sang nhìn nàng. Long Nhi vội vàng sửa lời: "Công tử chờ khi đạt đến phân thần cảnh, Long Nhi sẽ tặng ngươi một kiện bảo bối." Lạc Thanh Chu nghe đến từ bảo bối, đột nhiên nhớ đến Tiểu Nguyệt. Gần đây chàng gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt nhưng đều không nhận được hồi âm, duy nhất một lần nhận được câu trả lời: "Đừng làm phiền ta." Chàng định đợi một lúc nữa sẽ báo tin tấn cấp cho Tiểu Nguyệt, xem phản ứng của nàng thế nào. Cô nương đa bảo kia cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Hiện tại chàng đang rất cần những bảo bối như thế. Trên bầu trời, tiết vẫn bay lả tả, màn đêm đã lặng lẽ tan biến, nhưng phía trên Tây Hồ vẫn còn một màn sương mờ ảo. Gió từ hồ thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân ngọc của Long Nhi dưới váy tiết trắng, không nhịn được hỏi: "Long Nhi cô nương, ngươi không lạnh sao?" Long Nhi lắc đầu đáp: "Công tử, Long Nhi không những không lạnh mà còn rất nóng đây. Nếu không phải vì công tử và tỷ tỷ đang ở đây, Long Nhi đã cởi bỏ hết áo quần rồi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn bộ váy áo mỏng manh trên người nàng, không tiếp tục để ý, quay sang nhìn bóng hình xanh nhạt phía trước, đùa cợt: "Nguyệt tỷ tỷ, khi ta tấn cấp, ngươi sẽ tặng ta lễ vật gì?" Bóng hình xanh nhạt nhìn về phía những bông tuyết đang rơi xa xa, không nói gì. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào gương mặt mơ màng của nàng một lúc, rồi lên tiếng: "Nguyệt tỷ tỷ, vậy đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một món lễ vật nhé." Bóng hình màu xanh nhạt kia khẽ dừng lại, ánh mắt từ từ hướng về phía hắn. Trong đám bụi hoa sen, không gian chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió thoảng qua khẽ lay động những cánh hoa. Lúc hừng đông, Lạc Thanh Chu thần hồn trở về, rời khỏi giường, trên mặt kính nhật nguyệt bảo kính, hai giọt linh dịch đã ngưng kết lại, màu sắc của linh dịch từ đen như mực đã chuyển thành đen nhạt, bên trong dường như có ánh tinh quang lấp lánh. Lạc Thanh Chu thu hồi linh dịch, xoay mặt kính về hướng khác, rồi đặt nó vào gian phòng. Thu Nhi đã thức dậy từ sớm, nghe tiếng động liền đến hầu hạ hắn mang giày, rửa mặt, còn việc hắn muốn đi đâu, nàng tự nhiên không dám hỏi nhiều. Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng của nàng, nghĩ đến đêm qua nhà đầu này ân cần hầu hạ, không khỏi quỳ xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nói: "Thu Nhi, ngươi muốn quà gì, tối nay ta về sẽ mua cho ngươi." Thu Nhi cười khẽ đáp: "Nô tỳ không cần gì cả, cô ra mua cho Tiểu Điệp là được rồi." Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nói: "Mua cho Tiểu Điệp, cũng mua cho ngươi. Ngươi muốn gì?" Thu Nhi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy mứt quả vậy, cô ra nhớ mua thêm một chuỗi cho Châu Nhi nhé." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua, Châu Nhi đang núp ở góc hành lang không xa, lén nhìn về phía họ. Hắn cố ý nói: "Không được, tối qua nàng đâu có hầu hạ ta." Thu Nhi cười khúc khích: "Vậy để Châu Nhi tối nay hầu hạ cô ra vậy." Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Ta không dám đâu, trên người nàng mang theo phi đao, ta sợ nàng đột nhiên cho ta một đao thì sao?" Nói xong, hắn phẩy tay, bước ra khỏi tiểu viện. Thu Nhi đứng phía sau cười khúc khích, đợi khi hắn ra khỏi cửa, mới quay sang nói với người đang đứng trên hành lang: "Châu Nhi, ngươi cả ngày múa đao múa thương, đến nỗi cô gia cũng phải sợ ngươi đấy." Châu Nhi từ góc hành lang bước ra, khẽ nói: "Cô gia đâu có sợ ta, cô gia chỉ là ghét cái dáng vẻ xấu xí của ta thôi." Nói xong, nàng từ hành lang bước xuống, rút ra một phi đao, dương lên nhắm vào tấm bia gỗ ở góc tường cách đó không xa. Phi đao vút một tiếng, phốc, đâm trúng hồng tâm trên tấm bia. Lạc Thanh Chu trước tiên đến Linh Thiền Nguyệt Cung một chuyến, mang theo hai con thỏ trắng bên mình. Khi ra khỏi cửa, chàng cẩn thận từng ly từng tí. Trong ngõ hẻm, chàng dùng thần thức dò xét vị trí của người giám sát, sau đó nhảy qua tường viện nhà bên cạnh, từ hậu viện và mái nhà của nhà khác lẻn đi. Khi đến phía Nam Thành, chàng mới ung dung bước ra từ một ngõ nhỏ. Đao Tỷ đã cầm sẵn bánh bột ngô, đứng đợi ở cửa ngõ. Hai người cùng nhau đến võ quán, hội hợp với Trương Viễn Sơn và 3 người khác, rồi cùng lúc xuất phát. Trước khi đi, Tôn Giang dặn dò: "Trên đường đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức. Các ngươi giờ đã là đệ tử chính thức của Lăng Tiêu Tông, đừng làm mất mặt tông môn." 6 người cung kính đáp lời rồi lên đường. Họ ngồi xe ngựa đến Thập Lý Đỉnh ngoại thành, sau đó thuê ngựa từ chuồng ngựa Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả tiền, người chuồng ngựa đã dắt ra một con ngựa thần tuấn, toàn thân trắng như tuyết, cung kính nói: "Sở công tử, đây là bạch mã của ngài, quận chúa gửi tặng ngài. Về sau, mỗi khi công tử ra khỏi cửa, tùy lúc đều có thể tới đây dắt ngựa, lúc trở về cũng có thể trực tiếp để ngựa ở đây." Lạc Thanh Chu nghe vậy, hơi kinh ngạc hỏi: "Quận chúa đã từng tới đây sao?" Mã phu cung kính đáp: "Quận chúa mấy ngày này không tới, chỉ sáng nay sai người đến thông báo, nói sở công tử hôm nay muốn dùng ngựa, nên tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong." Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: "Chuồng ngựa này?" Mã phu cúi đầu nói: Chuồng ngựa này là sản nghiệp của Nam Quốc quận Vương Phủ, công tử thích con ngựa nào cũng có thể dắt đi. Chủ nhân đã dặn, từ nay về sau, nơi này chính là sản nghiệp của công tử. Lạc Thanh Chu, bên cạnh, Trương Viễn Sơn và mấy người khác vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Sở Tiểu Tiểu lập tức hào hứng hỏi, tứ sư huynh, từ nay về sau chúng ta tới đây dùng ngựa, có phải đều không cần trả tiền không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói, từ nay về sau, phải trả gấp đôi tiền. Sở Tiểu Tiểu ngạc nhiên, tại sao vậy? Lạc Thanh Chu cười khẽ, người đã thấy ai làm ăn mà không hố người nhà mình một cách tàn nhẫn nhất chưa? Tất cả đều là sư huynh đệ, ta dù có hố các ngươi cũng không đánh ta, đúng không? Đánh hắn, đao thì giơ chân đá về phía hắn. Sở Tiểu Tiểu cũng giả vờ tức giận, vung nằm đấm nhỏ. Mấy người vui đùa ầm ĩ một lúc, rồi mỗi người chọn lấy một con ngựa rời đi. Tiền thì chắc chắn vẫn phải trả, bởi chủ ngựa này hiện vẫn là sản nghiệp của Nam quận Vương phủ. Nếu ngay cả chút lợi nhỏ cũng tham lam, người đời sẽ nhìn họ ra sao? Tứ sư huynh, ngươi thật lợi hại, ngay cả quận chúa của Nam Quốc, quận Vương phủ cũng bị ngươi thu phục. Sau này hưởng phú quý, đừng quên bọn nghèo sư đệ nghèo sư mỗi chúng ta nhé. Sở Tiểu Tiểu ngồi trên lưng ngựa, gương mặt đầy vẻ hâm mộ. Lạc Thanh Chu vỗ nhẹ vào hông ngựa, thở dài một hơi. Bên cạnh, Chu Bà Ước cũng mở miệng, hồi ở Mạc Thành, ta đã nhận ra quận chúa kia đối đãi với tứ sư huynh khác hẳn người khác, không ngờ ở kinh đô lại gặp lại, mà còn ở cùng một chỗ. Lạc Thanh Chu không nhịn được, liền nói, sao các ngươi không nghĩ rằng, thực ra là vị quận chúa kia đã bắt ta làm tù binh, ta chỉ là bị ép buộc thôi, có gì đáng khoe đâu. Ấy, được tiện nghi còn làm bộ, thật không biết xấu hổ. Đao tỷ trách hắn một câu. Mấy người cưỡi ngựa trò chuyện một lúc, rồi thúc ngựa phi nhanh. Khi đến cửa vào Vân Vũ Sơn mạch, mặt trời đã lên cao. Trước quán trà bên đường, một nhóm khách đang ngồi ăn sáng và trò chuyện. Khi thấy bọn họ, họ tạm ngừng nói chuyện, hai bên nhìn nhau đều lộ vẻ kinh ngạc. Trên bàn kia ngồi năm người mặc trang phục màu đen, ba nam hai nữ, đều là đệ tử của Kim Sư Thúc thuộc Thị Thành Phân Đà. Trong đó có một thiếu nữ, chính là Vân Uyển Nhu, người từng bỏ lỡ cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Còn một cô gái hơi mập thì tên là Trương Chân, người đứng đầu là đại sư huynh của Thủy Thành Phân Đà, Lôi Dương, từng thua Lạc Thanh Chu trên lôi đài. Hai bên nhìn nhau, không khí tĩnh lặng trong giây lát. Trương Viễn Sơn dẫn đầu bước tới, chắp tay nói, sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, thật là khéo gặp. Lôi Dương mặt không chút biểu cảm, chắp tay đáp lễ nhưng không lên tiếng. Những đệ tử khác đều mang sắc mặt khó coi, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía thiếu niên đứng sau lưng Trương Viễn Sơn, ánh mắt đầy phức tạp tan tên. Đối với những ngoại môn đệ tử như họ mà nói, bình thường chẳng những khó gặp được thân truyền đệ tử, mà ngay cả nội môn đệ tử cũng hiếm khi gặp mặt. Nếu lúc này gặp được một thân truyền đệ tử khác, họ chắc chắn sẽ rất cung kính và kích động mà lên tiếng chào hỏi. Nhưng lúc này, nhìn thiếu niên trước mắt, người đã vượt qua mọi dự đoán và được tông môn chọn làm thân truyền đệ tử, họ đều ngồi im trên ghế, không ai đứng dậy. Thứ nhất, họ cảm thấy hắn không xứng. Thứ hai, chính vì hắn mà Vân sư muội của họ đã không trở thành nội môn đệ tử, và họ cũng bị liên lụy. Nếu không phải lần tỷ thí này, họ đã có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện ban thưởng hơn. Giờ đây, họ đã trở thành trò cười, bởi vì trước khi tỷ thí, họ đã nhận được tin tức rằng Vân sư muội của họ được dự định sẽ trở thành nội môn đệ tử, nên họ đã khoe khoang với những sư huynh đệ quen biết khác. Kết quả, họ trở thành trò cười. Họ trở thành trò cười. Họ cảm thấy tất cả chuyện này đều do thiếu niên kia gây ra, làm sao không hận cho được. Trương Viễn Sơn thấy đối phương không muốn để ý, cũng không nói thêm gì, chắp tay rồi cùng các sư đệ sư muội của mình ngồi xuống một bàn khác. Tiểu Thất, thiếu nữ làm tiểu nhị trong cửa hàng, dắt mấy con ngựa vào chuồng chuẩn bị cỏ khô, sau đó ra hỏi xem mọi người cần ăn gì. Mấy người gọi một bàn thịt bò cùng vài cái bánh bao kèm theo nước trà, bởi vì sau khi vào Vân Vũ Sơn mạch có lẽ phải bôn ba cả ngày, nên buổi sáng ăn chút đồ nóng sẽ thoải mái hơn nhiều. Trên núi nhiệt độ thấp hơn, lá cây đã phủ đầy sương giá. Tiểu Thất bưng ra bánh bao nóng hổi cùng thịt bò, rồi để lại một bình trà nóng lớn. Mọi người cúi đầu ăn uống, không ai nói gì. Lúc này, Vân Uyển Nhu bưng một chén trà, bước đến đứng bên cạnh Lạc Thanh Chu, nói khẽ, sở sư huynh, Uyển Nhu hôm trước có chút lỗ mãng và xúc động, xin lỗi sư huynh, mong sư huynh đừng để bụng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không nói gì, chỉ nâng chén trà lên uống cạn. Vân Uyển Nhu uống vài ngụm trà, chủ động nói tiếp, sư phụ đã dẫn những người khác về Thủy Thành trước. Chúng ta nghe nói Vân Vũ Sơn mạch có nhiều yêu thú nên quyết định ở lại đây tu luyện thêm. Đây là lần thứ ba chúng ta đến đây, không ngờ lại tình cờ gặp được các vị sư huynh sư tỷ. Đao tỷ mở miệng hỏi, vậy các ngươi ở đâu? Vân Uyển Nhu giọng êm ái đáp, chúng ta ở nhờ tại một ngôi làng nhỏ gần đây, nơi đó hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp để tu luyện. Đao sư tỷ, khi nào có thời gian, chúng ta sẽ vào thành bái kiến tôn sư bá cùng các vị. Đao tỷ gật đầu nói, được, sau khi trở về ta sẽ báo với sư phụ. Vân Uyển Nhu nhìn về phía thiếu niên trước mặt, hỏi, sở sư huynh, Cơ hội tốt như vậy, sao ngươi không ở lại trong tông môn tu luyện? Tài nguyên tu luyện trong tông môn chắc chắn tốt hơn bên ngoài nhiều. Nghe nói ngươi được Kiếm Phong Phong chủ thu làm đệ tử thân truyền phải không? Tông môn chỉ thông báo ngươi được nhận làm đệ tử thân truyền, nhưng mọi người vẫn chưa biết ngươi sẽ tu luyện trên ngọn núi nào. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, đáp: ta tạm thời cũng không biết. Vân Uyển Nhu nghe vậy sững sờ, rồi cười nói: Sở huynh không muốn nói sao? Đây đâu phải bí mật gì đâu. Lạc Thanh Chu giải thích: có thể là Kiếm Phong, cũng có thể là Bắc Vọng Phong hoặc các phong khác. Mấy vị phong chủ đang tranh giành, chưa có kết quả, nên ta cũng không biết mình cuối cùng sẽ về ngọn núi nào. Lời vừa dứt, mí mắt Vân Uyển Nhu giật giật vài cái. Nàng cố gượng cười: thật sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, mặt mũi chân thành: ừ. Vân Uyển Nhu nhìn thẳng vào mắt hắn, dừng một chút, rồi cười nói: chắc hẳn Sở sư huynh còn ẩn giấu thiên phú gì đặc biệt, nếu không thì đâu khiến mấy vị phong chủ tranh giành như vậy. Chúc mừng Sở sư huynh, tương lai ngươi chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Lạc Thanh Chu khẽ cười: đa tạ. Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò, không để ý đến nàng nữa. Vân Uyển Nhu lại liếc nhìn hắn một lần, rồi mỉm cười, cúi đầu cáo từ. Khi nàng quay lưng đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lạc Thanh Chu và mọi người sau khi dùng điểm tâm xong, bàn bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Một nhóm võ giả mới bước vào, ngồi xuống liền bắt đầu bàn tán về chuyện Lăng Tiêu Tông và Lũ Độc Nhãn Châu. Nghe nói lần này Lăng Tiêu Tông phái ra một vị trưởng lão cùng hơn 10 nội môn đệ tử, còn có cả một thân truyền đệ tử nữa, chuyên lên núi vây quét bọn Độc Nhãn Châu. Lần này Lăng Tiêu Tông chắc là động thật rồi. Bọn Độc Nhãn Châu kia thật không biết trời cao đất rộng, dám cả giết cả gia quyến của trưởng lão Lăng Tiêu Tông. Nghe nói con trai cả của vị trưởng lão đó bị Độc Nhãn Châu giết chết, nếu không có một võ giả đi ngang qua cứu giúp, vợ và con nhỏ của ông ta cũng khó mà sống sót. Độc Nhãn Châu đã tung hoành ở Vân Vũ Sơn Mạch nhiều năm nay, không dễ đối phó đâu. Các tông môn khác thường xuyên phát nhiệm vụ cho đệ tử trong môn đi săn lùng, nhưng kết quả đều thất bại mà trở về. Lần này cũng chưa chắc đã tìm được hắn. Hắn ta được xem là một trong những tên cường đạo vương của Vân Vũ Sơn Mạch. Trương Viễn Sơn và mọi người nghe họ bàn tán, liếc nhìn nhau: đi thôi. Mấy người không nói thêm gì, rời khỏi quán trà, đi theo con đường nhỏ lên núi. Cùng lúc đó, ở kinh đô ngoại thành, phía nam thành, 18 ngõ hẻm, trong đào phủ, một thanh đại đao vòng vàng được đặt không ngành ngắn. Đao Thành đang đứng trước sân viện, nếu mày trầm tư thì cửa sân đột nhiên bị đẩy mạnh. Sau khi tiến vào dãy núi, 6 người chia thành 3 tổ, mỗi tổ 2 người cùng nhau tìm kiếm yêu thú. Niếp Vân Dung chủ động đề nghị muốn cùng Lạc Thanh Chu một đội. Lạc Thanh Chu kiên quyết từ chối, hắn không muốn mang theo một cái máy giám thị chạy khắp nơi, đến lúc đó chuyện nhỏ như đi tiểu cũng bị truyền đến tai quận chúa. Sở Tiểu Tiểu lập tức mở miệng: Tứ sư huynh, vậy em cùng sư huynh một tổ nhé. Lạc Thanh Chu lắc đầu: ngươi quá ồn ào, ta không muốn cùng ngươi một tổ, ta sẽ cùng bá ước một tổ. Sở Tiểu Tiểu lập tức phụng phịu, gương mặt đầy vẻ u oán. Trương Viễn Sơn suy nghĩ một chút, nói: tứ sư đệ, ngươi cùng Đao sư muội một tổ đi, ta cùng sư muội một tổ, bá ước cùng Tiểu Tiểu sư muội một tổ, như vậy phân chia sẽ an toàn hơn. Ngươi cùng bá ước đều tu luyện quyền pháp, thực lực trong nhóm chúng ta cũng là mạnh nhất, nếu hai người các ngươi đi cùng một tổ, chúng ta sẽ khó phân chia liếc. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Đao Tỷ, gật đầu: được, nghe theo đại sư huynh. Những người khác không có ý kiến. Khi chuẩn bị lên đường, Sở Tiểu Tiểu thì thầm: quả nhiên tứ sư huynh đối với Đao sư tỷ có ý đồ. Lạc Thanh Chu làm lơ, không thèm để ý đến nàng, cùng Đao Tỷ hướng về phía U Cốc đi tới. Sau khi tách nhóm, Đao Tỷ cố ý mở miệng hỏi: Sở Phi Dương, ngươi không thật sự có ý đồ gì với ta chứ? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng hỏi lại: sư tỷ nói ý đồ là ý gì? Đao Tỷ nhíu mày: ta làm sao biết được, ta đang hỏi ngươi đấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân thon dài của nàng, không nói thêm gì. Đao Tỷ lập tức tỏ ra kinh ngạc, hỏi: Sở Phi Dương, ngươi đang nhìn chân ta sao? Chân ta có gì lạ không? Lạc Thanh Chu đáp: ta cảm thấy chân sư tỷ chắc hẳn rất thú. Đao Tỷ tức giận, liền đá một cước về phía mông hắn, nhưng hắn nhanh chóng né tránh một cách tinh tế. Khi hai người tiến vào khu rừng rậm rạp, họ không nói thêm gì nữa, mắt quan sát bốn phía, tay lắng nghe tám hướng, chú ý đến từng ngọn cỏ lay động xung quanh. Suốt đường đi, họ không thấy bóng dáng yêu thú nào. Lạc Thanh Chu dẫn đường một cách thuần thục, đi thẳng vào một thung lũng hẻo lánh phía trước. Đao Tỷ nghi ngờ hỏi: Sở Phi Dương, đến đây làm gì? Lạc Thanh Chu không giấu giếm, đáp: lần này ta đến chủ yếu để hái một ít thảo dược, trong nhà có người cần dùng. Đao Tỷ nghe vậy, liền hỏi: loại thảo dược gì vậy? Ta sẽ giúp ngươi tìm. Lạc Thanh Chu vừa tìm kiếm khắp nơi, vừa giải thích: cửu diệp thảo, một loại độc dược, thân cây màu đỏ thẫm, lá màu xanh sẫm, tổng cộng có 9 lá. Chúng thường mọc ở những nơi độc địa, xung quanh cỏ cây thưa thớt. Đao Tỷ ghi nhớ trong lòng, bắt đầu tìm kiếm từ phía bên trái. Hai người dần dần tiến sâu vào thung lũng. Một lát sau, ánh mắt Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng lại ở sườn núi phía trước. Hắn nhìn kỹ vài lần, rồi nhanh chóng lướt tới. Trên sườn núi, một cây cừu diệp thảo đơn độc mọc trong khe đá, đung đưa theo gió. Lạc Thanh Chu dừng lại cách đó không xa, quan sát cẩn thận một lúc, rồi lấy ra tiểu hoa và một chiếc hộp gỗ, bắt đầu leo lên sườn núi. Đao Tỷ thấy vậy, cũng đi theo sau. Lạc Thanh Chu đi vào gần khu vực có cừu diệp thảo, ngồi xổm xuống, dùng cuốc nhẹ nhàng đào cả rễ lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt vào hộp gỗ. Đao Tỷ hỏi, cần bao nhiêu nữa? Lạc Thanh Chu đáp, một gốc là đủ rồi, mỗi lần chỉ cần một mảnh lá. Đáng tiếc là cừu diệp thảo rất kén chọn môi trường, chỉ có thể sinh trưởng ở nơi u cốc này, mang về nhà rất nhanh sẽ khô héo, nên mỗi tháng ta đều phải đến đây một lần. Đao Tỷ nhìn cha một cái, do dự một chút rồi nói, là để chữa bệnh cho nương tử nhà ngươi sao? Lạc Thanh Chu sắp xếp gọn gàng hộp gỗ, đứng lên nói, đúng vậy. Đao Tỷ thở dài nói, ta đã gặp nương tử nhà ngươi, trông nàng yếu ớt, sắc mặt không được tốt, hẳn là bệnh đã lâu rồi, không thể chữa khỏi hoàn toàn sao? Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng đáp, đương nhiên có thể chữa khỏi, chỉ là cần thêm một chút thời gian. Đao Tỷ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Lạc Thanh Chu đi xuống dốc núi nói, đi thôi, đi tìm yêu thú, ta cũng muốn kiếm thêm chút tiền, nhân tiện thử nghiệm kim cam quyền vừa tấn cấp. Đao Tỷ đi theo sau nói, Sở Phi Dương, ta thấy ngươi rất mâu thuẫn. Lạc Thanh Chu hỏi, mâu thuẫn chỗ nào, đau thương chỗ nào? Đao Tỷ đáp, ngươi rõ ràng rất yêu nương tử nhà mình, nhưng lại khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, trêu chọc các nữ tử khác. Có những nam tử bản tính lạnh lùng vô tình, không quan tâm đến thê tử nhà mình, thậm chí ghét bỏ, suốt ngày ra ngoài ăn chơi đàm điếm, lêu lổng với các nữ tử khác. Điều đó mới là bình thường, vì họ vốn là người xấu. Còn ngươi, ta cũng không biết nên nói ngươi là người xấu hay người tốt, mình cảm thấy ngươi rất mâu thuẫn. Lạc Thanh Chu không khỏi dừng bước, nhìn nàng nói, ngươi dùng con mắt nào để thấy ta khắp nơi hái hoa ngắt cỏ vậy? Đao Tỷ nhíu mày, không có sao. Dừng một chút, nàng đột nhiên nói tiếp, hình như thật sự không thấy, vị nam cung quận chúa kia hình như cũng là chủ động dính lấy ngươi, từ Mạc Thành đuổi theo đến tận kinh đô, đều là nàng tự nguyện chủ động cho không ngươi. Lạc Thanh Chu thở dài, muốn trách thì trách ta quá ưu tú, ta không gây gió, gió lại đuổi theo ta, ta không ngắm trăng, trăng lại cứ chiếu vào ta, xấu xí. Đao Tỷ nhếch miệng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Sở Phi Dương, ngươi thật sự rất ưu tú. Suy nghĩ kỹ một chút, người như ngươi, văn có thể đỗ trạng nguyên, võ có thể vô địch thiên hạ, có nhiều thiếu nữ thích ngươi cũng là chuyện bình thường. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, những thiếu nữ đó có bao gồm cả sư tỷ ngươi không? Đao Tỷ dừng lại một chút, gương mặt thản nhiên đáp, bao gồm, nếu ngươi chưa thành thân, ta chắc chắn sẽ thu phục ngươi, nhưng ngươi đã có vợ, bên cạnh lại có nhiều nữ tử ưu tú hung tham ta, ta đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục vào thân. Ta, Đao Linh, dù cả đời không lấy chồng, cả đời không cần đàn ông, cũng tuyệt đối không tìm người đã có vợ. Lạc Thanh Chu khen, có chí khí. Nhưng sư tỷ, ta muốn thanh minh một chút. Dù bên cạnh ta có nhiều nữ tử, nhưng ta đối xử với tất cả đều công bằng, không thiên vị ai. Đao Tỷ liếc hắn một cái, hỏi, ngươi nói với ta những chuyện này làm gì? Ngươi muốn gì? Lạc Thanh Chu giải thích, sư tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói rõ rằng, ta không phải loại người có mới nới cũ. Nếu sau này sư tỷ thật sự không lấy được chồng, mà lại thích ta, thì có thể đến với ta. Im đi. Không đợi hắn nói xong, Đao Tỷ vung đao rộng bản trong tay, lưỡi đao lóe sáng, chém thẳng về phía hắn, lạnh lùng nói, muốn ta làm thiếp cho ngươi, ngươi hãy hỏi xem lưỡi đao trong tay ta có đồng ý không. Lạc Thanh Chu nhanh chóng né tránh, vội vàng nói, sư tỷ hiểu lầm rồi, ý ta là nếu sau này sư tỷ thật sự không muốn lấy chồng, mà lại thích nhìn thấy ta mỗi ngày, thì có thể đến nhà ta làm vũ em cho con ta, loại vũ em không cho bú, chỉ chăm sóc trẻ thôi, ngươi chết đi. Đao Tỷ lông mày dựng đứng, mắt trừng trừng, tay vung đao rộng bản liên tục chém về phía hắn. Lạc Thanh Chu lập tức bỏ chạy, hai người đuổi nhau một lúc rồi tiến sâu vào Vân Vũ Sơn mạch, bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Giữa trưa, họ gặp một con chư yêu. Không cần Lạc Thanh Chu ra tay, Đao Tỷ trực tiếp vung đao giải quyết gọn gàng. Lạc Thanh Chu không có nhiệm vụ liên quan đến yêu thú này, nên nhường cho nàng. Đến chiều, hai người vượt qua đầm lầy, tiến vào khu vực sâu hơn của Vân Vũ Sơn mạch. Chẳng mấy chốc, họ lại phát hiện một con hổ yêu. Con hổ yêu kia cực kỳ cảnh giác, nhìn thấy bọn họ liền không dám xông lên tấn công, lập tức quay đầu bỏ chạy. Hai người đuổi theo phía sau nhưng không bắt kịp. Con hổ yêu này rất tinh thông địa hình nơi đây, chỉ vài vòng xoay người nhảy vọt đã biến mất không dấu vết. Khi hai người đang định đi nơi khác tìm con mồi, đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Mùi máu này đối với họ mà nói tự nhiên rất quen thuộc. Hai người lần theo mùi máu tươi nhìn lại, phía trước là một khu rừng thưa thớt cây cối, một số cành cây bị chặt đứt gọn gàng, vài cây đại thụ cũng đổ gục xuống đất, rõ ràng có người đã giao chiến ở đây. Sở Phi Dương, đi, đi xem thử xem. Đao Tỷ nắm chặt đao trong tay, lập tức lao tới. Lạc Thanh Chu dù không muốn gây phiền phức, nhưng thấy nàng đã đi, đành phải đi theo, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trên mặt đất có thi thể. À, hình như là đệ tử của Kim Sư Thúc. Đao Tỷ lao vào rừng cây, lập tức nhìn thấy một thi thể nằm trên mặt đất. Đến gần xem xét, hóa ra là một trong những đệ tử Thủy Thanh mà họ vừa gặp trước đó. Lạc Thanh Chu bước đến gần, nhìn kỹ lại, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, đúng là đệ tử của vị Kim Sư Thúc kia. Xem ra vừa bị giết không lâu. Lạc Thanh Chu đang định kiểm tra kỹ hơn, Đao Tỷ đột nhiên chỉ về phía trước nói, đằng kia còn nữa. Hai người lập tức nhanh chóng chạy tới. Quả nhiên, cách đó vài chục thước trên đồng cỏ lại xuất hiện một thi thể khác, vẫn là đệ tử của vị Kim Sư Thúc kia. Tên đệ tử này cổ bị lợi khí chém đứt, đầu gần như rơi xuống, tử trạng cực kỳ thảm thương. Hai người đều tỏ ra nghiêm túc. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, đưa tay sờ vào thi thể, nhiệt độ vẫn còn ấm, xem ra hắn vừa mới tắt thở không lâu. Đúng lúc này, từ phía trước xa xa, sau dốc núi, bỗng vang lên tiếng khóc của một nữ tử cùng tiếng cười của mấy tên nam tử. Đao Tỷ lập tức nắm chặt đao trong tay, nhanh chóng lao tới. Lạc Thanh Chu đành phải đứng dậy đi theo, đồng thời tập trung hồn lực, ánh mắt và thính lực đều trở nên cực kỳ nhạy bén để quan sát động tĩnh xung quanh. Hai người nhanh chóng đến chân dốc núi, tiếng khóc của nữ tử và tiếng cười của nam tử càng lúc càng rõ. Họ leo lên tảng đá lớn, nhìn xuống phía dưới. Trên một khoảng đất trống không xa, một nữ tử bị đè nằm trên mặt đất. Ba tên nam tử mặc áo da thú ngắn đang vây quanh, cười nhạo một cách hèn hạ. Nữ tử kia tóc tai bù xù, mặt mũi đầy nước mắt và sợ hãi, chính là Trường Chân, một nữ đệ tử. Đao Tỷ thấy cảnh này, lập tức nổi giận, nắm chặt đao rộng bản trong tay liền xông ra. Lạc Thanh Chu không lập tức xuất hiện, mà ẩn nấp sau tảng đá, quan sát kỹ lưỡng các bụi cây và tảng đá xung quanh. Hắc, đao quang lóe lên, Đao Tỷ nhảy lên một cái, đao rộng bản trong tay chém thẳng về phía một tên nam tử. Ba tên nam tử kia hoảng hốt, vội vàng kéo quần lên, rút vũ khí ra đối phó. Trong cơn phẫn nộ, Đao Tỷ thi triển chiêu thức hỏa diễm đao mà Lạc Thanh vừa dạy nàng. Lưỡi đao rộng bản lóe lên ánh sáng, tạo thành một vòng đao khí, trực tiếp chém đứt đôi một tên nam tử cầm lang nha bổng, sau đó lại chém tiếp một nhát vào đầu hắn. Tên nam tử kia lập tức kêu thảm thiết, ngã xuống đất, đầu vỡ tan, máu me đầm đìa. Hai tên nam tử còn lại thấy vậy, sợ hãi vỡ mật, quay đầu bỏ chạy. Đao Tỷ đuổi theo sát nút, đột nhiên nhảy lên cao, hắc một tiếng, chém một đao về phía một tên nam tử. Tên nam tử kia buộc phải dừng lại, né tránh, rồi vung kiếm đâm về cổ họng Đao Tỷ. Đao Tỷ vung đao đỡ đòn, tia lửa bắn tung tóe. Tên nam tử liên tục đâm thêm mấy kiếm, rồi xoay người định bỏ chạy. Ai ngờ vừa chạy được vài bước, từ trên cao bỗng có một bóng người lao xuống. Oanh, một quyền đập thẳng vào đỉnh đầu hắn, khiến hắn vỡ sọ, chết ngay tại chỗ. Đao Tỷ kinh ngạc một chút, định đuổi theo tên nam tử còn lại. Khi nàng đưa mắt nhìn qua, phát hiện tên kia đã chạy xa hàng trăm bước. Nhưng kỳ lạ là đầu của hắn bỗng nhiên bay khỏi cổ, máu phun ra từ cổ, thân thể không đầu vẫn chạy thêm hơn 10 mét rồi mới đổ gục xuống đất. Đao Tỷ đứng sững lại, cứng đờ nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, quay lưng về phía nàng nói, sư tỷ, nhanh lấy bộ y phục cho nàng mặc vào rồi đưa nàng đi thôi. Đao Tỷ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra y phục của mình, xoay người chạy về phía cô gái tên Trương Chân. Lúc này Trương Chân đang nằm trần trụi trên mặt đất, hai mắt trợn trừng đầy hoảng sợ, mặt đầy nước mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Đao Tỷ chạy đến gần, không đành lòng nhìn lâu, vội vàng dùng quần áo che phủ cho cô, hỏi, Trương sư muội, những người khác đâu rồi? Trương Chân thân thể run lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nắm chặt lấy cánh tay Đao Tỷ, nói, nhanh, nhanh, nên đi cứu Uyển Nhu sư muội, là bọn độc nhãn châu, rất nhiều cường đạo, nhanh lên. Đao Tỷ nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng từ lâu đã nghe danh độc nhãn châu, không ngờ bọn cường đạo kia lại xuất hiện ở đây. Nàng vội vàng định nâng cô gái lên, muốn dẫn cô cùng đi. Trương Chân đột nhiên buông lỏng tay, khóc lóc nói, không, không cần quản ta, nhanh đi cứu Uyển Nhu sư muội và đại sư huynh, bọn cường đạo kia đuổi theo họ vào hẻm núi phía trước, nhanh lên. Đào Tỳ lập tức nắm chặt đao trong tay, chạy về phía trước, nói, Sở Phi Dương, chúng ta. Nàng còn chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên lướt qua người nàng, lao về phía cô gái nằm trên đất. Nhưng đã quá muộn, Trương Chân cầm chỉ thủ trong tay đâm sâu vào trái tim mình, mặt đầy nước mắt nhìn Lạc Thanh Chu, nói, sở sư huynh, nhanh đi cứu Uyển Nhu sư muội, ta không còn mặt mũi nào để sống nữa. Nói xong, máu tươi từ miệng và mũi hắn tuôn ra ồ ạt, thân thể run rẩy vài lần rồi ngừng hẳn, đôi mắt tràn đầy nước mắt của hắn mở to, nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Đao Tỷ đứng cứng đờ tại chỗ. Lạc Thanh đang dừng lại một chút, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khép đôi mắt của cô gái nhỏ nằm trên mặt đất. Trong núi rừng, không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi qua như đang khóc than. Lạc Thanh Chu đứng dậy, nhìn về phía Đao Tỷ hỏi, sư tỷ, người có muốn đi tiếp không? Đao Tỷ nắm chặt đao trong tay, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nói, đương nhiên ta phải đi. ta phải đi sạch lũ súc sinh đó. Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói. Sư tỷ vốn không phải người dễ xúc động như vậy. Đao Tỷ hận giận trả lời, đó là vì ta chưa từng thấy lũ súc sinh đáng chết vạn lần như thế này. Đao của ta chuyên giết súc sinh. Nói xong, nàng quay người lao về phía trước. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng đầy phẫn nộ của nàng, rồi lại liếc nhìn thi thể trên mặt đất, không do dự thêm, cũng đi theo sau. Trên đường đi, họ phát hiện nhiều dấu vết của cuộc truy đuổi và đánh nhau. Hai người lần theo những dấu vết đó, đi nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã đến một hẻm núi. Xuyên qua hẻm núi, phía trước là một vùng đất đầy đá lởm chởm và quái thạch. Vừa bước qua một tảng đá lớn, họ nghe thấy từ đống đá phía trước vang lên tiếng roi quất, cùng tiếng chửi rủa của một người đàn ông, xen lẫn tiếng khóc của phụ nữ và tiếng cười của vài tên đàn ông khác. Đao Tỷ vừa nghe thấy những âm thanh đó, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng nắm chặt đao trong tay, lập tức lao tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, nàng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tên đàn ông tên Lôi Dương đang bị trói chặt trên một tảng đá, còn một tên đàn ông mặc áo da thú đang cầm roi ra quất vào người hắn một cách tàn nhẫn. Lôi Dương bị đánh đến mặt mũi đầy máu, thân thể đẫm đìa máu tươi, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi mắng: súc sinh, bọn ngươi là lũ súc sinh. Đối diện hắn, ba tên nam tử mặc da thú, dáng người khôi ngô, đang khi dễ một thiếu nữ. Thiếu nữ đó chính là Vân Uyển Nhu, nữ đệ tử thiên tài của Thủy Thành Phân Đà. Đao Tỷ nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận, tay cầm đao nhảy từ trên tảng đá xuống, xẹt một tiếng, vung ra một vòng đao quang, chém về phía một trong ba tên nam tử kia. Sư tỷ, Lạc Thanh Chu không kịp ngăn cản, đành phải vận khí thuật, ẩn nấp sau tảng đá, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Vị trí của những tảng đá lớn xung quanh có chút không ổn. Dù giữa sân chỉ có bốn tên cường đạo, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng còn có những khí tức khác ẩn nấp sau các tảng đá. Mắt thấy Đao Tỷ đã đánh nhau với bốn tên cường đạo, hắn vẫn bình tĩnh ẩn mình sau tảng đá, không lộ diện. Hắc hắc hắc. Đao Tỷ trong cơn phẫn nộ thi triển đao pháp lợi hại nhất, đao kiếm trên tay sáng lên một tấc đao quang, đánh nhau với bốn tên cường đạo một cách khó phân thắng bại. Lôi Dương bị trói trên tảng đá, mặt đầy máu tươi, đang dùng sức giãy giụa để thoát khỏi sợi dây thừng, còn Vân Uyển Nhu thì nằm rạp trên mặt đất, run rẩy khóc lóc, lưng trắng như tiết đầy những vết roi đẫm máu. Đao Tỷ dù sao cũng khó địch lại bốn tay, bị một quyền đánh bay ra ngoài, ngã đập mạnh xuống đất. Ngay khi nàng vừa bỏ dậy từ dưới đất, một tên nam tử khôi ngô cầm song đao bỗng nhảy đến trước mặt nàng, hai lưỡi đao lập tức kề sát cổ nàng. Ba tên nam tử còn lại cũng tiến lại gần, trên mặt đầy nụ cười dân đáng. Minh, lại có một con mồi tự đưa tới cửa, ngươi cũng là đệ tử Lăng Tiêu Tông sao? Phun Phun nhìn mái tóc bạc này, đôi mắt xanh, đôi chân dài, thân hình này đúng là cực phẩm, chẳng lẽ sợ bọn ta không đủ vui nên chủ động đến cầu hoan chăng? Ha ha ha. Bốn tên nam tử cười lớn, một tên trong số đó giơ đôi tay ra, tiến lại gần, mặt đầy vẻ dân đáng nói: để ta lột sạch y phục của nàng, xem thử thân hình này là thật hay giả. Ai ngờ Đao Tỷ không màng đến lưỡi đao kề cổ, chân dài bỗng giơ lên, phanh một tiếng đá trúng giữa hàng tên nam tử kia. Hắn lập tức kêu thảm thiết, ôm lấy chỗ hiểm, ngã lăn ra đất quằn quại, miệng phát ra tiếng kêu như heo bị làm thịt: tiện nhân, ngươi muốn chết! Tên nam tử cầm song đao tức giận, lập tức giơ một thanh đao lên, chém về phía chân dài vừa giơ lên của nàng. Nhưng ngay lúc đó, một cây trường thương từ phía sau tảng đá lớn không xa bay vút ra, phốc một tiếng, xuyên thẳng qua ngực hắn, đẩy hắn bay ra xa. Súc sinh, dám khi dễ đệ tử Lăng Tiêu Tông của ta! Một thân ảnh đột nhiên từ phía sau tảng đá lớn lướt đi, xòe năm ngón tay, cây trường thương trong tay hắn bỗng lóe lên ánh sáng, rồi bay trở về tay hắn. Ngay sau đó, nhiều thân ảnh khác từ con đường nhỏ phía xa chạy tới, nhảy lên những tảng đá lớn và lướt về phía trước. Nhìn trang phục của họ, đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông. Ngoài tên nam tử trung niên cầm trường thương, còn có gần 20 đệ tử, đều là những võ giả trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, và tất cả đều có tu vi từ võ sư trung kỳ trở lên. Tên nam tử trung niên cầm trường thương kia chính là Mạc Thanh Sơn, trưởng lão chủ phong của Lăng Tiêu Tông, người được cử đến để tiêu diệt thế lực Độc Nhãn Ngưu. Những đệ tử mà hắn mang theo, ngoại trừ một đệ tử thân truyền, đều là những đệ tử tinh anh của Lăng Tiêu Tông. Nội môn đệ tử Mạc Thanh Sơn cầm trường thương, áo xanh phấp phới, đứng trước mặt Đao Tỷ, gương mặt đầy phẫn nộ. Ba tên cường đạo còn lại đã lùi lại phía sau, đao kiếm trong tay kề sát cổ Vân Uyển Nhu. Lúc này Vân Uyển Nhu tóc tai bù xù, toàn thân trần trụi, trên người đầy vết roi, trông vô cùng thảm thương. Các đệ tử Lăng Tiêu Tông, cả nam lẫn nữ, đều tức giận đến mức sôi máu. Lôi Dương, người bị trói trên tảng đá, được một nam đệ tử cứu xuống, khóc lóc nói: tiền bối, chúng ta đều là đệ tử Lăng Tiêu Tông, xin hãy mau cứu sư muội của ta. Mạc Thanh Sơn nắm chặt trường thương trong tay, đứng im lặng, bỗng ngầm lên một tiếng: Độc Nhãn Ngưu, trốn trốn tránh tránh, lại dùng một thiếu nữ để uy hiếp lão phu, đây gọi là gì? Nam nhân, ngươi tự xưng là cường đạo vương Vân Vũ Sơn Mạch, chi bằng đổi thành Vân Vũ Sơn Mạch rùa đen rút đầu vương đi. Ha ha ha ha. Lời vừa dứt, Từ đống đá loạn xạ bên cạnh đột nhiên vang lên một trận cười to. Ngay sau đó, oanh một tiếng, những tảng đá chồng chất trên mặt đất bị hất tung lên. Một thân hình khôi ngô từ trong nhảy ra, rơi xuống đất trước mặt hắn. Đôi chân kia khi chạm đất, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Đám đệ tử Lam Tiêu Tông nhìn kỹ lại, sắc mặt đều biến đổi. Người này thân hình cao lớn, khoảng 2 mét, toàn thân mặc giáp già, cơ bắp cuồn cuộn, trên vai khiêng một thanh đao dài 5 mét, một con mắt bị bịt kín, khuôn mặt dữ tợn, trên trán còn mọc ra một chiếc sừng nhọn. Đứng đó, hắn giống như một con quái vật sắt thép, khí thế hung thần áp đảo cả không gian. Từ khí tức tỏa ra, tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới đại võ sư trung kỳ. Mạc Thanh Sơn đồng tử hơi co lại, trường thương trong tay vù một tiếng lóe lên một luồng thương mang dài hơn một thước. Hắn phẫn nộ quát, ngươi chính là tên cường đạo Vương Vân Vũ Sơn Mạch Độc Nhãn Ngưu, con trai ta có phải đã bị tay chân của ngươi giết chết? Tên đại hắn khôi ngô nhe răng cười một tiếng, nói, lão tử tung hoành Vân Vũ Sơn Mạch mấy chục năm nay, giết người không ít cũng vài ngàn, làm sao biết được thằng nào là con trai của ngươi? Xúc sinh, trả mạng đây! Mạc Thanh Sơn trợn mắt lồi, thân hình lóe lên, trường thương trong tay bỗng bắn ra một luồng thương mang chói mắt. Hắc, một tiếng đầm tới, không khí như bị đốt cháy, vang lên tiếng xé gió chói tai. Mạc Thanh Sơn cũng có thực lực đại võ sư trung kỳ, một thương này ngưng tụ công lực mấy chục năm của hắn, trong nháy mắt phong tỏa mọi đường lui của tên khôi ngô đại hán. Tên khôi ngô đại hán nhếch miệng cười, thanh đao dài 5 mét trên vai hắn náo giằng thật, một tiếng phóng ra đao mang màu vàng kim chém thẳng về phía mũi thương. Oanh, lưỡi đao chạm mũi thương, một tiếng nổ vang, ánh sáng bùng lên, khí lãng như sóng thủy triều lấy hai người làm trung tâm quét sạch về bốn phía. Các đệ tử phía sau Mạc Thanh Sơn cùng bọn cường đạo phía sau tên khôi ngô đại hán đều biến sắc, bị khí lãng khổng lồ đẩy lui về phía sau. Hai người đều bị chấn động mạnh lùi lại vài bước, nhưng lập tức lại xông tới, thân ảnh mờ ảo đan xen vào nhau trong cuộc chiến ác liệt. Các đệ tử phía sau Mạc Thanh Sơn thấy đối phương chỉ có vài tên cường đạo, lập tức gầm lên một tiếng xông lên. Bọn cường đạo thấy tình thế bất lợi, lập tức giải tán chạy tán loạn. Đao tỷ vội vàng lấy áo khoác của mình bao lấy thân thể Vân Uyển Nhu, đưa nàng về phía an toàn. Oanh oanh oanh oanh oanh, Mạc Thanh Sơn và tên khôi ngô đại hán liên tiếp đánh nhau hàng trăm chiêu, cuối cùng mới tách ra khỏi vòng xoáy khí lãng đáng sợ. Các đệ tử Lăng Tiêu Tông xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không thể tiếp cận được. Mạc Thanh Sơn bị chém một đao vào cánh tay phải, máu chảy đầm đìa. Trong khi đó, tên hán tử khôi ngô bị đâm một mạn thương vào ngực, nhưng vết thương lại nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đánh hay lắm, đáng tiếc hôm nay ngươi không thoát được đâu. Tên hán tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, một tay cầm đao lùi về phía sau vài bước, chân phải đột nhiên dẫm mạnh xuống đất. Những tảng đá lớn xung quanh bỗng oanh một tiếng nổ tung lên. Ngay lập tức, từng thân ảnh từ trong đống đá bay ra, mỗi người đều cầm trong tay một sợi dây thừng màu vàng kim, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn bao vây toàn bộ đám người Lam Tiêu Tông. Đồng thời, từng làn sương mù đen kịt từ trong đống đá loạn thạch dâng lên, nhanh chóng hợp thành một trận pháp hắc vụ bao trùm tất cả mọi người. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng quỷ khóc sói gào vang lên, từng đợt khí sắt lạnh lẽo cuồn cuộn trong trận pháp như gió lốc gào thét từ bốn phương tám hướng, tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặn. Ngay sau đó, vô số thân ảnh màu đen xuất hiện, tay cầm trường thương, mặc áo giáp như thiên quân vạn mã, hiện ra trong làn sương đen tràn đầy sát khí. Nhìn kỹ, họ đều không có khuôn mặt. Tên hán tử khôi ngô cười ha hả, lũ tiểu nhi Lam Tiêu Tông, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại cứ xông vào, lão tử đã sớm bày trận pháp này chờ các ngươi từ lâu, trận thi sát ngàn quân này chính là dành riêng cho các ngươi. Đám đệ tử Lam Tiêu Tông chứng kiến cảnh này sắc mặt đều kịch biến. Mạc Thanh Sơn cũng trong nháy mắt mặt mày tái mét, khi mới đến hắn biết nơi này có mai phục, nhưng tưởng rằng chỉ là một nhóm cường đạo tầm thường, dù không đánh lại cũng có thể cứu người rồi tìm đường máu mà thoát, ai ngờ lại gặp phải trận pháp âm hiểm đến mức này. Tên đại hán khôi ngô cười nhạt một tiếng, đột nhiên giơ cao trường đao trong tay gầm lên giận dữ, mở đại trận thả thi sát minh tướng xé nát bọn chúng. Âm hầm, lời vừa dứt, những thân ảnh màu đen lít nha lít nhít vây quanh bốn phía đột nhiên như bọt biển vỡ vụn ra, biến thành một cỗ khói đen. Gió thổi qua, khói đen tan biến không còn dấu vết, bầu trời tối tăm trong nháy mắt lại trở nên quang minh, sương mù đen đặc bốn phía cũng nhanh chóng tan đi. Đồng thời, từ những đống đá loạn xạ trồn giấu pháp khí trận pháp, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ ầm ầm, những tảng đá chồng chất bên trên đều bị nổ vỡ tan tành. A thâu, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những đống đá loạn xạ, lập tức những thân ảnh bốc cháy ngùn ngụt từ dưới lòng đất phóng lên ngã nhào xuống đất, một bên kêu thảm thiết thê lương, một bên lăn lộn dữ dội. Những tên cường đạo duy trì trận thi sát ngàn quân, kẻ thì đầu rơi thân lạc, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất, kẻ thì toàn thân bốc cháy, từ dưới đất lao lên lăn lộn kêu thảm trên mặt đất. Lão đại, có người phá trận nhãn còn đổ dầu thắp vào hố trận, còn mẹ nó rắc vôi nữa, Một tên hán tử dáng người khôi ngô từ đỉnh cao nhất của đống đá nhảy ra, mặt mũi đầy vôi trắng, đầu bốc lửa, vừa hét lên một tiếng thì đầu bỗng nhiên một cái lăn xuống từ trên cổ. Khi thể không đầu vẫn chạy về phía trước vài bước, rồi bộp một tiếng ngã xuống đất. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu thảm thiết của bọn cường đạo. Hơn 100 tên cường đạo mai phục dưới lòng đất, lúc này hơn một nửa đã bị thiêu đốt trong biển lửa, chui ra khỏi hầm, lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Bọn chúng không thể hiểu nổi rốt cuộc là ai đã lén lút đổ dầu hỏa vào trong hầm. Biến cố đột ngột này khiến bọn cường đạo trong trận kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Tên khôi ngô hán tử nhìn xét không đầu của đồng bọn, trong nháy mắt nhận ra, tức giận hét lên: "Phi kiếm chém đầu, tốt lắm, Lăng Tiêu Tông, các ngươi thậm chí còn mang cả cao thủ thần hồn đến." Các đệ tử Lăng Tiêu Tông đều nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Mạc Thanh Sơn. Mạc Thanh Sơn cũng ngơ ngác: "Cao thủ thần hồn, hắn có mang theo sao? Sao hắn không biết?" Chỉ có Đao Tỷ đang ôm Vân Uyển Nhu, ngây người như phóng, ánh mắt lấp lánh tìm kiếm khắp nơi. Ngay lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên từ phía sau một tảng đá lớn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu một tên cường đạo. Ngay sau đó, thanh phi kiếm kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi bay trở về phía sau tảng đá. Độc Nhãn Ngu thấy vậy, vừa sợ vừa giận, quát lên: "Lũ chuột nhắt kia, trốn tránh làm gì? Có gan thì ra đây đọ sức với lão tử vài chiêu." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tảng đá lớn đó. Đao Tỷ và Vân Uyển Nhu bên cạnh cũng nhìn chăm chú về hướng ấy. Độc Nhãn Ngu tức giận, đột nhiên chạy lấy đà vài bước, nhảy lên cao, trường đao trong tay lóe lên đao quang. Hắc, một tiếng chém thẳng về phía tảng đá lớn. Âm, một tiếng chém thẳng về phía tảng đá lớn. Âm, tảng đá lớn lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Trong đám bụi đá bay mù mịt, một thân ảnh yểu điệu mặc áo xanh từ từ bước ra. Trong tay nàng cầm một thanh bảo kiếm, dáng người cao gầy thon thả, mái tóc và áo xanh phất phơ trong gió. Thần sắc nàng lạnh lùng, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm, phảng phất có hai đạo kiếm quang lóe lên. Nhìn thấy người này, các nội môn đệ tử Lăng Tiêu Tông đều sáng mắt, gương mặt tràn đầy vui mừng và phấn khích. Lệnh Hồ sư thúc, Mạc Thanh Sơn cũng vui mừng khôn xiết. Lệnh Hồ phong chủ, tên hán tử khôi ngô nhìn nữ tử áo xanh kiếm khí lạnh lùng trước mặt, gương mặt đầy vẻ tàn nhẫn: "Tiểu nương tử, trận pháp của lão tử là do ngươi phá phải không? Tốt lắm, ngươi dám phá trận pháp của lão tử, hôm nay lão tử sẽ xé xác ngươi." Dứt lời, tên khôi ngô hán tử dương cao cự hình trường đao trong tay, đao mang bắn ra, xoẹt một tiếng, chém thẳng về phía trước. Không khí dường như bị xé tỏa, một tiếng rít chói tai vang lên. Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn đứng im lặng, thậm chí không rút kiếm trong tay. Trong đôi mắt nàng lóe lên một tia kiếm mang lạnh lẽo. Khi lưỡi đao khổng lồ đáng sợ kia chém tới, nàng chỉ chậm rãi giơ ngón trỏ thon dài của mình lên. Chứng kiến cảnh này, Mạc Thanh Sơn cùng đám đệ tử Lăng Tiêu Tông đều biến sắc. Đúng lúc đó, đầu ngón tay trỏ của Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang màu xanh, phong một tiếng đụng thẳng vào đao mang đang chém xuống, ánh sáng bùng lên, khí lãng cuộn trào. Cây đại đao khổng lồ đầy uy thế của tên khôi ngô hán tử đột nhiên vù một tiếng bị đạo kiếm mang từ ngón tay đẩy bật lên. Tên khôi ngô hán tử chỉ cảm thấy hộ khẩu chấn động, bước chân không tự chủ lui về sau hai bước, còn Lệnh Hồ Thanh Trúc vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Chứng kiến cảnh này, Mạc Thanh Sơn và những người khác đều tràn đầy vẻ khó tin. Ngón tay bắn ra kiếm mang, tông môn ta từ khi nào có loại công pháp này vậy? Lệnh Hồ sư thúc quả nhiên là cao thủ kiếm pháp thâm hậu khó lường nhất của tông môn, chỉ một ngón tay mà có thể phát ra kiếm mang lợi hại như vậy. Những nội môn đệ tử vốn đã có thiện cảm với vị sư thúc lạnh lùng mà xinh đẹp này, giờ đây càng thêm ánh mắt nồng nhiệt, tràn đầy sùng bái. Vân Uyển Nhu, người đang được Đao Tỷ ôm chặt, lúc này nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến mọi người tròn mắt lại xuất hiện. Tên khôi ngô hán tử vừa đứng vững thân hình, định tiếp tục vung đao xông lên, khi thân ảnh màu xanh kia đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo kiếm mang đủ màu sắc, tựa như cầu vồng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Những đạo kiếm mang đó bay qua không trung, phát ra tiếng rít chói tai. Tên khôi ngô hán tử vội vàng vung đao ngăn cản, nhưng rất nhanh đã lúng túng không kịp trở tay. Đúng lúc ấy, thân ảnh màu xanh kia một tiếng rút kiếm trong tay ra, thân hình lóe lên xuất hiện ngay trước mặt tên khôi ngô hán tử. Lưỡi kiếm hắc một tiếng phát ra một vòng kiếm mang màu xanh, chém thẳng về phía hắn. Tên khôi ngô hán tử hoảng hốt vung đao đỡ đòn, nhưng kiếm mang màu xanh kia cực kỳ sắc bén, xoẹt một tiếng chém đứt thanh đao khổng lồ trong tay hắn, rồi tiếp tục chém về phía đầu hắn. Tên khôi ngô hán tử sắc mặt đại biến, vội vứt đao lăn tránh ra xa, xoẹt một vết kiếm sâu hẳn lên mặt đất ngay chỗ hắn vừa đứng. Mạc Thanh Sơn chứng kiến cảnh này, trong lòng âm thầm chấn động. Mấy ngày không gặp, kiếm thuật của Lệnh Hồ phong chủ đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp như vậy sao? Tên hán tử khôi ngô vừa nhảy dựng lên từ mặt đất, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã vung bảo kiếm trong tay lần nữa đâm thẳng về phía hắn. Tên hán tử Khôi Ngô lập tức gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, toàn thân dâng lên một lớp áo giáp màu vàng đất, rồi đấm một quyền hướng về mũi kiếm đang lao tới. Oanh, quyền phong và mũi kiếm đụng độ, mũi kiếm bị nắm đấm chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Tên hán tử Khôi Ngô vừa định nhếch miệng cười quái dị, ai ngờ lệnh Hồ Thanh Trúc nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay ngọc thon dài vươn ra, ồ ào mẻ mỡ một tiếng, bắn ra một đạo kiếm mang màu xanh, xuyên thủng lớp hộ thể lồng ánh sáng của hắn, đánh thẳng vào ngực. Một luồng đau đớn dữ dội bỗng ập đến, đạo kiếm mang màu xanh kia trong nháy mắt xuyên qua ngực hắn, từ phía sau lưng bắn ra ngoài, tảng đá lớn phía sau hắn phanh một tiếng vỡ tan thành từng mảnh. Tên hán tử Khôi Ngô thân thể chấn động, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhảy lùi về phía sau, hét lớn, gió gấp rút lui. Hắn vừa dứt lời liền quay người bỏ chạy. Những tên cường đạo còn sống sót cũng lập tức co giòi chạy theo. Lũ súc sinh, chạy đằng nào! Mạc Thanh Sơn, người vừa chưa kịp ra tay, lập tức gầm lên một tiếng, cầm trường thương đuổi theo. Các nội môn đệ tử cũng lập tức đuổi theo sau. Lệnh Hồ Thanh Trúc vừa định đuổi theo, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, dừng bước lại. Lục mạch thần kiếm này tiêu hao nội lực và kiếm khí quá lớn, với cảnh giới kiếm ý hiện tại của nàng, vừa rồi phóng ra nhiều chiêu như vậy đã là vượt xa khả năng bình thường. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên nàng thử dùng chỉ kiếm để đối địch, không ngờ uy lực lại lớn đến mức ngoài dự liệu của nàng. Đợi sau này kiếm ý của nàng tăng thêm một cấp, tu vi tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn nữa. Tên tiểu tử kia quả nhiên là một bảo bối. Ánh mắt nàng liếc về phía tảng đá cách đó không xa. Âm, mà Thanh Sơn vừa đuổi tới gần, tên Khôi Ngô hán tử kia đột nhiên ném ra một viên châu, viên châu rơi xuống đất, lập tức nổ tung, tỏa ra một đám sương mù màu tím. Mạc Thanh Sơn biến sắc, vội vàng lùi lại, đưa tay ngăn cản các đệ tử phía sau, hét lớn, đừng lại gần, có độc. Đợi khi sương mù tan hết, tên Khôi Ngô hán tử kia đã dẫn theo những tên cường đạo còn lại bỏ chạy mất dạng. Đám đệ tử vừa bị thực lực của tên Khôi Ngô hán tử và trận pháp xung quanh dọa đến nỗi hồn siêu phách lạc, không dám động thủ. Giờ thấy đối phương chạy thoát, trong lòng lại cảm thấy không cam lòng, hối tiếc vô cùng. Mạc Thanh Sơn không thể báo thù cho con trai, trong lòng càng thêm ảo não. Tuy nhiên, hắn đã bị thương, xung quanh lại nguy hiểm trùng điệp, không biết đối phương còn có mai phục gì nữa, hắn phải chịu trách nhiệm với những nội môn đệ tử này. Nhìn về phía nơi tên Khôi Ngô hán tử biến mất, hắn nằm thầm thở dài, dẫn đám đệ tử quay về, chắp tay nói, lệnh Hồ Phong chủ, hôm nay nhờ có ngươi kịp thời đến, nếu không chúng ta đã trúng kế của bọn cường đạo kia rồi. Các đệ tử đều cúi đầu chắp tay hành lễ, đa tạ lệnh Hồ sư thúc. Bọn họ đều cho rằng người vừa phá tan trận âm sát ngàn quân, thiêu rụi bọn cường đạo chính là nữ tử trước mặt. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân sắc lạnh lùng, không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này Vân Uyển Nhu, người đang bọc trong quần áo, thân thể đầy thương tích, tóc tai bù xù, bước đến trước mặt lệnh Hồ Thanh Trúc, quỳ gối xuống ôm lấy chân nàng khóc lóc, lệnh Hồ sư thúc, van cầu ngài hãy thu vãn bối làm đồ đệ đi, vãn bối rất muốn theo ngài tu luyện kiếm pháp. Mạc Thanh Sơn cùng các đệ tử nhìn về phía nàng, đều lộ vẻ thương xót, không đành lòng nhìn lâu. Vân Uyển Nhu mặt đầy nước mắt, khóc lóc cầu xin. Lệnh Hồ Thanh Trúc cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng thê thảm như vậy, biết rằng nàng vừa trải qua những đau khổ không phải dễ dàng, liền đưa tay đỡ nàng dậy, nói, ta không thu đồ đồ đệ. Vân Uyển Nhu khóc nức nở, lệnh Hồ sư thúc, vãn bối tên là Vân Uyển Nhu, lúc trước ngụy trưởng lão của kiếm phòng đã hứa sẽ thu vãn bối làm nội môn đệ tử, nhưng cuối cùng lệnh Hồ sư thúc, vãn bối biết mình sai rồi, về sau sẽ không còn gây mâu thuẫn với các sư huynh đệ nữa, cầu xin ngài hãy nhận vãn bối làm đồ đệ đi, vãn bối muốn theo ngài tu luyện kiếm pháp. Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi nhíu mày hỏi, ngươi là đệ tử của Kim Tùng, Vân Uyển Nhu? Vân Uyển Nhu? Vân Uyển Nhu lại quỳ xuống ôm chặt chân nàng khóc lóc, lệnh Hồ sư thúc, đúng là vãn bối, vãn bối đã xin lỗi sở sư huynh rồi, là vãn bối không đúng, là vãn bối sai rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát, liếc nhìn vết thương trên cổ Vân Uyển Nhu, do dự rồi nói, ngươi hãy đứng dậy đi, sau khi trở về ta sẽ nói chuyện với ngụy trưởng lão để hắn thu ngươi làm nội môn đệ tử. Lời vừa, Lôi Dương bên cạnh lập tức quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động và biết ơn nói, đa tạ lệnh Hồ sư thúc, đa tạ sư thúc đã nhận sư muội nhà ta làm đệ tử. Vân Uyển Nhu vẫn ôm chặt chân lệnh Hồ Thanh Trúc khóc lóc. Lôi Dương vội vàng đẩy nàng nói, sư muội, lệnh Hồ sư thúc đã đồng ý rồi nên cảm ơn sư thúc đi. Vân Uyển Nhu ngậm đầu lên, mặt đầy nước mắt nói, lệnh Hồ sư thúc, vãn bối muốn làm thân truyền đệ tử của ngài, không muốn làm nội môn đệ tử, xin ngài hãy đồng ý. Lời vừa nói ra, các đệ tử khác xung quanh đều sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nữ tử này thật tham lam vô độ. Lôi Dương cũng giật mình, vội vàng hạ giọng nói, sư muội, ngươi điên rồi sao? Lệnh Hồ sư thúc đã đồng ý thu ngươi làm nội môn đệ tử kiếm phong, đó là ước mơ của bao nhiêu đệ tử khác, sao ngươi còn không cảm ơn sư thúc ngay đi? Ngươi! Đột nhiên lời nói của hắn dừng lại, bởi vì hai người đứng quá gần, không ai phát hiện rằng tay trái của Vân Uyển Nhu đã không biết từ lúc nào xuyên qua ngực hắn. Gương mặt nàng méo mó, giọng nói sắc lạnh: "Ta đã nói, ta muốn làm thân truyền đệ tử, không phải nội môn đệ tử." Phốc, không đợi lệnh Hồ Thanh Trúc kịp phản ứng, tên này ôm lấy nàng, trong tay hàn quang lóe lên, đột nhiên đâm một thanh thủ sắc đen vào bụng nàng. Ngay sau đó, một quyền đánh thẳng về phía Mạc Thanh Sơn bên cạnh. Mạc Thanh Sơn giật mình, vội vàng giơ tay lên đỡ, nhưng phập một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay trái rắc một tiếng gãy lìa, biến cố đột ngột này xảy ra trong chớp mắt. Không ai ngờ rằng một nữ đệ tử tông môn vừa bị cường đạo vũ nhục, đáng thương và đau lòng lại đột nhiên xuất thủ nhanh chóng tuyệt luân. Trong nháy mắt, nàng đã giết chết đại sư huynh đồng môn, tiếp theo đâm trọng thương lệnh Hồ Thanh Trúc, rồi một quyền đánh bay Mạc Thanh Sơn. Tốc độ của nàng quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Khi lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên bị đánh lén, chỉ kiếm trong tay nàng lập tức bắn ra, nhưng nàng đã lóe lên thân hình, lùi lại hơn 10 mét. Lúc này, từ phía sau tảng đá cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận cười to quen thuộc và đắc ý. Ha ha ha ha, tên khối ngô hán tử kia cùng với những tên cường đạo còn lại đã quay trở lại. Đám đệ tử Lăng Tiêu Tông chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều đại biến. Bọn ngươi Lăng Tiêu Tông đồ con rùa, thật coi lão tử không có chuẩn bị gì sao? Lão tử tung hoành Vân Vũ Sơn mạch nhiều năm như vậy, há lại để mấy tên cặn bã như các người tiêu diệt được? Tên khôi ngô hán tử mặt mũi đầy vẻ đắc ý từ phía sau tảng đá bước ra, đứng bên cạnh Vân Uyển Nhu, rồi đột nhiên đưa tay lớn của mình vào trong quần áo của nàng, cười khẩy: "Lão đại, để ta sờ sờ một chút." Lời dương nằm trên mặt đất, ngực bị xuyên thủng, hơi thở yếu ớt, mở to mắt nhìn cảnh tượng này, cố hết sức hỏi câu cuối cùng: "Sư, sư muội, vì sao?" Vừa dứt lời, hắn đã tắt thở, chết mà không nhắm mắt. Các đệ tử Lăng Tiêu Tông chứng kiến cảnh này càng thêm khó tin. Mạc Thanh Sơn, người vừa đứng dậy từ mặt đất với một cánh tay gãy, sắc mặt khó coi nhìn về phía thiếu nữ tóc tai bù xù, thê thảm và đáng thương kia, nghiến răng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Uyển Nhu ngẩng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên vỡ vụn. Hắc hắc, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ khuôn mặt vỡ vụn kia. Ngay lập tức, toàn bộ thân thể nàng bỗng phát ra tiếng răng rắc, liên hồi quần áo và da thịt trên người nàng đi ra rắn lột, từ từ rơi xuống. Khuôn mặt gò má cũng bong ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, nhìn đầy vẻ yêu dị của một nữ tử khác. Thân thể nàng trong nháy mắt trở nên cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bụng phình lên. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến thành một nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thân hình khôi ngô kỳ dị. Tên hán tử khôi ngô bên cạnh kéo lấy trường đao, mặt mũi đầy vẻ mị nọt cười nói: "Lão đại, da thịt tốt như vậy mà hủy đi thì đáng tiếc quá." Nữ tử quái dị nhếch miệng cười, ánh mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm vào lệnh Hồ Thanh Trúc đối diện, đầu lưỡi đỏ thẫm thè ra liếm môi, giọng nói nũng nịu: "Chẳng phải còn có một bộ da thịt tốt hơn sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc một tay che vết thương, một tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Ngàn ma đổi da thuật, ngươi là yêu tộc?" Nữ tử quái dị nhe răng cười, mặt mũi đầy vẻ thèm khát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của nàng, nói: "Không tệ, trúng một đao của bản tôn, lại còn trúng độc mà vẫn có thể đứng vững, quả nhiên không hổ là cao thủ Lăng Tiêu Tông." Tên nữ tử quái dị lập tức thè ra một đầu lưỡi sắc nhọn màu đỏ tươi, cười khẩy nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây để bản tôn liếm một cái, rồi tự mình lột da xuống, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết bất cứ điều gì ngươi muốn. Bản tôn còn có thể tha cho những đồng môn của ngươi, nếu không, hắc hắc, bản tôn sẽ lột da từng người bọn họ, mỗi ngày thay một bộ." Đám đệ tử Lăng Tiêu Tông cảm nhận được khí tức hung thần cường đại của tên nữ tử quái dị này, sắc mặt đều tái mét nhưng vẫn cố gắng không lùi bước. "Sư thúc, chúng ta hãy cùng tiến lên, giết nữ ma đầu này, báo thù cho các sư đệ sư muội." Đám đệ tử nắm chặt đao kiếm trong tay, cùng chung mối thù. Nhưng Mạc Thanh Sơn, người thực sự cảm nhận được thực lực của tên nữ tử quái dị này, lại sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, lệnh Hồ Thanh Trúc đứng ở phía trước nhất, thần sắc bình thản mở miệng: "Mạc trưởng lão, ngươi hãy dẫn bọn họ đi trước." Dứt lời, bảo kiếm trong tay nàng vù một tiếng, sáng lên một vòng kiếm mang. Mạc Thanh Sơn giơ cao trường thương trong tay, quay đầu quát: "Ninh Ngọc, ngươi hãy dẫn các sư đệ sư muội rời đi trước, lão phu sẽ ở lại cùng lệnh Hồ phong chủ đối phó với tên này." Tên nữ tử quái dị thấy vậy, lại nghe răng cười một tiếng, mặt mũi đầy vẻ trào phúng: "Muốn đi, có hỏi qua bản tôn không?" Dứt lời, trên thân nàng đột nhiên cuồn cuộn hắc vụ, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, một cỗ khí tức hung sát đáng sợ bỗng nhiên bộc phát. Xẹt, đúng lúc này, bảo kiếm trong tay lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên bùng nổ ánh sáng, ôi một tiếng, cắm xuống mặt đất trước mặt. Ngay lập tức, một luồng khí lãng đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy, oanh một tiếng, mang theo vô số kiếm ảnh lao thẳng về phía đối phương. Lệnh Hồ Thanh Trúc đứng nguyên tại chỗ, váy áo phấp phới, tóc dài bay trong gió, hai mắt lấp lánh ánh kiếm, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ lực lượng trong đan hải và các huyệt đạo của nàng trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí đáng sợ như sóng lớn ào ạt tuôn ra. Tên nữ tử quỷ dị kia đồng tử co rụt lại, lập tức lùi lại một bước, hai tay đột nhiên giơ lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm khiên đen khổng lồ, nát một tiếng chắn ngang trước mặt. Vô số kiếm ảnh liên tiếp đánh vào tấm khiên, đá đá xung quanh bị kiếm khí xé nát, bay tứ tán khắp nơi. Những tên cường đạo đứng sau lưng nữ tử kia đều hoảng sợ, vội vàng núp sau lưng nàng. Ngay cả tên Khôi Ngô hán tử cầm trường đao cũng biến sắc, vội vã trốn sau lưng nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc ra đòn toàn lực, khiến thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy, gió lốc gào thét, vô số kiếm ảnh lập tức bao phủ toàn bộ khu vực đã loạn. Nàng một tay cầm kiếm, hai đầu lông mày hiện lên một thanh kiếm ảnh mơ hồ, quay đầu nói: "Mạc trưởng lão, mau dẫn bọn họ đi." Mạc Thanh Sơn thấy sắc mặt nàng khó coi, đang do dự thì nàng lại thấp giọng nói: "Đi mau, có người tới tiếp ứng ta." Mạc Thanh Sơn nghe xong, không do dự nữa, lập tức nắm chặt trường thương, quay đầu hét lớn với các đệ tử: "Đi." Các đệ tử Lăng Tiêu Tông biết rằng cuộc chiến này không phải là thứ họ có thể tham dự, lập tức quay người bỏ chạy khỏi nơi này. Những tảng đá lớn xung quanh đều bị kiếm khí đáng sợ tàn phá, nứt vỡ tan tành. Tên nữ tử quỷ dị kia hai tay chống lên tấm khiên đen, nhếch miệng cười nói: "Nó mạnh hết đà rồi, bản tôn xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu." Lệnh Hồ Thanh Trúc khóe miệng bắt đầu trào ra máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng liếc nhìn về phía sau, thấy Mạc Thanh Sơn đã dẫn các đệ tử chạy xa. Trong mắt nàng lóe lên kiếm quang, toàn bộ nội lực và kiếm khí còn sót lại trong cơ thể đều bùng phát ra ngoài. Chỉ hơn 10 giây sau, kiếm khí xung quanh đột nhiên bắt đầu tán loạn. Bảo kiếm trong tay nàng gào thét một tiếng, kiếm quang dần dần biến mất. Tên nữ tử quỷ dị bất ngờ cười lạnh một tiếng, thu hồi tấm khiên đen, chỉ dùng thân thể cường tráng của mình để đỡ lấy tia kiếm khí cuối cùng của nàng. Tên hán tử Khôi Ngô cũng từ phía sau đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ đắc ý cười nói: "Tiểu mỹ nhân, đợi một lát nữa, lão tử sẽ cho ngươi xem kỹ hơn." Lệnh Hồ Thanh Trúc quạ phun ra một ngụm máu, đột nhiên quay đầu về hướng khác, mặt tái mét hết lên: "Còn không mau ra!" Lời vừa dứt, một thân ảnh đeo mặt nạ hắc hồ đột nhiên từ phía sau một tảng đá lớn phóng ra, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh nàng. Đối diện với quỷ dị nữ tử và Khôi Ngô hán tử, cả hai đều biến sắc, vội vàng muốn xé rách kiếm khí còn sót lại để xông lên tấn công. Phốc, một túi lớn vôi bột đột nhiên bay về phía chúng, cùng lúc đó một viên châu bay ra rơi xuống trước mặt chúng. Một tiếng nổ tung bốc lên một đám sương mù màu tím. Quỷ dị nữ tử tức giận một quyền đánh tan kiếm khí tán loạn trên thân kình phong xoáy tròn, không để ý đến vôi bột và sương mù màu tím, lao thẳng về phía trước. Xoát, ai ngờ vừa lao ra, mặt đất đột nhiên bốc lên một ngọn lửa dữ dội, khiến nàng dừng lại đột ngột. Khi nàng nhảy ra khỏi ngọn lửa, phát hiện tên nữ tử áo xanh và người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện kia đã biến mất không còn dấu vết. Nàng trừng mắt đỏ ngầu nhìn về phía thân ảnh cách đó không xa, định đuổi theo, đột nhiên biến sắc, nội lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, đầu óc choáng váng, hai chân như mềm nhũn ra. Phía sau lưng nàng, mấy tên cường đạo đã phù phù ngã xuống đất. Nàng mặt mũi dữ tợn, giật giật cái mũi, lập tức nghiến răng nói: "Khó trách vừa nãy người thấy một mùi hương hoa thoang thoảng, bọn chó má này dám hạ độc." Khôi Ngô hán tử cũng nhảy ra ngoài, tức giận mắng: "Đồ con rùa, đúng là bọn chính phái, vùng vôi, đồ dầu, hạ độc, còn hèn hạ hơn cả ma môn." Quỷ dị nữ tử phẫn nộ quát, truyền tin cho các huynh đệ trên đường chặn hết lối ra, một con ruồi cũng không được lọt. Tên nữ tử kia đã bị trọng thương, chạy không xa đâu, bản tôn nhất định phải lột da của nàng. Xoẹt, lúc này Lạc Thanh Chu đang ôm Lệnh Hồ Thanh Trúc, người đã bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chạy nhanh trong rừng cây. Hai bên cây cối lướt qua vội vã, tiếng gió rít bên tai vang lên liên tục. Mặt trời đã khuất sau dãy núi phía tây, hoàng hôn buông xuống, trời đã chạm vạng tối. Lệnh Hồ Thanh Trúc thoi thóp nằm trong vòng tay của hắn, ánh mắt yếu ớt nhìn hắn, thở hổn hển nói: "Phải, bên phải có thác nước, trong thác nước có hang động." Lạc Thanh Chu hiểu rõ lúc này không thể chạy loạn, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ ẩn náu. Một là Lệnh Hồ Thanh Trúc bị thương rất nặng, cần phải được cứu chữa ngay lập tức, nếu không khó giữ được tính mạng. Hai là nơi này cách lối ra quá xa, tên độc nhãn ngu kia tu vi cực cao, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hắn căn bản không có thời gian chạy thoát. Hơn nữa trên đường đi có thể còn có những tên cường đạo khác chặn đường. Hắn lập tức đổi hướng, lao về phía bên phải chạy. Lạc Thanh Chu ôm Lệnh Hồ Thanh Trúc nhảy lên cây lớn, nhanh chóng như con khỉ lướt qua giữa các tán cây. Những ngày tháng luyện tập trong rừng cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng, dù trong lòng đang ôm người, tốc độ của hắn vẫn cực kỳ nhanh chóng. Chạy trốn trên mặt đất chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết, nên hắn quyết định chạy trốn trên cây. Không lâu sau, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy phía trước, ngay sau đó tiếng thác nước vang lên rõ ràng. Đi thêm vài trăm bước nữa, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thác nước phía trước, lập tức hắn nhảy xuống khỏi cây, lao thẳng xuống dòng suối phía dưới, ôm chặt lệnh hồ Thanh Trúc, rồi từ trong nước lướt về phía dưới thác nước. Cách này sẽ khiến dòng nước cuốn trôi mùi hương của họ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sư phụ, động ở đâu? Lạc Thanh Chu vội hỏi. Lệnh hồ Thanh Trúc mặt tái nhợt, khó nhọc mở miệng. Nước, mà nước. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chợt động, lập tức ôm nàng lướt về phía thác nước. Khi đến gần, hắn thả người nhảy lên, hoa một tiếng, xuyên qua lớp màn nước đang chảy, lao vào bên trong. Quả nhiên, bên trong là một hang động nằm cách mặt nước vài chục mét, được thác nước che khuất. Tiếng thác nước ầm ầm, dù bên trong có phát ra bất kỳ âm thanh nào, bên ngoài cũng không nghe thấy. Hắn ôm chặt người trong lòng, cơ bắp hai chân căng cứng, đột nhiên nhún người nhảy lên, chui vào hang động. Ai ngờ vừa vào đến nơi, bên trong bỗng vang lên tiếng rít chói tai. Một đám khỉ đang chơi đùa trong góc hang, thấy hai người, lập tức hoảng hốt hét lên, rồi nhảy nhót, gào thét, xua đuổi họ. Lạc Thanh Chu nhìn hang động thủy liêm này, cùng đám khỉ hung dữ trước mặt, đột nhiên có cảm giác như đang ở trong một cơn ác mộng. Những con khỉ thấy họ chỉ có hai người, lập tức vây quanh, nhen anh múa vút, gương mặt hung ác gào thét. Lạc Thanh Chu một quyền đánh vào tảng đá lớn bên cạnh, tảng đá khổng lồ lập tức răng rắc một tiếng vỡ tan thành nhiều mảnh. Hô hô hô, đàn khỉ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, rồi chạy tán loạn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi hang động. Lạc Thanh Chu liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong góc khuất có một chiếc giường đá phủ đầy rêu xanh, lập tức ôm lệnh hồ Thanh Trúc đi tới, đặt nàng nằm lên giường đá. Lệnh hồ Thanh Trúc ôm lấy bụng, nhắm nghiền mắt, ngực phập phồng, lông mày nhíu chặt, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau dữ dội, máu tươi từ giữa các ngón tay nàng chảy ra, nhuộm đỏ váy áo. Lạc Thanh Chu vội vàng kéo tay nàng ra, nhìn xuống vết thương ở bụng, nơi đó có một vết thương sâu hắm, máu chảy ra màu đen, tỏa ra mùi hăng nồng. Lạc Thanh Chu lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra thuốc giải độc mua ở cửa hàng võ giả, đưa vào miệng nàng. Lệnh hồ Thanh Trúc hé miệng nhỏ nuốt xuống, từ từ từ mở mắt nhìn cha một lúc, cố gắng nói, không, không có tác dụng đâu, nếu ta vừa nãy không liều mạng, có lẽ còn có thể. Lạc Thanh Chu lập tức ôm chặt nàng nói, sư phụ, ta đưa ngươi về tông môn, tông chủ nhất định sẽ cứu được ngươi. Lệnh hồ Thanh Trúc khẽ lắc đầu, quá quá xa, không kịp nữa rồi. Lạc Thanh Chu đờ người, buông lỏng nàng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm cách cứu mạng. Lệnh hồ Thanh Trúc hai mắt tròn xơi nhìn hắn, trên mặt bỗng hiện lên một vẻ tái nhợt, nhìn dịu dàng khẽ nói, lại để ta gọi một tiếng sư phụ được chứ? Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, trầm giọng đáp, sư phụ. Lệnh hồ Thanh Trúc thoáng chút hoảng hốt, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng đột nhiên chảy ra thêm nhiều máu tươi. Lạc Thanh Chu thấy máu của nàng màu đỏ tươi, liếc nhìn vết thương ở bụng nàng đang chảy ra dòng máu đen, trong lòng khẽ động, lập tức nói, sư phụ, nọc độc chưa lan đến tim, có lẽ vẫn còn kẹt ở miệng vết thương, có lẽ do kinh mạch trong cơ thể ngươi tự động khép lại, khóa chặt nó ở đó, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở miệng vết thương, do dự một chút rồi đưa tay ra, xoẹt một tiếng, xé toạc phần quần áo ở bụng nàng, lộ ra vết thương bị đâm thủng. Lúc này miệng vết thương đang không ngừng chảy ra máu đen, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của võ giả, thậm chí cả máu và tủy xương đều đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện. Dù nàng vừa tiêu hao hết sức lực cuối cùng, nhưng trong lúc nguy cấp, những cơ quan trong cơ thể vẫn sẽ thực hiện cơ chế bảo vệ cuối cùng trước khi chết, giống như hệ thống miễn dịch của cơ thể đến chết vẫn không ngừng tiêu diệt những độc tố xâm nhập. Nọc độc vẫn bị khóa chặt ở miệng vết thương, chưa kịp lan đến tim, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của lệnh hồ Thanh Trúc, chắc chắn không thể chịu đựng được lâu. Vì vậy, việc cấp bách lúc này là phải lấy hết nọc độc ra. Lạc Thanh Chu đang nhìn vết thương, tự hỏi làm thế nào để hút hết chất độc bên trong, thì lệnh hồ Thanh Trúc đột nhiên khó nhọc giơ tay trái lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng muốt như tiết của nàng. Trên cổ tay, nàng đeo một chiếc vòng ngọc bạch ngọc. Nàng nhíu mày, chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ động, một chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay nàng, nhưng nàng đã không còn sức lực để giữ chặt bình ngọc. Chiếc bình vừa định rơi xuống, Lạc Thanh Chu đã nhanh tay đỡ lấy, nghi hoặc hỏi, sư phụ, đây là gì vậy? Lệnh hồ Thanh Trúc nhìn hắn, trên gương mặt tái nhợt bỗng hiện lên hai đốm hồng nhạt. Nàng trầm mặc một lát, rồi run giọng nói, thuốc, xúc miệng. Ngươi giúp ta, hút. Trước xúc miệng, hai người nhìn nhau, trong hang động yên tĩnh đến lạ thường. Được. Lạc Thanh Chu chỉ giật mình một chút, không chút do dự, lập tức mở nắp bình, uống một ngụm, xúc miệng, để chất lỏng lan tỏa khắp khoang miệng, rồi nhổ xuống đất. Hắn nhìn về phía vết thương, vừa định cúi xuống hút, lệnh hồ Thanh Trúc đột nhiên nắm lấy tay hắn, lại khó nhọc mở miệng, ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, sư phụ muốn nói gì? Lệnh hồ Thanh Trúc kinh ngạc nhìn hắn vài giây, khẽ lắc đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nói, sư phụ, Đệ tử biết rằng nam nữ thủ thụ bất thân, nhưng lúc này tính mạng quan trọng hơn, chúng ta hãy tạm gác lại những lễ tiết đó. Nói xong, hắn định cúi xuống hút chất độc. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, lại nói: "Thả, yên tâm, ta sẽ không để ngươi phụ trách." Lạc Thanh Chu nghe lời này đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc chờ đợi trong chốc lát, chậm rãi mở mắt ra, thấy chàng đang nhìn chằm chằm vào mình, giật mình, đành phải cắn môi một cái, gò má đỏ ửng nói: "Ta Lệnh Hồ Thanh Trúc chưa từng nói dối." Nói xong, nàng lại nhắm mắt lại. Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật một chút, nhưng không dám ra dự thêm, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, lập tức nín thở, nhắm ngay vết thương, cúi đầu xuống. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể đột nhiên run lên, giọng run rẩy nói: "Nhẹ thôi, đau." Mặt trời chiều dần khuất về phía tây, bên ngoài thác nước, những bọt nước màu vàng kim bay múa giữa không trung. Một chú nai con với bộ lông mượt mà nhẹ nhàng bước đến bên dòng suối nhỏ uống nước. Sau khi uống xong, nó lại lặng lẽ rời đi. Cách đó không xa trong rừng cây, một đàn khỉ đang đứng trên cành cây hét lên ầm ĩ: "Nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ." Đàn khỉ đang tức giận chửi rủa hành vi chiếm tổ chim của Lạc Thanh Chu và Lệnh Hồ Thanh Trúc. Đúng lúc này, mấy bóng người mặc áo da thú đột nhiên lướt qua trong rừng. Đàn khỉ thấy vậy lập tức im bặt, mở to mắt nhìn chằm chằm những bóng người kia, lục lọi xung quanh một lúc, nhìn về phía thác nước không xa, rồi nhanh chóng di chuyển về hướng khác. Khi bọn họ đi xa, đàn khỉ lại bắt đầu ồn ào. Còn lúc này, trong hang động dưới thác nước, Lạc Thanh Chu vẫn đang giúp Lệnh Hồ Thanh Trúc hút từng ngụm nọc độc từ vết thương. Máu đen dần dần chuyển sang màu nhạt hơn, một lát sau màu máu bắt đầu chuyển thành đỏ sậm. Lệnh Hồ Thanh Trúc trong cơn đau đớn và suy yếu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu tiếp tục hút một lúc, thấy máu đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ tươi, liền lấy bình sứ ra nhổ đi, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra thuốc trị thương bôi lên vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó cẩn thận. Khi làm xong tất cả, trời bên ngoài đã tối đen. Lạc Thanh Chu lấy chăn mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lệnh Hồ Thanh Trúc, rồi bước đến cửa hang, nhìn ra phía ngoài, ánh sáng mờ ảo, bóng đêm bao trùm. Bên ngoài, ngoài tiếng thác nước ầm ầm, không còn âm thanh nào khác. Lạc Thanh Chu cẩn thận lắng nghe một lát, rồi ngồi xuống cửa hang, thần hồn xuất khiếu, xuyên qua màn nước, bay lên không trung, quan sát bốn phía. Sau khi thấy không có gì bất thường, hắn mới trở về hang động. Trong lòng, hắn lo lắng cho Đao Tỷ và những người khác, nhưng lúc này không thể rời đi được. Lệnh Hồ Thanh Trúc vừa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, dù chất độc đã được hút ra, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, cần được nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa hang suy nghĩ một hồi, lấy ra Nhật Nguyệt Bảo Kính, nhỏ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay. Sau khi linh dịch được hấp thụ, hắn định bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, hắn nhớ ra rằng linh dịch này không chỉ có tác dụng mạnh mẽ đối với nhục thân, mà còn cả thần hồn, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc chắc chắn rất cần nó. Nghĩ đến đây, hắn không do dự, lập tức quay người đi đến bên giường đá, mở nắp bình, nhỏ hai giọt linh dịch lên môi Lệnh Hồ Thanh Trúc. Ban đầu hắn định đổ lên vết thương, nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Hiện tại nàng quá yếu, không thể vận chuyển khí huyết trong cơ thể, nên đổ qua miệng sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Linh dịch vừa chạm vào môi nàng, lập tức được hấp thụ. Lạc Thanh Chu thu hồi bình sứ, kéo chăn đắp kín cho nàng, định rời đi thì bất ngờ tay bị nàng nắm chặt. Lệnh Hồ Thanh Trúc mở mắt, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, yếu ớt nói: Ngươi vừa rồi đã đưa cái gì vào miệng ta vậy?" Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi kinh ngạc, một tay cầm lấy bình sứ, nói: "Một loại dược thủy bổ sung năng lượng trong cơ thể, rất đắt đấy." Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sứ trong tay chàng, chậm rãi buông lỏng tay ra. Lạc Thanh Chu hỏi: "Sư phụ, ta hút hết máu độc trong vết thương của ngươi rồi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Lệnh Hồ Thanh Trúc chậm rãi đưa tay lên, sờ vào bụng dưới, nơi đó được quấn băng gạc cẩn thận. Nàng giật mình, nói: "Trước đó, bây giờ, đau." Lạc Thanh Chu nghe xong, yên tâm nói: "Đúng rồi, điều này chứng tỏ nọc độc đã được hút sạch. Sư phụ, hãy nhẫn nại một chút, cơn đau sẽ sớm qua thôi. Ta đã bôi thuốc cho ngươi rồi. Với thu vi của sư phụ, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ một thời gian, chẳng mấy chốc sẽ khỏi." Lệnh Hồ Thanh Trúc thần sắc dịu dàng nhìn chàng, khẽ nói: "Cảm ơn ngươi." Lạc Thanh Chu đáp: "Đây là việc nên làm." Sau đó, chàng cáo lui: "Sư phụ, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta ra cửa hang tu luyện một chút." Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt kinh ngạc nhìn theo, nhưng không nói gì. Lạc Thanh Chu quay người đi ra cửa hang, quan sát tình hình bên ngoài một chút, rồi ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Vừa rồi hấp thu hai giọt linh dịch, giờ đây đã biến thành một luồng năng lượng nóng rực tuôn về đan điền của chàng. Chàng bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Trong đan điền, các huyệt đạo đã tích tụ đầy năng lượng, vẫn đang trong trạng thái sắp bùng nổ, chỉ còn thiếu một bước nữa là đột phá. Hắn nhất định phải tiếp tục hấp thu năng lượng cho đến khi hoàn toàn phá vỡ rào cản đó, đêm càng lúc càng sâu. Đúng lúc hắn tu luyện toàn thân nóng bừng, năng lượng trong cơ thể như muốn bùng nổ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của một con khỉ. Dù âm thanh rất ngắn ngủi nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Hắn lập tức thu công, thân hồn xuất khiếu, bay ra khỏi thác nước, nhìn về phía ngoài. Cách đó không xa trong rừng cây, năm tên nam tử mặc áo da thú ngắn, thân hình cường tráng, đang tiến về phía này. Tiếng nói chuyện của họ cũng rõ ràng truyền đến. Hổ ca, lúc trước khi ta đuổi theo một con yêu lợn, đã từng vào nơi này. Nơi đó thật sự có một cái hang động. Đi thôi, đi xem thử. Lão đại dặn rồi, phải lục soát từng chỗ một trong khu rừng này. Nếu tìm được tên nữ tử bị trọng thương của Lam Tiêu Tông, sẽ được trọng thưởng. Năm người vừa nói chuyện, vừa tiến về phía thác nước. Khi đến gần thác nước, tiếng nói của họ nhỏ dần. Lạc Thanh Chu lập tức thu thần hồn về, quay vào hang động, nhẹ nhàng bế lệnh Hồ Thanh Trúc từ trên giường lên, di chuyển về phía góc tối bên phải. Lệnh Hồ Thanh Trúc tỉnh lại, mở mắt nhìn hắn, nhưng không lên tiếng. Lạc Thanh Chu đặt nàng vào góc tối, thấp giọng nói, sư phụ, có người tìm đến. Ta chưa biết rõ tu vi của đối phương, ngươi đừng lên tiếng, để ta xử lý. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ gật đầu, ánh kiếm lấp lóe trong mắt. Nàng dù đã khôi phục được một chút nội lực, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu, vết thương trên người vẫn truyền đến từng cơn đau nhức. Soạt, bên ngoài hang động, năm người cầm đao kiếm vượt qua màn nước, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên quả nhiên có một tòa hang động. Lão Tam, lão Côn, hai người nhảy lên trước xem thử. Phải cẩn thận, nếu thấy tình hình không ổn, lập tức quay lại, chúng ta sẽ ứng phó được. Hai tên hán tử đáp lời, nhìn nhau một cái, rồi thả người nhảy lên, rơi xuống cửa hang. Một người cầm đao, một người cầm búa, ánh mắt cảnh giác quan sát bên trong một lượt, rồi từ từ bước vào, thận trọng từng bước một. Trong hang động hỗn độn, đầy đất cát, có một bàn đá, và trong góc còn đặt một chiếc giường đá. Ánh sáng trong hang mờ ảo, yên tĩnh không một bóng người. Hai người thở phào nhẹ nhõm, một người quay đầu hô, Hổ ca, bên trong không có. Đột nhiên, lời nói của hắn dừng lại. Phía dưới hang động, Hổ ca cùng hai tên nam tử khác đang nín thở chờ đợi, nghe thấy tiếng hô, nửa chừng rồi im bặt, lập tức hỏi, Lão Tam, sao vậy? Thấy cái gì? Nhưng phía trên vẫn yên tĩnh, không ai trả lời. Ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hồ ca lớn tiếng nói, Lão Tam, Lão Côn, hai người hãy tìm kỹ lại, xem xét từng góc trong hang, xem trên mặt đất có để lại dấu vết gì không. Nếu có biến, lập tức báo, chúng ta ở dưới này sẽ ứng phó ngay. Nói xong, hắn lập tức liếc mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh. Ba người gần như không chút do dự, đột nhiên, vút, một tiếng phá vỡ mặt nước, nhảy ra ngoài, lập tức co giò chạy trốn. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên cuộn lên từ bọt nước, từ trên trời rơi xuống. Mầm, một quyền đập vào đầu một tên nam tử trong đó, thẳng tay đánh vỡ sọ, khiến hắn ngã xuống đất, mạng vong trong nháy mắt. Lạc Thanh Chu đột nhiên nhảy lên, đuổi kịp tên thứ hai. Ai ngờ vừa đến gần, tên nam tử kia đột nhiên quay người, vung một chùm vôi về phía chàng. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt Lạc Thanh Chu đeo mặt nạ phòng độc, hắn lập tức sững sờ. Lạc Thanh Chu đeo mặt nạ phòng độc Hắc Hổ, một quyền đập vào lưng hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Ngay sau đó, vút một tiếng, chàng nhảy vọt lên, đuổi kịp người thứ ba. Người thứ ba chính là tên nam tử khôi ngô được gọi là Hồ Ca Tam Tử. Hắn có tu vi võ sư hậu kỳ, thấy tốc độ không thể so sánh được, đành phải dừng lại, toàn thân khí thế hùng hổ. Một tiếng, một quyền đánh ra, mang theo tiếng xé gió chói tai tai. Lạc Thanh Chu đối chiến một quyền, thân thể chấn động, rơi xuống đất, lầm lầm lùi về phía sau mấy bước. Hồ Ca thấy vậy, kinh ngạc một chút, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã này chỉ có tu vi võ sư trung kỳ, vậy thì còn chạy trốn làm gì nữa? Giết! Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, song quyền lấp lóe quyền mang, chủ động xông tới. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, lực lượng trong cơ thể đã sôi sục từ lâu, đột nhiên bùng nổ, tràn vào cánh tay. Xoạt! Trên nắm tay của hắn lóe lên ánh kim quang, xuất hiện một đôi quyền sáu màu vàng kim. Oanh! Hai nắm đấm nặng nề đập vào nhau, răng rắc, một tiếng vang giòn vang lên. Hồ Ca còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên gãy rụng, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra xa. Không đợi hắn kêu thảm, Lạc Thanh Chu đã tung ra đòn thứ hai, quyền mang màu vàng kim nặng nề đập vào lồng ngực hắn. Oanh! Một tiếng nổ vàng, thân thể khôi ngô của hắn bị đập mạnh xuống đất, ngực lõm sâu vào trong. Oanh! Lạc Thanh Chu tung đòn thứ ba, trong nháy mắt đập vào cổ hắn, răng rắc một tiếng, cổ hắn vỡ nát, đầu lìa khỏi thân thể. Hắn há hốc mồm, trợn mắt, từ đầu đến cuối thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã tắt thở. Lạc Thanh Chu lại một quyền đập nát trái tim hắn, thu hồi công pháp, liếc nhìn xung quanh, lập tức lấy ra hóa thi phấn, sắc lên thi thể. Hắc! Thi thể khôi ngô trên mặt đất nhanh chóng hóa thành dịch mù, thấm vào lòng đất. Lạc Thanh Chu tiếp tục đi đến hai thi thể còn lại, cũng rắc hóa thi phấn lên. Sau khi xử lý xong ba thi thể, hắn lập tức quay về hang động, liếc nhìn hai thi thể trên đất, chuẩn bị rắc hóa thi phấn lần nữa. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc ngồi trong góc tối, đột nhiên lên tiếng, nơi này không thể ở nữa, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, chúng ta phải đi đến một hang động khác. Lạc Thanh Chu nghe vậy, không chút do dự, lập tức ôm lấy nàng, hướng ra phía ngoài hang động, hỏi, sư phụ, động khác, ở đâu? Soạt, hắn vừa dứt lời, đã thả người nhảy lên, xuyên qua màn nước, rơi xuống đất bên ngoài. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói, ở phía nam trong thung lũng, bị cỏ dại che khuất, bên trong rất sâu, chật hẹp và quanh co, ta từng đuổi theo một con yêu thỏ vào đó, nơi đó dễ phòng thủ khó tấn công, dù bọn chúng có tìm được, cũng khó lòng đánh vào. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức ôm nàng lao về hướng nam. Ai ngờ vừa lướt đi được vài trăm bước, từ phía sau một tảng đá lớn đột nhiên xẹt, một vòng đao quang khổng lồ chém thẳng về phía hai người. Uy thế kinh khủng cùng khí tức dữ dội khiến Lạc Thanh Chu giật mình, lập tức dừng chân, nhảy lùi về phía sau, nói, sư phụ, ôm chặt ta. Xẹt, đao quan sát ngay chân hai người bay qua, trong nháy mắt chém nứt mấy cây đại thụ bay về phía xa. Khí lãng khổng lồ cuốn qua, khiến quần áo hai người bay phần phật. Một tiếng cười vang lên, ngay sau đó một tên đại hán cao hơn 2 mét như tòa tháp sắt, tay cầm thanh đại đao khổng lồ, từ phía sau tảng đá lớn bước ra. Đúng là tên hán tử khôi ngô ban ngày bị Lệnh Hồ Thanh Trúc đâm trúng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, lão tử tìm ngươi nửa ngày, không ngờ ngươi lại trốn ở đây cùng tên tiểu tạp chủng này. Sư phụ, đồ đệ, hắc hắc, hai thầy trò các ngươi trốn ở đây lâu như vậy, có phải đang làm chuyện gì không biết xấu hổ không? Nhìn các ngươi ôm nhau sát sao thế kia, chẳng lẽ vừa làm xong chuyện đó rồi sao? Tên khôi ngô hán tử hai tay cầm đao, mặt mũi đầy vẻ hèn hạ xấu xí, miệng không ngừng buông lời nhục mạ. Lạc Thanh Chu ôm chặt Lệnh Hồ Thanh Trúc trong lòng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rằng đối mặt với tên khôi ngô hán tử thực lực cường đại này, không thể nào vừa ôm người vừa thoát khỏi hắn được. Chàng quyết định nhanh chóng, lập tức quay người, lại một lần nữa chạy về phía ngọn thác nước. Tên khôi ngô hán tử cười khẩy, đột nhiên nhảy lên, trường đao khổng lồ trong tay hắn, hắc một tiếng, chém về phía hai người, phát ra một đao mang dài chói mắt. Một đao kia chém xuống, cả ngọn thác nước đen kịt bỗng chốc bị chiếu sáng rực rỡ. Lạc Thanh Chu như thể có con mắt sau lưng, đột nhiên xoay người một vòng, ôm chặt Lệnh Hồ Thanh Trúc, lao về phía bên phải, suýt nữa tránh được đao mang đáng sợ kia. Đúng lúc chàng định lao vào rừng cây bên phải, đột nhiên thấy trong rừng lóe lên ánh sáng lạnh lùng, có cung thủ mai phục. Chàng giật mình, đành phải đổi hướng, lao thẳng về phía ngọn thác nước. Ánh mắt chàng nhìn về phía trên ngọn thác, lướt đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng tên khôi ngô đại hàn kia tốc độ càng lúc càng nhanh, từ giữa không trung một đao chém xuống, trực tiếp rơi vào phía thác nước. Oanh một tiếng, đao khí chia đôi dòng thác. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, đang không biết nên trốn về hướng nào thì Lệnh Hồ Thanh Trúc trong ngực hắn khẽ nói, kiên trì thêm nửa nén hương, ta sẽ khôi phục nhanh thôi, đến lúc đó chúng ta có thể dùng kiếm pháp đen trắng để phá đao pháp của hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức nhảy lên, đưa nàng ném vào phía sau màn nước, rồi đột ngột xoay người, xoẹt một tiếng rút ra cây gậy gỗ đen nhánh, ánh mắt tập trung vào đao mang đang lao tới. Hồ, hắn không biết bất kỳ cuốn pháp nào, chỉ đơn giản vung cây gậy gỗ đen nhánh trong tay, đập thẳng vào đao mang khổng lồ kia.